Mọi người nghe nói như thế, cũng không có dị nghị, sau đó tùy ý ở phụ cận tìm một chỗ đảo nhỏ nghỉ ngơi. Mọi người lại không biết, đang lúc bọn hắn lúc nghỉ ngơi sau, dưới mặt biển địa phương, đột nhiên một trận quỷ dị ba động, lập tức từ bên trong lộ ra lưỡng đạo kỳ quái thân ảnh đến. Này hai thân ảnh, đều là thân người mặc cá, dung mạo xấu xí, nghiêm nhiên là hai yêu tộc. Hừ hừ, lại tới một nhóm ngồi, xem ra công chúa tấm bản đồ kia, thật đúng là dùng được à, mỗi lần tản mắt ra, đều có thể đưa tới không ít nhân loại tu sĩ tới trước à. Đó là tự nhiên, những nhân loại kia thế lực, mỗi cái cũng muốn kiếm được thánh hải trong lòng cung bảo vật, cho nên được công chúa địa đồ, bọn họ sao lại không đến. Hắc hắc, một đám ngu xuẩn, còn tưởng rằng kiếm được bảo đồ, nhưng không biết là một cái bẫy mà thôi, bất quá không biết, mấy nhân loại này tu sĩ, có thể hay không giúp công chúa mở ra đạo kia cấm chế. Mặc kệ nó, coi như không mở ra cấm chế, cũng có thể có mấy người tương tự tươi non huyết nhục nếm thử. Lão tử đã rất nhiều năm chưa ăn qua máu người sống thịt, lần này nói cái gì cũng muốn ăn thông khoái. Đúng, đặc biệt mấy cái nữ, mỗi cái như hoa như ngọc, cùng chúng ta công chúa một dạng đẹp, ăn khẳng định mỹ vị không gì sánh được. Hãy bớt sàng luôn đi, ngươi nhanh đi thông chi công chúa, ta ở chỗ này theo dõi. Được. Theo tiếng nói, hai hải yêu lập tức lại lần nữa lẻn vào hải. Chương 1413, Bạch Sắc Cự Hoa. Lúc này, Dịch Thu đám người đương nhiên không biết, trong tay địa đồ chính là một cái bẫy, như trước dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, mọi người lực lượng đều lại lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Sau đó một chuyến 6 người lẻn vào thánh hải ở giữa. Nội hải khắp nơi đều thấy hung ác hải thú cùng một ít hung hiểm tồn tại, một cái không chú ý sẽ hải cốt không còn. Sở dĩ tiến nhập thánh hải sau, Dịch Thu đám người liền đặc biệt bắt đầu cẩn thận. Dịch Thu tiếp tục xung trận ngựa lên trước ở phía trước do đường, mà Cổ Lam Khê đám người thì theo ở phía sau phối hợp tác chiến. Bất quá Dịch Thu đám người vận khí không tệ, một đường lẻn vào, cũng không có gặp cái gì quá nhiều hung hiểm hải thú, cho dù tình cờ gặp, cũng bị Dịch Thu sớm phát hiện, tránh ra thật xa. Liên như vậy một đường bình yên vô sự dọc theo địa đồ đi trước, Dịch Thu đám người rốt cục đi tới một cái hải sơn cốc trước. Dựa theo địa đồ, chỉ phải xuyên qua sơn cốc này, liền có thể đến Thánh Hải Long Cung. Tiêu Ngọc trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, lập tức bước đi về phía trước, không kịp chờ đợi đạp vào sơn cốc. Dịch Thu lại một thanh ngăn lại nàng, đồng thời sắc mặt có một ít ngưng trọng nói, không được, trong sơn cốc này có gì đó quái lạ, chúng ta không thể đi vào. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, mờ mịt không thôi, bọn họ thật vất vả tới chỗ này, chỉ lát nữa là phải chứng kiến Thánh Hải Long Cung, lại không cho vào đi, đây không phải là đang làm đạp người sao. Hừ, vì sao? Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng, có chút không vui nói ra. Dịch Thu trầm giọng nói, trong sơn cốc này có gì đó quái lạ, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gân, ta hồn lực đã vừa mới dò xét qua, bên trong căn bản không có bất luận cái gì hải thú, hơn nữa cho dù có, thì tính sao, bằng vào ta Hỏa Huyền Dung tỷ thực lực, một hai chỉ hải thú căn bản uy hiếp không được chúng ta, sở dĩ sơn cốc này có cái gì không thể vào. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, hải không vẹn vẹn có hải thú, còn có khác nguy hiểm, có ít thứ, thậm chí so với cái kia hung ác hải thú càng thêm khó đối phó, Cổ sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sơn cốc này phụ cận liền một cái hải thú cũng không có sao? Thì tính sao? Nói rõ sơn cốc liền hải thú cũng dám tới gần, có thể nghĩ bên trong phải có hung hiểm gì chỗ. Nghe được Dịch Thu nói, Tiêu Ngọc mấy người cũng yên lặng gật đầu, hiển nhiên cũng đều biết đến sơn cốc này nguy hiểm. Ý ngươi, chúng ta muốn mất công mà về hay sao? Cổ Lam Khê không phục nói. Để đê, học chuyện không hẳn, chúng ta có thể tìm đường ra đường, có lẽ cũng không phải chỉ có sơn cốc này mới có thể đi thông Thánh Hải Long Cung đi. Xin lỗi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi, ta mạn phép muốn từ trong sơn cốc này đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút trong sơn cốc này có nguy hiểm gì, nếu như Dịch Thu sư đệ không có can đảm nói, cũng chỉ quản ở bên ngoài tìm kiếm khác đường đi, con đường là được. Cổ Lam Khê nói xong, liền tay cầm bảo kiếm, một thân một mình đạp vào giữa sơn cốc. Đồng Nguyện Dung thấy thế, cười khổ lắc đầu, lập tức cũng theo sau. Dịch Thu sư đệ, chúng ta cũng theo sau đi, có Cổ sư tỷ cùng Đồng Nguyện Dung sư tỷ ở, hẳn không có vấn đề quá lớn đi. Tiêu Ngọc nói ra. Thực sự là nữ nhân ngu xuẩn. Dịch Thu chứng kiến Cổ Lam Khê như vậy không nghe khuyên cáo, trong lòng có một ít nén giận, nhưng là lại cũng không thể tránh được, buộc lòng phải gật đầu, sau đó mang theo Tiêu Ngọc đám người đi vào giữa sơn cốc. Liên ở mọi người tiến vào sơn cốc sau, nơi cốc khẩu, nước biển một trận sao động, chợt xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, mỗi cái tuy là đều cùng nhân loại không kém nhiều, nhưng là lại hình tượng đáng ghê tởm bất ham, có một ít ra hỏa, càng là vẻ mặt vầy cá, vô cùng dữ tợn, nghiêm nhiên đều là một đám hải yêu. Mà ở nơi này chút xấu xí bất kham hải yêu phía trước, lại đứng một người tuổi còn trẻ nữ tử. Cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi thần sắc, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, cặp mắt càng là xanh thẳm như nước, trong suốt sáng ngời, mặc trên người nhất kiện xanh biếc quần áo bó váy, chân ngọc thon dài, ngực mông ngạo nghễ, vóc người nóng bỏng đến cực điểm. Bất quá nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện ở cô gái này trên đầu, cũng là dài hai sừng rồng. Chỉ là này hai sừng rồng chân bóng như ngọc, trắng ngần, chẳng những không có phá hoại này xinh đẹp nữ tử mỹ cảm, ngược lại thì để cho nhiều mấy phần khả ái. Rất khó tưởng tượng, xinh đẹp như vậy nữ tử, vậy mà sẽ ở một đám hung thần ác sát hải yêu ở giữa. Đây quả thực là hoạt thoát thoát một cái công chúa cùng dã thú hình ảnh a. Công chúa, những người đó tiến nhập táng thần cốc. Một lưng gù lấy thân thể, sau bối bối lấy một cái thật lớn vỏ rùa lao ông tóc trắng, thanh âm âm u nói ra. Hừ, những thứ này đáng ghét nhân loại tu sĩ, lại là Long cung tới, không biết bọn họ có thể hay không tháo ra Long cung bên ngoài phong ấn. Xinh đẹp công chúa hừ lạnh một tiếng, trong mắt lấp lánh một chút sát ý lạnh như băng. Ha ha, ta chỉ sợ những người này không cẩn thận xúc động cái vật kia, đến lúc đó liền táng thần cốc đều không qua được. Lao ông tóc trắng nói ra. Nếu là nói như vậy, cũng là bọn hắn bản thân tìm đường chết, chúng ta cùng lắm nữa truyền ra một tấm bản đồ là được. Xinh đẹp công chúa cười lạnh một tiếng, sau đó mắt nhìn người Đông Hải yêu nói, đi thôi, chúng ta đến Long cung cổng vào chờ bọn hắn. Vâng. Sơn cốc kia hẹp dài không gì sánh được, kéo mấy trăm dặm, giống như một cái đường hầm một dạng dọc theo hải nối thẳng xuống phía dưới, không biết thông tới đâu. Dịch Thu đám người tiến vào sơn cốc sau, một đường đi trước, không tới nửa canh giờ công phu, đi liền vào mười mấy dặm lộ trình, trong thời gian này đừng nói gặp nguy hiểm gì, ngay cả một hải thú bóng dáng đều không nhìn thấy. Mọi người cũng đều liên tục trầm tĩnh lại. Đặc biệt Cổ Lam Khê trên mặt đẹp cũng lộ ra một tia đắc ý biểu tình, tuy là không có nói gì, thế nhưng khẽ nâng lên quai hàm, lại phảng phất ở Dịch Thu khoe khoang. Bất quá Dịch Thu lại không để ý đến, mà là khí sắc càng ngày càng ngưng trọng. Kẻ khác không cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được, nếu như hắn đoán không lầm nói, bên trong sơn cốc này nhất định có cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại, chỉ là bọn hắn còn không có gặp mà thôi. Dịch Thu sư đệ, ngươi không cần khẩn trương như vậy, có cổ sư tỷ cùng đồng sư tỷ ở, cũng sẽ không có vấn đề. Kinh Thế Kiệt chứng kiến Dịch Thu vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi cười cười, an ủi Dịch Thu lên. Dịch Thu thở dài nói, hy vọng như vậy. Liền như vậy lại đi trước một trận, cũng không lâu lắm, liền tới đến sơn cốc nội địa, lúc đầu chật hẹp sơn cốc, đột nhiên biến phải trống trải, địa thế cũng thay đổi phải ôn hòa nhiều. Đúng lúc này, liền nghe Tiêu Ngọc nói, cổ sư tỷ, ngươi xem đó là vật gì? Cổ Lam Khê nhướng mày, theo Tiêu Ngọc chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất, lại có một đóa bạch sắc khổng lồ đóa hoa. Lúc này bỏ cánh hoa toàn bộ nhập chung lại, giống như một gốc cây bạch sắc đại thụ một dạng đứng sừng ở chính giữa sơn cốc, tùy ý nước biển sao động chảy xuôi, nó lại vị nhưng bất động, điểm tĩnh như núi. Chương 1414, ngươi dám mắng ta? Cổ Lam Khê nhẹ rên một tiếng, bất quá là một gốc cây không có mở hoa mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, chúng ta bỏ qua chính là. Nói xong, Cổ Lam Khê liền muốn bước đi về phía trước, Dịch Thu lại nói, chậm đã, hoa này có một ít cổ quái, cùng quan sát một chút, sẽ đi qua cũng không muộn. Hừ, một đóa hoa có gì đó cổ quái. Cổ Lam Khê dường như căn bản không có để ý tới Dịch Thu ý tứ, lúc này bước về phía trước một bước, sau đó nàng chân vừa mới rơi xuống, thì dường như bị thứ gì đó cuốn lấy một dạng túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên mắt cá chân không biết lúc nào bị một cây ốm dài xúc tua cuốn lấy. Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng, vung đi trong tay bảo kiếm, sẽ chặt đứt. Nhưng mà Dịch Thu lại sắc mặt đại biến, nói, ngu xuẩn, mau dừng tay, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Cổ Lam Khê chân mày cau lại, trừng Dịch Thu một cái, cả giận nói, hỗn đản, ngươi dám mắng ta? Dịch Thu cũng tới cơn tức, trước nói hay tất cả phải nghe theo hắn chỉ huy, thế nhưng số nữ nhân này chẳng những năm lần bảy lượt chống lại hắn nói, hơn nữa còn một bộ có lý chẳng sợ thần sắc, là người đàn ông, có lẽ đều có thể nổi trận lôi đình. Cái kia xúc tua, hợp với cái kia đóa hoa màu trắng, ngươi nếu là chặt đứt, rất có thể sẽ xúc động nó, sở dĩ ngươi đem nó đẩy ra. Buồn cười, ta ngay cả Thánh Vương cường giả còn không sợ, ngươi thấy cho ta biết sợ một đóa hoa sao? Cổ Lam Khê cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra xem thường biểu tình. Nếu như ngươi muốn chết nói, liền bản thân chết, không muốn liên lụy kẻ khác. Dịch Thu không khách khí chút nào nói ra. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê tức khắc trong cơn giận dữ, phải biết rằng vẫn chưa có người nào có dũng khí như vậy nói chuyện với nàng, càng không cần phải nói là Dịch Thu cái này từng để cho nàng khó xử ném vũ khí cho nhau. Hừ, ngươi không cho ta chạm, ta liền muốn chạm. Bạch. Một kiếm hạ xuống, cuốn ở Cổ Lam Khê trên mắt cá chân xúc tua tức khắc bị chém thành hai đoạn, Cổ Lam Khê mang theo khiêu khích xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe giữa sân cốc, đột nhiên vang lên một trận như trẻ con quỷ dị tiếng khóc. Ngay sau đó đất rung núi chuyển, nước biển sôi trào, phảng phất có vật gì muốn từ mặt đất lao tới. Ngu xuẩn. Dịch Thu biết, Cổ Lam Khê đã chọc tức đóa hoa màu trắng, tiếp xuống được tuyệt đối có đáng sợ sự tình phát sinh, lúc này hướng về đã dọa sợ Tiêu Ngọc đám người hô, mau lui lại ra khỏi sân cốc. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy đóa hoa màu trắng dĩ nhiên nở rộ ra, sáu mảnh thật lớn lá cây màu trắng mở rộng, lộ ra đỏ như máu hoa tâm, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình là, hoa tâm vậy mà giống như một miệng mở dạng, điên cuồng ngoạc ngoại. Đây là vật gì? Tiêu Ngọc lòng can đảm nhỏ nhất, đã hoàn toàn hù dọa phải mất hồn mất vía, từ từ bắt lại Dịch Thu cánh tay, lộ ra biểu tình kinh hoàng. Lúc này, Tiêu Liên Kinh Thế Kiện, Đồng Nguyễn Dung mấy người cũng là đều biến sắc, dường như chưa từng có chứng kiến đáng sợ như thế cảnh tượng. Mà ngay khi đóa hoa màu trắng nở rộ trước mắt, chỉ nghe phốc phốc phốc tiếng âm vang lên, mọi người dưới chân thình lình chui ra vô số xúc tua, những thứ kia xúc tua điên cuồng hướng về mọi người cuốn đi. Nhanh tản ra. Dịch Thu vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà đã chậm. Mọi người vừa mới bay đến giữa không trung, liền bị những thứ kia xúc tua cuốn lấy, trong nháy mắt cuốn ở giữa không trung, động đậy không được. Thậm chí tiểu liền Đồng Nguyễn Dung bực này Thánh Vương cấp bậc cường giả, đều không có chút sức chống cự nào. Duy chỉ có Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê phản ứng nhanh nhất, tránh thoát những thứ kia xúc tua công kích. Bất quá những thứ kia xúc tua căn bản không dự định bỏ qua bọn họ, điên cuồng hướng về Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê dây dưa đi qua. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Lập tức bảo kiếm huy vũ, từng tầng một kiếm quang bắn phá ra, đem đánh tới xúc tua đều chặt đứt. Chỉ là những thứ này xúc tua cũng là liên tục không dứt, bị chém đứt sau, lại có nhiều hơn xúc tua lao ra, hướng về hai người đánh tới. Dịch Thu trong mắt hàn quang lóe lên, thi triển hư không hành độ, trong sát na xuất hiện ở màu trắng kia cự hoa phía trên. Hắn biết, những thứ này xúc tua khả năng chính là do cái này đóa hoa màu trắng khống chế, muốn đem những thứ này xúc tua dừng lại, cứu mọi người, chỉ có đó đóa hoa màu trắng lại lần nữa khép lại mới được. Vô song kiếm chạm. Không nói hai lời, Dịch Thu chém xuống một kiếm, sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt hướng về kia như là miệng một dạng hoa tâm chém tới. Hiu hiu. Bất quá ngay Dịch Thu trường kiếm sắp chém tới hoa tâm thời điểm, bản kia phương hướng lấy Cổ Lam Khê đánh tới xúc tua, đột nhiên toàn bộ cải biến phương hướng, xuất hiện ở màu trắng kia cự hoa phía trên, đem đóa hoa vững vàng bảo vệ. Ầm. Dịch Thu một kiếm, tức khắc chém ở những thứ kia xúc trên tay, tuy là chặt đứt không ít xúc tua, thế nhưng lại cũng không có đả thương được màu trắng kia cự hoa. Thấy một màn này, Dịch Thu trong lòng càng thêm xác định, này bạch sắc cự hoa, chính chỗ này chút xúc tua yếu điểm, muốn đánh bại những thứ này xúc tua, chỉ cần công kích này bạch sắc cự hoa hoa tâm mới được. Thất mạch kiếm ba. Dịch Thu nhíu mày, trong nháy mắt ra, bảy đạo mạch trùng kiếm ba, gào thét xuống phía dưới, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xuyên thủng vô số xúc tua, nhưng mà những thứ kia xúc tua cũng là liên tục không dứt, căn bản chạm không sạch sẽ. Ánh trăng lâm không múa. Đúng lúc này, Cổ Lam Khê xuất thủ, chỉ thấy nàng cổ tay trắng nhất chuyển, từng đạo hào quang kiếm khí lao ra, như là cuồng phong báo táp vậy hướng về kia hoa tâm đánh tới. Cảm thụ được đe dọa, cuốn ở trên người mọi người xúc tua cũng đều liên tục rút về, cùng nhau nên hướng tràn đầy thiên kiếm khí. Rầm rầm. Một trận kinh thiên động địa nổ vang. Lại có hay không số xúc tua hóa thành bột phấn, nhưng mà màu trắng kia cự hoa vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Xuy suy, trên mặt đất lại bắt đầu có vô số cái xúc tua chui ra ngoài. Cổ Lam Khê thấy vậy, mặt cười cũng là một trận tái nhợt, không nghĩ tới một đóa hoa vậy mà khó đối phó như vậy. Không được. Dịch Thu trong lòng trầm xuống, biết Cổ Lam Khê lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu là còn nữa một lớp xúc tua lao ra nói, bọn họ cũng phải bị này bạch sắc cự hoa thôn phệ không thể. Trong mắt lóe lên vẻ ác liệt, Dịch Thu không nói nhảm, kiếm gãy lập tức tế xuất. Kiếm linh, cho ta chém vỡ nó. Kiếm gãy đem Dịch Thu còn lại thánh lực cũng sau khi cắn nuốt, liền lập tức hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng kiếm, hướng về phía dưới bạch sắc cự hoa chém tới. Hiu hiu. Vô số cây xúc tua lập tức lao ra, hướng về kiếm gãy nên đón. Lập tức liền nghe phốc phốc tiếng nổ lớn, vô số xúc tua đều bị kiếm hồng nhuệ khí chặt đứt, kiếm gãy thế như trẻ tre, một đường xuống phía dưới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản, chỉ lát nữa là phải đem màu trắng kia cự hoa chặt đứt. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy như là miệng vậy hoa tâm, đột nhiên mở ra, ngay sau đó lao ra một cái to lớn không gì sánh được xúc tua, mà cái xúc tua một mặt, rõ ràng là một như cùng nhân loại vậy bàn tay. 3. Lúc đầu ít có thể ngăn cản kiếm gãy, lại bị bàn tay kia tử tử bắt lại. Dịch Thu biến sắc, muốn đem kiếm gãy thu hồi, nhưng mà kiếm gãy căn bản không có bất luận cái gì hưởng ứng. Dịch Thu vội vàng lắc mình đến kiếm gãy trước mặt, bắt lại chua kiếm, muốn đem kiếm gãy theo xúc tua bàn tay ở giữa rút ra. Thế nhưng bàn tay kia lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, vô luận Dịch Thu dùng lực như thế nào, cũng khó mà đem kiếm gãy rút ra. Chương 1415, bị hoa thôn phệ. Thấy như vậy một màn, Cổ Lam Khê hoa dung thất sắc, vội vàng hô, ngu ngốc, còn không lui về đến, ngươi không muốn sống sao? Nhưng mà không có rút ra kiếm gãy, Dịch Thu làm sao có thể thối lui, không có thanh kiếm này, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, hắn và kiếm gãy sớm đã có rất sâu cảm tình, vì vậy vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khiến kiếm gãy bị này bạch sắc cự hoa cho đoạt đi. Song phương rằng co một lúc sau, xúc tua đột nhiên chợt lùi về, cả người lẫn kiếm cùng nhau nuốt vào hoa tâm ở giữa. Trong nháy mắt, Dịch Thu thân ảnh liền bị cắn nuốt. Mọi người thấy vậy, không có không thất sắc. Tiêu Ngọc càng là khí sắc trắng bệnh. Đáng ghét, vung ra cho ta hắn. Cổ Lam Khê gót sen giẫm một cái, quát một tiếng, trường kiếm huy vũ, nhân kiếm hợp nhất, nhanh như tia chớp đuổi theo, ở màu trắng kia cự hoa cánh hoa hợp lại trước, chui vào hoa tâm ở giữa, cuối cùng biến mất. Ầm. Lập tức sáu bạch sắc cánh hoa chặt chẽ nhập chung lại. Cổ nha đầu. Đồng Nguyện Dung thần sắc biến sắc, vội vàng xuất thủ, một trường hướng về kia bạch sắc cự hoa đánh ra, lực lượng kinh khủng, tức khắc thôi động vô số nước biển sao động ra, hóa thành một đạo sóng lớn hướng về kia bạch sắc cự hoa đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ở đó sóng lớn va chạm phía dưới, màu trắng kia cự hoa cũng là bình yên vô sự, không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao có thể, hoa này biện lại có thể chịu được ta một kích toàn lực. Đồng Nguyện Dung Phương tâm đại chấn, phải biết rằng lấy tu vi, ban này đánh ra đi một trường, đủ để dễ dàng đem một cái thánh vương giết chết, tuy nhiên lại không còn cách nào rung động lấy bạch sắc cự hoa nửa phần, hoa này cánh hoa cũng quá cứng rắn đi. Cổ sư tỷ cùng Dịch Thu sư đệ đều bị hoa này thôn phệ đi vào, chúng ta phải muốn làm biện pháp đem cứu ra mới được. Kinh Thế Kiệt cũng là thần sắc đại biến nói. Đồng Nguyện Dung cười khổ nói, rất khó, hoa này thực sự cổ quái, bằng vào ta tu vi, dĩ nhiên có không còn cách nào rung động mảy may, liền coi như chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không khả năng đem này bạch sắc cự hoa cánh hoa đánh nát. Vậy làm sao bây giờ, chung quy không thể lấy mắt nhìn cổ sư tỷ cùng Dịch Thu sư đệ bị vật quỷ này thôn phệ là còn đi. Đồng Nguyện Dung thở dài nói, chúng ta chỉ có thể thử xem, nhìn một chút có thể hay không tìm được thứ này yếu điểm, còn như có thể hay không sống đi ra, liền xem hai người bọn họ tạo hóa thế nào. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc đám người sắc mặt đều biến phải ngưng trọng không gì sánh được. Là tả. Đi theo xúc tua, trong nháy, Dịch Thu liền bị dẫn vào bạch sắc cự hoa trong cơ thể. Màu trắng kia cự hoa trong cơ thể, không gian rất lớn, đủ có mấy trăm trượng phương viên, nhưng mà bên trong sinh trưởng vô số chỉ xúc tua, hơn nữa từng cái xúc tua đều có bắt một dạng kích thước, xúc tua một mặt thì đều là dài một mặt răng nanh khéo mồm khéo miệng. Chợt nhìn đi, phảng phất bị vô số há mồm vây quanh ở chính giữa, trang diện để cho người nhìn thấy mà giật mình. Cho dù kiến thức rộng rãi Dịch Thu, cũng không khỏi tê cả da đầu. Lúc này cầm lấy kiếm gãy to lớn xúc tua, đem Dịch Thu cùng kiếm gãy điên cuồng hướng về bên trong kéo đi, Dịch Thu trong lòng chìm vào cốc, này nếu là bị kéo đến bên trong đi, phòng trường liền không còn sót cả xương. Đúng lúc này, đông nhiên giữa, một ánh kiếm gào thét tới, chém ở xúc trên tay, trực tiếp đem xúc tua chặt đứt. Dịch Thu đột nhiên thoát khỏi xúc tua dây dưa, đem kiếm gãy lại lần nữa lôi trở lại, kiếm gãy mất mà lấy được. Lập tức, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ ra hiện tại hắn bên cạnh. Ngu xuẩn, ngươi không muốn sống sao? Dịch Thu quay đầu nhìn lại, đến giả không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê, chân mày nhăn lại, kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Hừ, ta không đến, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Cổ Lam Khê nhìn bốn phía xúc tua, khí sắc cũng là một trận tái nhợt. Ừ, ngươi nếu là ngươi lộn xộn, ta cũng sẽ không đi vào. Dịch Thu bĩu môi, có chút khó chịu nói ra. Nếu không phải là Cổ Lam Khê không nghe hắn khuyên bảo, nơi nào sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy? Ngươi! Cổ Lam Khê tức khắc nổi gióa, hoán hận nói, không biết tốt xấu ra hỏa, sớm biết hẳn là để cho ngươi bị những thứ này xúc tua ăn sống nuốt tươi mới phải. Dịch Thu cười nói, chỉ sợ cổ sư tỷ mất mát. Cổ Lam Khê mặt ngọc đỏ lên, máng, ngươi cái này vô liêm sỉ lưu manh, hiện tại không có công phu phản ứng ngươi, cùng sau khi ra ngoài, tìm ngươi nữa tính sổ. Cổ Lam Khê nói xong, cổ tay trắng rung một cái, bảo kiếm phía trên kiếm quang đống tăng vọt, trong sát na từng vòng kiếm khí sao động bắn ra, như là sóng lớn cuồn cuộn ra, trong nháy mắt đem nhào qua đây vô số xúc tua chém làm hai đoạn. Chỉ là một kiếm, liền đem vô số xúc tua đánh lui. Không thể không nói, Cổ Lam Khê thực lực quả thực đáng sợ. Chỉ là làm Cổ Lam Khê tuyệt vọng là, những thứ kia bị chém đứt xúc tua lại là rất nhanh lại trọng tân sinh trưởng, trong chớp mắt thì trở nên hồi nguyên lai thần sắc, sau đó lại một lần nữa phô thiên cái địa nhào tới. Đáng ghét. Cổ Lam Khê cắn răng, tái khởi một kiếm, lại một lần nữa đem vô số xúc tua chặt đứt. Bất quá cũng không lâu lắm, những thứ kia xúc tua lại lần nữa đánh tới. Như vậy nhiều lần, một vòng 4-5 đợt công kích sau, Cổ Lam Khê đã hoàn toàn hao hết thánh lực. Tuyệt vọng biểu tình, ở đó trương trên dung nhan tuyệt thế bộc lộ ra ngoài, Cổ Lam Khê vô ý thức xem Dịch Thu một cái, cắn môi dưới nói, không nghĩ tới, cùng loại người như ngươi hôn đản chết cùng một chỗ, cũng không biết ta đời trước thiếu ngươi cái gì. Làm sao? Theo ta chết cùng một chỗ, cổ sư tỷ còn mất hứng. Nào ngờ, có bao nhiêu thiếu mỹ nữ nguyện ý theo ta chết cùng một chỗ, cũng không có cơ hội này đây. Dịch Thu cười cười nói, ha ha, chết đã đến nơi, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Cổ Lam Khê lắc đầu, cười khổ không thôi, hiển nhiên cầm Dịch Thu một điểm cách làm cũng không có. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết. Dịch Thu nói xong, bắt lại Cổ Lam Khê ngọc thủ. Ngươi làm cái gì, nhanh buông ra. Cổ Lam Khê không nghĩ tới Dịch Thu sẽ làm ra như vậy cử động, tức khắc dọa cho giật mình, đồng thời mặt ngọc đỏ lên, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, nàng còn theo không có để cho người khác nắm tay. Nhưng mà Dịch Thu chẳng những không có buông tay, ngược lại bắt chặt hơn, lôi kéo Cổ Lam Khê hướng về kia vô số xúc tua chính giữa bay đi. Thấy như vậy một màn, Cổ Lam Khê mặt đều hù dọa công toi, kia ra hỏa chẳng lẽ không muốn sống, sau đó kéo nàng cùng nhau chôn theo. Mắt thấy vô số xúc tua, tiểu muốn đem bọn họ bao phủ. Vừa lúc đó, Dịch Thu hét lớn một tiếng. Cùng ngay, gầm lên giận dữ, giống như sấm nổ vang lên, mà những thứ kia xúc tua nghe được thanh âm này, vậy mà thật như thủy triều thối lui, trong nháy mắt, liền lùi đến nơi xa, lộ ra một mảnh chỗ trống. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê trong nháy mắt biến phải an toàn. Cổ Lam Khê trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Thu, ngươi là làm sao làm được, vì sao ngươi vừa hô, những thứ này xúc tua liền bị dọa lui. Phải biết rằng Cổ Lam Khê đem những thứ kia xúc tua chặt đứt vô số, những thứ kia xúc tua đều không sợ chết tiếp tục vào tới, thế nhưng bị Dịch Thu như thế vừa hô, liền toàn bộ lùi về, đây cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi đi. Dịch Thu cười nói, ngươi cho rằng là bị ta giống lui sao? Chương 1416, cho Cổ Lam Khê sưởi ấm. Chẳng lẽ không đúng? Cổ Lam Khê vẻ mặt hiếu kỳ biểu tình. Dĩ nhiên không phải, lấy thực lực ta, làm sao có thể giống lui những thứ kia xúc tua? Vậy bọn nó vì sao thối lui? Dịch Thu chỉ bên cạnh, nói, ngươi xem nơi này. Cổ Lam Khê tập trung nhìn vào, chỉ thấy bọn họ bên cạnh, vậy mà ngồi một người. Nói cho đúng chắc là một người chết. Vì vậy người, toàn thân nước da còn rất no đầy, mơ hồ đó có thể thấy được nguyên lai thần sắc, nhưng là lại đã không có nửa điểm khí tức, giống như một người chết. Nơi này tại sao có thể có câu thi thể? Cổ Lam Khê mặt vô cùng kinh ngạc nói ra. Không biết, ta cũng là ở ngươi ban nãy cùng những thứ kia xúc tua chiến đấu kịch liệt thời điểm phát hiện. Dịch Thu đồng dạng cũng là hiếu kỳ vạn phần. Cổ Lam Khê cau mày nói, ý ngươi là cái này thi thể bảo hộ chúng ta. Dịch Thu gật gật đầu nói, ngươi xem những thứ này xúc tua chứng kiến chúng ta liền liều mạng nhào qua đây, nhưng là lại không có đem người này thôn phệ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cổ Lam Khê bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai, nhất định là vậy, trên thi thể có gì đó cổ quái, bằng không không có khả năng không bị những thứ này xúc tua thôn phệ. Nói như thế, chỉ cần chúng ta ở này bên cạnh thi thể nói, là có thể bình yên vô sự. Chắc là, ít nhất, sẽ không bị những thứ này xúc tua xé thành mảnh nhỏ. Cổ Lam Khê thở một hơi dài nhẹ nhõm, ban nãy nàng thậm chí coi là chắc chắn phải chết, không nghĩ tới cuối cùng tránh được một kiếp, lúc này muốn đưa tay ra vỗ ngực một cái, lại hơi đỏ mặt, phát hiện mình tay còn bị Dịch Thu nắm thật chặt. Đang độ tử, còn không buông ra. Cổ Lam Khê trừng Dịch Thu một cái nói. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng phong tay. Cổ Lam Khê khí sắc lúc này mới có chiều hướng tốt nhiều, lập tức mắt nhìn bốn phía, cười khổ nói, bất quá tuy là chúng ta nhất thời thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng như trước bị vây ở chỗ này, đời này có lẽ đều khó ra ngoài. Vậy cũng chưa chắc, nếu đi vào, khẳng định liền có cách làm từ nơi này ra ngoài, lúc này chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút lực lượng, sau đó cũng tốt nữa tìm xuất khẩu. Cổ Lam Khê gật đầu, ban nãy một lần chiến đấu kịch liệt, nàng đã sớm là nỏ mạnh hết đà, hư thoát không gì sánh được, hôm nay xác định phải thật tốt khôi phục một chút lực lượng mới được. Vì vậy Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu đều không nói nhảm, khoanh chân ngồi ở đó thi thể phụ cận, bắt đầu khôi phục bản thân lực lượng. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Dịch Thu đã khôi phục đại bộ phận lực lượng. Lập tức quay đầu hướng về Cổ Lam Khê nhìn lại, nhưng mà này vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu chân mày cũng là không khỏi nhíu lại. Chỉ thấy Cổ Lam Khê lúc này quyền rúc vào một chỗ, toàn thân run, phảng phất rất lạnh thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thu cau mày một cái, lập tức đi tới Cổ Lam Khê bên cạnh, đè lại Cổ Lam Khê thủ đoạn, tức khắc phát hiện Cổ Lam Khê thân thể vậy mà hàn lãnh như băng, đồng thời huyết mạch trong cơ thể tràn đầy khí âm hàn. Lúc này Cổ Lam Khê hữu khí vô lực nói, "Dịch Thu, ta lạnh." Dịch Thu mắt sáng lên, tức khắc ý thức được cái gì, không khỏi tự trách vô vô chán mình. Hắn sáng lo lắng những thứ kia xúc tua, lại quên nơi này còn có một người đe dọa. Đó chính là hàn khí. Phổ thông hàn khí, đương nhiên không có đối Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà này bạch sắc cự hoa sinh trưởng ở biển sâu ở giữa, vạn năm không thấy ánh mặt trời, thuộc về cực kỳ vật tâm hàn, trong cơ thể nó, đương nhiên ẩn dục không gì sánh được âm lãnh hàn khí. Về phần hắn bản thân vì sao vô sự? Cái này rất đơn giản. Bởi vì hắn trong cơ thể có thần hoàng thánh nguyên, nhiệt độ nóng bỏng, ân cần săn sóc huyết mạch, vì vậy nữa băng lãnh hàn khí đối với cũng không có ảnh hưởng. Mà Cổ Lam Khê không có thần hoàng thánh nguyên tẩm bổ huyết mạch, lại hao hết sạch thánh lực, trong cơ thể suy yếu, vì vậy bị khí âm hàn xâm vào bên trong cơ thể, tiến nhập trong huyết mạch, cũng may hắn kịp thời phát hiện, bằng không Cổ Lam Khê đã bị chết quóng. Dịch Thu ngồi xuống, sau đó thuận thế đem Cổ Lam Khê ôm vào trong ngực. "Ngươi?" Cổ Lam Khê mặc dù nhanh cũng bị đông lạnh xấu tốt đi thần trí, thế nhưng như trước còn sót lại một chút ý thức. Vì vậy rõ ràng cảm thụ được thân thể mình bị ôm vào đến một cái nồng nhiệt trong lòng, đồng thời hai ấm áp bàn tay đè lại nàng bụng dưới, một cổ như là ấm áp như nước suối thánh lực, tức khắc rót nàng thân thể ở giữa, ở trong cơ thể nàng vận chuyển. Ấm áp lực lượng chỗ đi qua, hàn khí tiêu hết. Không tới thoáng chốc thời gian, trong cơ thể nàng hàn khí cũng đã trong trừ hơn phân nửa, trên thân hàn ý cũng biến mất, tứ chi lại lần nữa khôi phục chi giác. Bất quá rất nhanh, nàng liền triệt để ý thức được thân thể mình, lại bị Dịch Thu ôm vào trong ngực, tức khắc nổi giận không thôi, muốn dãy rủa đứng dậy. Đồng thời cáu giận nói, "Dịch Thu, mau buông." Nhưng mà Dịch Thu chẳng những không có buông ra, ngược lại ôm chặt hơn vài phần, tức giận nói, "Ngươi là mất mạng hay là muốn mặt?" "Ta..." Cổ Lam Khê tức khắc không nói, tuy là nội tâm một vạn cái không nguyện ý bị Dịch Thu như vậy ôm, nhưng là lại cũng minh bạch, nếu như Dịch Thu phóng tay, nàng rất nhanh lại lần nữa bị đông cứng, vì vậy nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm Dịch Thu trong lòng. Cũng may là, kia gia hỏa trừ dùng ấm áp lực lượng tẩm bổ nàng huyết mạch ở ngoài, cũng không có làm ra cái gì quá phận cử động. Bất quá dù vậy, Cổ Lam Khê khuôn mặt vẫn là đầy dạng mây đỏ, đỏ bừng ướt át. Phải biết rằng, cả tay đều không có cùng nam nhân cầm qua nàng, hôm nay lại bị một cái nam một dạng như vậy ôm vào trong ngực, loại cảm giác này tự nhiên để cho nàng ngượng ngùng vạn phần, đặc biệt Dịch Thu trên thân cái này nam tử khí tức, càng là theo ấm áp thánh lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng, để cho nàng phương tâm như lộc vậy loạn nhảy dựng lên. Cổ Lam Khê hàm răng cắn chặt môi dưới, nói, chẳng lẽ chúng ta vẫn tiếp tục như vậy hay sao? Dịch Thu nói, khi tìm được cửa ra chi khí, chỉ có thể như vậy. Vậy ngươi còn không mau đi tìm. Cổ Lam Khê hận không được lập tức liền ly khai cái địa phương quỷ quái này. Dịch Thu cười khổ không thôi, nếu như có thể tìm được mở miệng nói, hắn hà tất còn ở nơi này lãng phí thời gian. Lập tức mắt sáng lên, Dịch Thu hướng về bên cạnh thi thể kia nhìn lại, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại nói, cổ sư tỷ, ngươi nói cái này thi thể tại sao lại để cho những thứ này xúc tua e sợ như thế? Cổ Lam Khê lắc đầu, hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì. Hừ, thi thể này có thể để cho những thứ này xúc tua sợ hãi như thế, hiển nhiên trên thân nhất định có vật gì. Dịch Thu mắt sáng lên, tứ tượng thiên mục trong nháy mắt mở, hướng về kia thi thể nhìn lại. Này vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu chấn động trong lòng, đúng là không ra hắn sở liệu, thi thể này trên thân mặc dù không có nửa điểm khí tức, thế nhưng trong cơ thể lại có một cực kỳ mạnh mẽ sóng linh lực. Chẳng lẽ thi thể này bên trong có cái gì để cho những thứ này xúc tua kiêng kỵ linh vật hay sao? Dịch Thu chân mày hơi nhíu lên, sau đó nói với Cổ Lam Khê, "Cổ sư tỷ, ngươi ở nơi này chờ một lát." "Ngươi đi đâu?" Cổ Lam Khê vội vàng hỏi. "Ta xem một chút cái này thi thể có cái gì dị dạng." Dịch Thu nói xong, liền buông ra Cổ Lam Khê, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể. Cổ Lam Khê trong cơ thể hàn khí đã bị Dịch Thu khu trừ hơn phân nửa, hơn nữa trong cơ thể còn có nhiều thần hoàng thánh lực, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề. Chương 1417, Thanh Mục thần trùng. Đi tới bên cạnh thi thể, Dịch Thu hướng về thi thể ôm quyền xá, cung kính nói một câu, tiền bối đắc tội. Nói xong, Dịch Thu liền đem thi thể kia miệng cạy ra, sau đó một trưởng vô ở thi thể kia vùng đan điền. Siêu. Trong sát na một đạo xanh biếc huỳnh quang bay ra ngoài, hướng về nơi xa lao đi. Hừ, chạy đi đâu? Dịch Thu tay mắt lênh lẹ, ngay khi xanh biếc huỳnh quang bay ra trong nháy mắt, Dịch Thu liền lấy tay đem huỳnh quang nắm lấy, huỳnh quang dường như không chịu khuất phục, ra sức tranh lâm, nhưng mà tùy ý nó dùng ra sao lực, cũng không cách nào tránh thoát Dịch Thu lòng bàn tay. Sau một lát, huỳnh quang dường như cũng lăn qua lăn lại đủ, dần dần an tĩnh lại. Dịch Thu này mới đưa tay trưởng mở ra, chỉ thấy nơi lòng bàn tay cũng là một khỏa lớn chừng bằng móng tay đặc biệt hạt giống. Cái loại này một dạng tản ra xanh ánh sáng màu xanh lục, mà từ phía trên có thể cảm giác được một cổ sinh sôi không ngừng lực lượng. Đây là? Dịch Thu sửng sốt, không nghĩ tới bản thân bắt được đồ đạc lại là một hạt giống, chỉ là đây là cái gì thực vật hạt giống, tại sao lại ở thi thể kia trong cơ thể? Cổ Lam Khê lúc này cũng đi qua đến, chợt hướng về Dịch Thu trong lòng bàn tay liếc mắt nhìn, thân thể mềm mại tức khắc rung một cái, thất thanh nói, trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ, đây chẳng lẽ là thanh mục thần trùng sao? Ách, thanh mục thần trùng là cái gì? Dịch Thu chứng kiến Cổ Lam Khê kích động như thế thần sắc, biết thứ này tất nhiên bất phàm. Cổ Lam Khê thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói ra, thanh mục thần trùng chính là phía trên cổ linh loại tu luyện một hệ thánh đạo thần vật, có nó tu luyện thanh mục thánh đạo như cá gặp nước, sẽ thành phải cực kỳ ung dung, cái này thi thể làm sao sẽ có thanh mục thần trùng? Nguyên lai là như vậy. Dịch Thu cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phân biểu tình thất vọng, này thanh mục thần trùng coi như lợi hại hơn nữa, thế nhưng với hắn mà nói cũng chỉ là một không có dùng đồ đạc, dù sao hắn không tu luyện thanh mục thánh đạo. Đúng lúc này, Dịch Thu phát hiện Cổ Lam Khê ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cổ sư tỷ, vì sao nhìn như vậy ta, chẳng lẽ ngươi muốn cái này chủ tử? Cổ Lam Khê cắn môi dưới nói, ta tu luyện thánh đạo ở giữa, liền có một là thanh mục thánh đạo, sở dĩ vật này tự nhiên đối ta hữu dụng, bất quá. Dịch Thu bừng tỉnh cười một tiếng, lập tức không nói hai lời, đem cái loại này một dạng ném cho Cổ Lam Khê nói, nếu như vậy, như vậy thanh mục thần trùng liền cho ngươi. Cổ Lam Khê tức khắc sửng sốt, không nghĩ tới Dịch Thu nói cho nàng liền cho nàng, không quan tâm chút nào này thanh mục thần trùng giá trị, phải biết rằng vật này, nếu là cầm lại Thiên Đạo Tông, coi như đổi trăm vạn tích phân cũng vượt qua. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe nói, ngươi thật đưa nó cho ta. Ngươi biết thứ này giá trị, nói nó vô giá đều không quá đáng. Đáng tiền như vậy? Dịch Thu làm ra vẻ kinh ngạc nói, người sư tỷ kia nhanh lên trả lại cho ta đi. Ngươi? Cổ Lam Khê tức khắc lông mày dựng thẳng, một bộ muốn nổi giận hơn thần sắc, tên bại hoại này chẳng lẽ ở bắt nàng làm trò cười hay sao? Dịch Thu cười ha ha một tiếng nói, đùa giỡn với ngươi, đúng cổ sư tỷ, ta nghi ngờ này thanh mục thần trùng có thể dẫn chúng ta ra ngoài. Cổ Lam Khê gật đầu, dường như cũng nghĩ như vậy. Chúng ta thử xem. Trước không nóng nảy, nhìn một chút này trên thân người còn có bảo vật gì. Dịch Thu nhìn lại, cũng là dọa cho giật mình, chỉ thấy bản kia đến nước ra viên mãn, như người sống thi thể, ở mất đi thanh mục thần trùng sau, vậy mà trực tiếp trở thành một câu thây khô, triệt để hoàn toàn thay đổi. Thanh mục thần trùng chính là một hệ trí bảo, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, thi thể này sở dĩ vạn năm không mục, cũng là bởi vì thanh mục thần trùng tồn tại. Cổ Lam Khê giải thích. Nguyên lai là như vậy. Dịch Thu ánh mắt sáng ngời, Đông nhiên giữa, theo trở thành thây khô dưới thân, phát hiện một tấm da thú, vô ý thức đem da thú nhặt lên, sau đó nhìn kỹ, chỉ thấy trên đó viết chi chít văn tự không nói, phía dưới cùng còn kèm theo một mặt vô cùng phức tạp địa đồ. Chỉ thấy trên da thú viết, ta là Công Tôn Tu, Công Tôn gia tộc, đệ thất đại truyền nhân, Thánh Hải Long cung thiết kế kiến tạo người, năm đó Thánh Hải Long đế, lấy thanh mục thần trùng làm ngồi, mời ta đến giúp Thánh Hải Long tộc kiến tạo Thánh Hải Long cung, trải qua trăm năm, Long cung kiến thành, nhưng mà Long đế tâm tổn ta niệm, trong lòng biết ta đối Long cung như lòng bàn tay, là Long tộc đại họa tâm phúc, vì vậy muốn đem ta trừ đi. Rơi vào đường cùng, ta vì tránh khai Long đế truy sát, vì vậy chạy trốn tới này táng thần hoa trong cơ thể, né qua một kiếp. Bất quá bởi vì người bị thương nặng, cho dù có thanh mục thần trùng, cũng khó khôi phục, tự biết không còn sống lâu nữa, sở dĩ lưu lại thư này, đợi người hữu duyên có khả năng chứng kiến, thay ta báo thủ. Trong thơ địa đồ, chính là Thánh Hải Long cung cặn kẽ bản vẽ cấu trúc, bên trong ám đạo phân bố, đều có thể thấy rõ ràng, người hữu duyên có thể cầm này đồ, lẻn vào Long cung bên trong, đoạt được Long cung chí bảo. Ghi lên Công Tôn Tu. Sau khi xem xong, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều có chút kích động. Không nghĩ tới bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà gặp năm đó thiết kế kiến tạo Long cung người, thật đúng là nhân họa đắc phúc. Dịch Thu xem ra thú phía dưới cái kia địa đồ, đúng là phát hiện bản đồ kia mô tả rất cặn kẽ, chỉ cần có vật này, tiến nhập Long cung, lúc này tiến nhập nhà mình hậu hoa viên một dạng, không cần lo lắng gặp đến bất kỳ cơ quan nào. Vị này Công Tôn tiên sinh vận mệnh thật đúng là bi thảm, giúp người nhiều năm như vậy sống, tuy nói lấy được thanh mục thần trùng, nhưng cũng rơi xuống cái chết tha hương kết quả. Bất quá Công Tôn tiên sinh yên tâm, ta Dịch Thu tuy là giết không chết vị kia Long đế, thế nhưng cũng có thể đem những Long cung đó chí bảo toàn bộ đoạt lại, coi như là cảm thấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Dịch Thu hướng về kia thi thể dài dòng văn tự nói một đống, mới xoay người mắt nhìn Cổ Lam Khê nói, Cổ sư tỷ, chúng ta đi thôi. Cổ Lam Khê gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp chớp động xuống, miệng thơm khẽ nhếch, đem thanh mục thần trùng đưa vào trong miệng. Sau một khắc, thanh mục thần trùng liền chui vào Cổ Lam Khê trong cơ thể, tức khắc xanh ánh sáng màu xanh lục theo Cổ Lam Khê trong cơ thể bộc phát ra, trong sát na bốn phía xúc tua điên cuồng tránh lui, đồng thời đóa hoa màu trắng sáu cánh hoa đột nhiên lại lần nữa nở rộ ra, lộ ra một đạo cửa ra. Đúng là này thanh mục thần trùng có thể thao túng đóa hoa màu trắng. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều là trong lòng vui vẻ, lập tức nhanh như thiểm điện vậy theo cửa ra ở giữa lao ra, lại lần nữa trở lại giữa sân cốc. Lúc này, bên ngoài Tiêu Ngọc, Đồng Nguyện Dung đám người như trước vẫn còn ở giữa sân cốc, xem ra đang ở thử nghiệm dùng ngoại lực mở ra màu trắng kia cự hoa, lại không nghĩ rằng cánh hoa bản thân mở ra, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê từ bên trong bay ra ngoài. Trong nháy, Dịch Thu hai người lại lần nữa trở lại mọi người ở giữa. Chứng kiến hai người bình yên vô sự, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên, đặc biệt Tiêu Ngọc vành mắt đỏ lên, suýt nữa kích động khóc lên. Đồng Nguyện Dung tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, hai người các ngươi cái có thể tính ra. Cổ Lam Khê nói, để cho Nguyện Dung tỷ lo lắng. Chương 1418, Long Tộc. Hừ, nha đồng đốc, ngươi nếu là có chuyện, ta còn có thể trở về Thiên Đạo Tông sao? Phụ thân ngươi còn không phải đem ta chém thành muôn mảnh không thể. Đồng Nguyện Dung bất đắc dĩ lắc đầu, kẻ khác không rõ ràng lắm, nàng thế nhưng biết Thánh Kiếm Cung cung chủ có bao nhiêu thương yêu nữ nhi này. Đúng, các ngươi là làm sao để cho thứ này lại lần nữa mở ra, chúng ta thế nhưng phế dốc sức bình sinh, cũng không có làm được. Cổ Lam Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức vô tình hay cố ý xem Dịch Thu một cái, trên mặt thoáng qua một không hiểu đỏ ửng, sau đó nói, chuyện này cùng sau khi trở về, lại theo ngươi nói tỉ mỉ, hôm nay chúng ta dây dưa không ít thời gian, vẫn là nắm chặt đi Thánh Hải Long cung đi. Được rồi. Đồng Nguyện Dung thấy vậy, trong con ngươi thoáng qua một chút như có như không tiêu ý, lại cũng không hề hỏi kỹ xuống. Cổ Lam Khê lập tức hướng về phía Dịch Thu nói ra, ngươi dẫn dắt đường đi. Có lần trước giao hơn sau, Cổ Lam Khê tự nhiên biết lợi hại, vì vậy không có giống như nữa trước như vậy tùy hứng làm bậy. Mọi người thấy vậy, cũng là có chút vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ cổ sư tỷ đột nhiên đổi tính một dạng. Dịch Thu ho khan hai tiếng, cũng không có cự tuyệt, lúc này gật đầu, sau đó xung trận ngựa lên trước, đi ở đội ngũ trước nhất, mọi người thì đi theo phía sau hắn. Đi qua ban nãy màu trắng kia cự hoa sau, Dịch Thu mấy người cũng thì trở nên phải đặc biệt bắt đầu cẩn thận. Bất quá tiếp xuống được lộ trình trong, cũng không có gặp nguy hiểm gì, Dịch Thu đám người bình an đi qua táng thần cốc. Đi qua sơn cốc sau, trước mắt mọi người trở nên sáng ngời. Chỉ thấy trước mặt bọn họ, vậy mà xuất hiện một tọa cung điện khổng lồ. Cung điện này diện tích cực đại, diện tích đủ có mấy ngàn trượng, cao đến mười mấy trượng, giống như một tòa thành vậy, nằm ngang ở hải phía trên vùng bình nguyên. Đây chính là Thánh Hải Long cung. Trên mặt mọi người đều lộ ra kinh hỉ biểu tình, không nghĩ tới trong truyền thuyết Long tộc thánh địa, đúng là ở cái địa phương này. Bất quá rất nhanh mọi người phát hiện, ở đó Thánh Hải Long cung nơi cửa chính, lại có một đạo thật lớn quan mạc, đem chỉ vừa vào miệng ngăn trở. Thấy vậy, mọi người sắc mặt đều là biến sắc. Cổ Lam Khê nhướng mày, giơ tay lên chính là một kiếm. Trong sát na, một đạo kiếm hồng lao ra, chặt chém ở màn sáng kia trên. Nhưng mà một tiếng nổ vang, màn sáng kia cũng là không có nửa điểm ba động. Tốt cấm chế lợi hại. Cổ Lam Khê nội tâm khiếp sợ, tuy là ban nãy một kiếm này, nàng chỉ là chưa dùng tới 70% lực lượng, thế nhưng cũng uy lực không nhỏ, nhưng ngay cả rung động lấy cấm chế đều làm không được đến, hiển nhiên cấm chế này quang mạc tuyệt không phải nàng có khả năng đánh bại. Huyền Dung sư tỷ, ngươi đối cấm chế trận pháp phải có chút nghiên cứu, không biết ngươi có thể hay không phá vỡ. Đồng Nguyện Dung lắc lắc đầu nói, cấm chế này hết sức phức tạp, bằng vào ta về điểm này tri thức, không có khả năng tháo ra cấm chế này, trừ phi. Trừ phi cái gì? Dịch Thu chân mày cau lại, mở miệng hỏi. Trừ phi có thể tìm được cấm chế này trận pháp cấm văn tiết điểm, chỉ cần có thể tìm tiết điểm, dĩ nhiên là có thể dễ dàng đem phá vỡ. Đồng Nguyện Dung nói ra. Cấm văn tiết điểm? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hiếu kỳ nói, vậy thì là cái gì đồ đạc? Đồng Nguyện Dung giải thích, cấm văn tiết điểm, lúc này trận pháp trận tâm một dạng chính là một cấm chế ở giữa, mấu chốt nhất chỗ, chỉ cần có thể phá hoại tiết điểm, bất kỳ cấm chế gì đều có thể tự sụp đổ. Đương nhiên cấm văn tiết điểm một dạng đều ẩn giấu cực kỳ kín đáo, là rất khó để cho người phát hiện. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, e rằng ta có cách làm, có thể tìm được cái kia cấm văn tiết điểm. Người có cách làm? Chẳng lẽ Dịch Thu sư đệ cũng tinh thông cấm chế trận pháp? Ta mặc dù không quá tinh thông, bất quá có biết một hai. Đồng Nguyện Dung nghe vậy, lắc lắc đầu nói, đã như vậy, người sư đệ kia tuyệt đối không thể nhìn ra cấm văn tiết điểm chỗ. Dịch Thu cười nhạt, cũng không nói gì nhiều, mà là đem tứ tượng thánh lực rót đến hai mắt ở giữa, hướng về kia quang mạc nhìn lại. Ở tứ tượng thiên mục phía dưới, trên màn sáng kia cấm văn đều là có thể thấy rõ ràng. Mà ngay khi chi chít cấm văn ở giữa, đúng là có một đặc biệt quan điểm, phảng phất một cái đầu mối then chốt một dạng đem sở hữu cấm văn đều nối liền cùng một chỗ. Cái này chẳng lẽ chính là cấm văn tiết điểm? Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, chuẩn bị thí nghiệm một chút, lập tức đưa ra nhất chỉ, hướng cấm văn tiết điểm nhẹ nhàng đâm một cái, trong sát na đạo quang mạc kia, tức khắc kịch liệt sóng gió nổi lên. Mọi người thấy vậy, không có không thất kinh. Đặc biệt Đồng Nguyện Dung vẻ mặt dại ra biểu tình, phải biết rằng nàng đối cấm chế trận pháp nghiên cứu sâu đậm, nhưng mà đều không cách nào nhìn ra này cấm văn tiết điểm chỗ. Dịch Thu vậy mà một cái liền tìm được, gia hỏa này là làm sao làm được? Cổ Lam Khê đám người tự nhiên cũng là giật mình không thôi. Dịch Thu nói, nhìn lên tới đây chính là cấm chế tiết điểm, chỉ là nên làm như thế nào mới có thể tháo ra đạo này cấm chế đây, chẳng lẽ dùng ngoại lực phá hoại hay sao? Đồng Nguyện Dung vội nói, không được, cấm chế tiết điểm chính là cấm chế đầu mối then chốt, vạn nhất dùng ngoại lực phá hoại, rất có thể chẳng những phá hoại không xong cấm chế, ngược lại sẽ làm duy nhất tháo ra cấm chế phương pháp cũng triệt để biến mất. Vậy làm sao bây giờ? Đồng Nguyện Dung nói, yên tâm, chỉ cần tìm được tiết điểm, ta thì có cách làm tháo ra cấm chế này. Nói xong Đồng Nguyện Dung đi tới Dịch Thu ngón tay chỉ qua địa phương trước mặt, sau đó tự cặn kẽ quan sát. Sau một lát, Đồng Nguyện Dung lúc đầu nhíu chung một chỗ nguyệt mi, đột nhiên thư triển ra, lập tức trong miệng ngâm đọc một giọng nói sau, liền đưa ra một ngón tay hướng về kia tiết điểm chỗ, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong sát na, màn ánh sáng màu xanh lam rung một cái, ngay sau đó từng vết nước theo tiết điểm trôi nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy liền đầy toàn bộ quang mạc. Lập tức liền nghe răng rắc một tiếng, màn ánh sáng màu xanh lam như là ném vụn cái gương một dạng vỡ vụn ra, cản ở trước mặt mọi người cấm chế tức khắc biến mất. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên. Tiểu Liên luôn luôn lạnh lùng Cổ Lam Khê, lúc này cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Mở ra cấm chế, bọn họ liền có thể tiến nhập Long Cung kiếm được bên trong Long tộc chí bảo đi. Nhưng mà liền ở mọi người không đợi cao hứng quá sớm, liền nghe đùng đùng một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Lợi hại, lợi hại, không nghĩ tới nhiều như vậy trận pháp đại sư cũng không có tháo ra Bích Hải Thần Thiên Cấm, hôm nay lại bị chính là một cái sơ kỳ thánh vương tháo ra, thật là làm cho bổn công chúa không tưởng được đây, bất quá bổn công chúa thật đúng là phải thật tốt cảm ơn các ngươi, nếu là không có các ngươi nói, không biết còn nhiều hơn thiếu niên mới có thể làm cho Long Cung lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bọn họ cách đó không xa địa phương, cũng không biết khi nào nhiều hơn mười mấy hung thần ác sát, diện mạo xấu xí quái vật hình người. Mà ngay những quái vật này phía trước nhất, còn lại là một cái xinh đẹp cô nàng. Xinh đẹp cô nàng tuổi còn trẻ, thoạt nhìn bất quá 2-30 tuổi, vóc người nóng bỏng dị thường, mà nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, này xinh đẹp cô nàng trên đầu, còn dài một đôi khả ái sừng rồng. Hải yêu, Long tộc. Đồng Nguyện Dung tu dung ngưng lại, trên mặt vẻ vui thích tức khắc biến mất, trầm giọng nói, làm sao có thể, Long tộc không phải cũng sớm đã diệt vong sao? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Long tộc. Chương 1419, Long cung tàng bảo các. Long tộc. Nghe nói như thế, Dịch Thu đám người đều là thần sắc biến sắc, giật mình không thôi. Long tộc chính là xưa nhất yêu tộc, năm đó càng là thánh hải bá chủ, không người dám cùng chống lại. Chỉ bất quá mấy chục vạn năm trước, nhưng bởi vì một trường hạo kiếp mà toàn bộ hủy diệt, sở hữu Long tộc đều mai danh nhận tích, triệt để biến mất ở thánh vực dòng sông lịch sử ở giữa, làm cho tất cả mọi người cuối cùng độ cho rằng Long tộc đã danh nghĩa. Thế nhưng hôm nay vậy mà để cho bọn họ gặp một cái, hơn nữa còn là một cái đẹp như thế mỹ nữ, bọn họ làm sao có thể không kinh hãi? Xinh đẹp cô nàng cười khúc khích nói, nơi này là Long Cung, thân ta là Long tộc công chúa, xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ có cái gì kỳ quái sao? Long tộc công chúa. Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng, nói, buồn cười, mấy chục vạn năm trước, Long đế cũng đã chết, Long tộc ở đâu còn có cái gì công chúa đang nói. Long tộc công chúa cười nói, có tin hay không tùy ngươi, ngược lại hôm nay các ngươi cũng là một đống người chết. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp nháy mắt, mắt nhìn bốn phía hải yêu, tuy là những thứ này hải yêu số lượng rất nhiều, thế nhưng chỉ có một sau lưng vỏ rùa lao đầu tóc trắng, để cho nàng có khả năng cảm thụ được đe dọa ở ngoài, cái kia chút hải yêu, cũng chỉ là một ít thánh chủ cấp bậc, căn bản không đáng để lo. Ngươi cho rằng này mười mấy hải yêu là có thể giết chết chúng ta sao? Cổ Lam Khê mặt mang xem thường biểu tình. Hừ, cuồng vọng nhân loại, một hồi liền cho các ngươi biết lợi hại, tất cả mọi người nghe lệnh, đem những này thối nhân loại giết sạch. Vâng. Là tạ. Đứng ở xinh đẹp cô nàng sau lưng mấy chục hải yêu đồng thời lướt đi, ở trong nước biển, xét qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung, hướng về Dịch Thu đám người nhào tới. Tự tìm cái chết. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, cổ tay trắng chuyển động, trong sát na một mảnh huyễn lệ kiếm quang chém ra đi. Huyễn lệ kiếm quang trong sát na đem sông lên phía trước nhất mấy cái hải yêu chém thành hai đoạn. Đáng ghét. Quy ra ra, giết bọn hắn. Long tộc công chúa cắn răng, diễm lệ trên gò má, đều là một mảnh sát ý, hướng về sau lưng cái kia như là bản thạch tóc trắng lao giả nói ra. Vâng, điện hạ. Tóc trắng lao giả từ từ mở mắt, trong mắt buộc phát ra một mảnh tinh quang, đồng thời thấp bé cánh tay về phía trước đẩy một cái, tức khắc sơn hô hải khiếu giữa, một đạo sóng lớn tạo thành, hướng về Cổ Lam Khê đám người đụng tới. Thật mạnh yêu lực. Chứng kiến tóc trắng lão giả vung tay lên, liền tạo thành kinh khủng như vậy sóng lớn, Cổ Lam Khê đám người sắc mặt tức khắc biến phải khó chịu, hiển nhiên biết, cái này tóc trắng lão giả thực lực không phải chuyện đùa. Rất có thể là Thánh Vương hậu kỳ cấp bậc hải yêu. Loại này cấp bậc hải yêu, đặt ở Thánh Hải, có thể nói đã là bá chủ một phương tồn tại. Bất quá Cổ Lam Khê đám người, dù sao đều là Thiên Đạo Tông tinh anh cường giả, lại thêm Đồng Nguyện Dung càng là Thánh Đan cung truyền nhân, vì vậy cũng căn bản không hái sợ, đều xuất thủ. Trong sát na, từng đạo thần thông đánh ra, đụng vào sóng lớn trên, đem sóng lớn đánh thành phấn vụn. Cổ Nha đầu theo ta cùng nhau đối phó Lao Ô Quy, Dịch Thu sư đệ đối phó những thứ kia hải yêu. Được. Cổ Lam Khê cùng Đồng Nguyện Dung liếc nhau, sau đó đồng thời yêu kiểu quát một tiếng, đồng thời hướng về kia tóc trắng lao giả đánh tới. Nhị nữ tu vi, tuy là kém xa tóc trắng lao yêu, thế nhưng hợp sức phía dưới, tóc trắng lao yêu cũng không dám kinh thường, vội vàng vẩy tay lên kích. Ba cái Thánh Vương cấp bậc cường giả, tức khắc hôn chiến với nhau. Cùng lúc đó, hắn hải yêu cũng hướng về Dịch Thu đám người nhào tới. Bất Diệt Thiên Công. Nhạc Sơn hét lớn một tiếng, cả người thân hình tức khắc tăng vọt, hóa thân một cái hải cự nhân, cơ múa quả đấm to, hướng về bên cạnh những thứ kia hải yêu liên tục ném tới, tức khắc đem mấy chục hải yêu đánh tan. Kinh Thế Kiệt thì gào to một tiếng, sau lưng đột nhiên giải ra một đôi kim sắc rực, lập tức thân pháp tốc độ để thăng mấy lần, tựa như tia chớp hướng về kia chút bị đánh tán hải yêu đánh tới. Còn như Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc cũng đều xuất thủ, kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt chém giết mấy hải yêu. Chiến sự hết sức căng thẳng, song phương hỗn chiến với nhau. Tuy là Thiên Đạo Tông nhân số ít mấy lần, nhưng là bởi vì mỗi cái đều là tinh anh cường giả, thiên tài nhân vật tuyệt đỉnh, thực lực xa không phải những thứ kia hải yêu có thể so với, vì vậy không chỉ không có hoàn cảnh xấu, ngược lại rất nhanh chiếm giữ ưu thế. Tóc trắng lao yêu ánh mắt trầm xuống, lập tức hướng về Long tộc công chúa nói, công chúa điện hạ, nhanh đi Long cung kiếm được bản kia công pháp, người nhân loại này chúng ta giúp ngươi cô lấy. Long tộc công chúa lúc này cũng phát hiện người nhân loại này tu sĩ, không giống nàng trong tương tượng không chịu nổi một kích như vậy, ngược lại mỗi một người đều thực lực không tầm thường, mặc dù nàng xuất thủ cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Vì vậy gật đầu, hướng về phía tóc trắng lao yêu nói một câu, làm phiền quy ra ra, ta đây phải đi. Nói xong, Long tộc công chúa thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở đó Long cung cửa chính, sau đó đẩy cửa mà vào. Thấy một màn này, Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, hướng về Dịch Thu truyền âm nói, Dịch Thu, Long tộc công chúa muốn vào Long cung, ngươi đuổi theo nàng, vạn không thể để cho nàng thực hiện được. Vậy những thứ này hải yêu, yên tâm, giao cho chúng ta đối phó chính là hải yêu còn không phải chúng ta đối thủ. Bất quá Long tộc công chúa khó đối phó, ngươi phải cẩn thận. Minh Bạch. Dịch Thu cũng biết những thứ này hải yêu không làm khó được Cổ Lam Khê cùng Đồng Nguyện Dung đám người, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng về kia Long tộc công chúa đánh tới. Long tộc công chúa nhận thấy được Dịch Thu đuổi theo, khỏe miệng lộ ra một chút xem thường, lập tức thân ảnh khẽ động, chui vào cửa cung ở giữa biến mất. Dịch Thu đi theo Long tộc công chúa tiến nhập Thánh Hải Long cung cửa chính, đi tới một cái tráng lệ đại sảnh, nhưng mà lại ở đâu chứng kiến nửa cái bóng người. Mẹ, chạy đi nơi đâu? Dịch Thu mắt sáng lên, nhưng không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn trên người có tấm kia công tôn tu lưu lại địa đồ, hắn có thể dựa theo địa đồ, dễ dàng tìm được đặt Long cung chí bảo địa phương. Không nói nhảm, Dịch Thu đem địa đồ xuất ra, nhìn kỹ một lần, đối toàn bộ Long cung tức khắc có đại khái giải khai, lập tức trong lòng hừ lạnh một tiếng, xoay người tại chỗ biến mất. Dựa theo địa đồ, Dịch Thu đi qua mấy cái đại sảnh, sau đó ở một cái phòng ở giữa, tìm được một cái mật đạo. Này mật đạo, trực tiếp đi thông Long cung tàng bảo thất. Long cung chí bảo rất có thể liền nút ở nơi đó, sở dĩ hắn nhất định phải đoạt ở đó Long tộc công chúa trước, đặt tới đó mới được. Dọc theo mật đạo, thần tốc đi trước, không tới nửa canh giờ. Dịch Thu liền từ mật đạo đi ra, lập tức đi tới một cái phong bế trong mật thất. Mật thất này đủ có mấy trăm trượng cỡ, bên trong để từng tầng một giá hàng, mà từng cái giá hàng phía trên đều bày đầy các loại bảo vật. Nơi này chính là tàng bảo thất đi, không biết nơi này đến cất giấu bảo vật gì. Dịch Thu mắt sáng lên, dọc theo giá hàng bắt đầu tìm, mà là càng là tra thoạt nhìn, Dịch Thu càng là kinh hãi không thôi. Này tàng bảo thất đúng là danh bất hư truyền, hàng trên kệ, trưng bày vật phẩm, cơ hồ mỗi cái đều là đắt vô cùng, càng là không thiếu một ít tài liệu chân quý. Chương 1420, gặp nhau lần nữa. Dịch Thu mắt sáng lên, dọc theo giá hàng bắt đầu tìm, mà là càng xem kiểm tra đến, Dịch Thu càng là kinh hãi không thôi. Này tàng bảo thất đúng là danh bất hư truyền, hàng trên kệ, trưng bày vật phẩm, cơ hồ mỗi cái đều là đắt vô cùng. Trong càng là có không ít tài liệu chân quý, nếu là đem những tài liệu này cầm ra ngoại giới nói, tuyệt đối có thể đổi lấy tài sản to lớn. Nếu như đem này tàng bảo thất đồ đạc toàn bộ bán đi nói, cho dù dùng giàu có sung túc để hình dung, phòng trừng cũng không khoa trương. Bất quá Dịch Thu cũng không luyện khí, cũng không luyện đan, vì vậy mấy thứ này với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dịch Thu mở tứ tượng thiên mục, trong sát na toàn bộ tàng bảo thất tất cả thu hết mắt. Rất nhanh ở tứ tượng thiên mục phía dưới, Dịch Thu liền phát hiện ở một đứng hàng trên kệ, thình lình tản ra lực lượng cường đại ba động. Mà cổ lực lượng này ba động, để cho Dịch Thu hết sức quen thuộc. Chân Long lực. Dịch Thu thần sắc rung một cái, cấp vội vàng đi tới, chỉ thấy giá hàng phía trên thình lình để lấy ngàn mà tính hộp gấm, những thứ này hộp gấm lớn nhỏ không đều, có chỉ có mấy tấc cỡ, mà có lại có bản cỡ như vậy. Dịch Thu đem trong một cái hộp gấm mở ra, trong sát na quang mang tuôn ra, bên trong rõ ràng là một khỏa xanh lam như thủy châu một dạng. Long châu. Dịch Thu nội tâm mừng như điên không thôi, đúng là như hắn sở liệu, này Long tộc ở giữa, đúng là có Long châu như vậy bảo vật, bất quá làm hắn khó có thể tin là, vậy mà sẽ có nhiều như vậy. Phải biết rằng toàn bộ hàng trên kệ không dưới mấy ngàn hộp gấm, đây chẳng phải là liền đều có ngàn cái Long châu. Nhiều như vậy Long châu, e là cho dù hắn tu luyện tới thánh tôn đều đầy đủ. Nghĩ tới đây, luôn luôn đều đạm định Dịch Thu, lúc này đều kích động không thôi. Hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm tâm tình kích động, Dịch Thu lập tức mở ra không gian giới chỉ, sau đó đem những Long đó châu một mạch bỏ vào. Cũng không lâu lắm, những thứ kia hộp gấm liền bị quét một cái sạch. Cũng may hắn không gian giới chỉ khá lớn, hơn nữa trong tay hắn còn không chỉ một cái không gian giới chỉ, bằng không thật đúng là chưa chắc có thể trang bị. Thu xong Long châu sau, Dịch Thu lại từ hắn giá hàng chứa một ít sang quý luyện đan cùng tài liệu luyện khí, chuẩn bị đi trở về phân cho Cổ Lam Khê đám người. Làm xong những thứ này, Dịch Thu lại không có gấp rời khỏi, mà là khắp nơi lại tìm kiếm một phen, nhìn một chút có hay không bỏ sót cái gì chí bảo. Tìm kiếm một vòng mấy lúc sau, Dịch Thu tức khắc phát hiện, ở một cái trên vách tường, thình lình treo nhất kiện nội giáp. Trong lúc này giáp không biết là cái gì chế tạo mà thành, toàn thân phía trên đầy từng tầng một đen kịt lân phiến, thoạt nhìn cứng rắn không gì sánh được. Nhưng mà Dịch Thu nhìn kỹ, cũng là cả kinh. Những vảy này không phải hắn, dĩ nhiên có là Long Lân. Long Lân chính là trên đời cứng rắn nhất vật thể một trong, kim cương bất hoại, nước lửa bất xâm, bình thường thánh kiếm căn bản là không có cách chặt đứt, mà cái nội giáp, bởi mấy nghìn Long Lân luyện chế mà thành, có thể thấy được trong cái này giáp bất phàm. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đem trong lúc này giáp gỡ xuống, sau đó lại nhìn một chút, phát hiện trong lúc này giáp lòng dạ phía trên, thình lình có bốn cái chữ nhỏ, trên đó viết Long Lân nhuyễn giáp. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu đem trong lúc này giáp mặc ở ngoại bào bên trong. Sau khi mặc vào, Dịch Thu phát hiện trong lúc này giáp không giống thoạt nhìn dày như vậy trọng, ngược lại nhẹ như không có vật gì, nhẹ nhàng dị thường, đồng thời bên trong bởi da mềm chế thành, rất nhu thuận, mặc đã dậy chưa nửa điểm không dễ chịu. Dịch Thu nội tâm hết sức hài lòng, có cái này nội giáp, cho dù có người đánh lên hắn, hắn cũng không sợ. Lại tìm kiếm một phen sau, xác nhận không có cái khác bảo vật, Dịch Thu liền dự định rời khỏi tàng bảo thất. Bất quá vừa mới nhấc chân, Dịch Thu rất nhanh thấy phải không đúng. Này Long tộc truyền thừa trăm vạn năm, Thánh Hải Long cung không có khả năng liền điểm này bảo vật mà thôi. Hơn nữa Công Tôn Tu theo như lời Long tộc chí bảo, hắn căn bản không có thấy. Chẳng lẽ những thứ kia Long tộc chí bảo cũng không tại tàng bảo thất ở giữa? Dịch Thu nhướng mày, lại lần nữa đem địa đồ lấy ra, thử quan sát kỹ mấy lần, đột nhiên phát hiện ở đó ở chính giữa địa đồ, thình lình có một đặc biệt long hình ký hiệu. Long Vũ đại điện, chẳng lẽ Long tộc chí bảo giấu tại chỗ này? Dịch Thu mắt sáng lên, không ở do dự, lập tức rời khỏi tàng bảo thất, dựa theo địa đồ ký hiệu hướng về kia Long Vũ đại điện trô lao đi. Bình tĩnh mà xem xét, này Thánh Hải trong Long cung quả thực quá lớn, bên trong cung điện không dưới ngàn, hành lang giao thoa, giống như một mê cung, nếu như không có Công Tôn Tu tấm bản đồ này, Dịch Thu coi như tìm tới 10 ngày 10 đêm, cũng không khả năng tìm được Thánh Hải Long cung chỗ. Dịch Thu ra tàng bảo thất, rất nhanh lại tìm được một cái nối thẳng Long Vũ đại điện thầm nghĩ, sau đó dọc theo cái kia thầm nghĩ, một đường đi trước, không tới nửa canh giờ thời gian, liền tới đến một cánh trước cửa đá. Đẩy cửa đá ra, Dịch Thu lập tức liền tới đến một cái to lớn không gì sánh được đại điện. Trong điện trang sức cực kỳ xa hoa, cả mặt đất đều là do bạch sắc ngọc thạch lát thành mà thành, có thể thấy được này Long tộc bực nào có nhiều. Bất quá lúc này, Dịch Thu cũng không có thời gian đi giật mình bên trong tòa đại điện này xa hoa, bởi vì ngay đại điện chính đầu, thình lình tiếu đứng thẳng một cái thước tha xinh đẹp nữ tử. Cô gái này không là người khác, dĩ nhiên chính là vị kia Long tộc công chúa. Chỉ thấy Long tộc công chúa cũng không có phát hiện Dịch Thu đến, sở hữu lực chú ý toàn bộ phóng ở trong tay một cái có long hình đồ án bình ngọc, nhìn nàng mặt kích động biểu tình, không khó nghĩ đến, ngọc này bình bên trong, tất nhiên có cái gì cực kỳ vật chân quý. Này trong bình ngọc rất có thể sắp xếp chính là Long tộc chí bảo. Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng thi triển hư không chi lực, ẩn giấu ở thân ảnh, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng về kia Long tộc công chúa ngang nhiên xông qua. Long tộc công chúa hoàn toàn không có phát hiện, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bình ngọc, kích động thân thể mềm mại đều đang khẽ run lấy, lập tức nàng miệng thơm khẽ nhếch, chậm rãi đem bình ngọc giơ lên, từ bên trong đổ ra một giọt tiên dòng máu màu đỏ, giọt vào trong miệng. Ầm. Sau một khắc, Long tộc công chúa cả người khí thế bỗng kéo lên, trên thân khí tức càng là theo thánh chủ sơ kỳ cấp bậc, xông vào thánh chủ hậu kỳ cấp bậc. Dịch Thu thấy vậy, sắc mặt đại biến, máu này nhỏ đến là vật gì, vẹn vẹn một giọt là có thể để cho này Long tộc công chúa trong nháy mắt đột phá bình cảnh. Huyết dịch này cũng quá cường đại đi. Ha ha, quả nhiên là Long tổ bảo huyết. Trời bảo hộ Long tộc, có này Long tổ bảo huyết, Long tộc xưng bá thánh hải, ở trong tầm tay. Long tộc công chúa mừng rỡ như điên, không để ý hình tượng, cất tiếng cười to. Nhưng mà nàng tiếng cười không quyết, liền cảm thấy phải cái cổ mát lạnh, chẳng biết lúc nào, một thanh dị sét loang lổ bảo kiếm, gác ở nàng trắng non trên cổ. Long tộc công chúa kinh sợ không thôi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử áo xanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Này nam tử áo xanh dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Làm sao có thể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thu cười nói, công chúa đều có thể tìm tới nơi này, ta đến nơi đây có cái gì kỳ quái sao? Long tộc công chúa hừ nói, ta chính là Long tộc hậu duệ, đối Long cung đương nhiên là có chỗ giải khai, sở dĩ ta mới có thể trong thời gian ngắn tìm tới nơi này, ngươi một cái chính là nhân loại, làm sao có thể cũng có thể tìm tới, phải biết rằng thánh hải trong Long cung, cơ quan vô số, trừ phi xem qua Long cung địa đồ người, là không có khả năng sống đi tới nơi này. Chương 1421, Long tổ bảo huyết. Phải không? Khả năng này để cho công chúa thất vọng, trong tay tại hạ thật có một mặt Long cung địa đồ. Ta không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi hiện tại chỉ cần minh bạch một việc, ta nếu là lấy mạng của ngươi, chỉ cần hơi động cổ tay là được. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Đáng ghét nhân loại. Long tộc công chúa xoa bóp quyền, sau đó nói, ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, đem trong tay ngươi lọ chuyển cho. Dịch Thu từ tốn nói. Hừ, ngươi cũng muốn Long tổ bảo huyết. Long tộc công chúa trong mắt lóe ra vẻ cổ quái. Đương nhiên, như vậy chí bảo, ai không muốn? Dịch Thu khẽ cười nói. Long tộc công chúa cắn chặt hàm răng, chần chờ một lúc sau, đem sắp xếp tồn Long tổ bảo huyết lọ ném cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy bên trong tồn phóng một ít đỏ tươi huyết dịch, thoạt nhìn có thể có 7-8 giọt thần sắc, ánh mắt hơi lóe lên, nói, nguyên lai đây chính là Long tổ bảo huyết, ta ban nãy nhìn ngươi uống xong một giọt, liền đột phá nhiều cái bình cảnh, xem ra vật này hẳn là cực kỳ bất phàm. Long tộc công chúa rên một tiếng nói, lời thừa, Long tổ bảo huyết chính là Long tộc chi tổ nguyên thủy Long đế tiên huyết, bên trong ẩn chứa Long đế lực lượng, bá đạo không gì sánh được, chỉ có Long tộc huyết mạch người uống xong mới có thể thừa nhận, nhân loại các ngươi coi như lấy được này Long tổ chi huyết, cũng không có một chút tác dụng nào. Phải không? Dịch Thu cười nói, ngươi thấy cho ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Không tin nói, ngươi cứ uống tiếp theo xuống. Long tộc công chúa lộ ra mang theo châm chọc cười nhạt. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Dịch Thu mỉm cười, cho dù hắn không phải Long tộc người, thế nhưng trong cơ thể lại có tứ tượng huyết mạch cường độ, tuyệt đối so với Long tộc công chúa cường không chỉ một điểm, vì vậy cái này Long tộc công chúa cũng dám uống xong, hắn tự nhiên cũng dám uống. Long tộc công chúa cười nói, ngươi đương nhiên không dám, trừ phi ngươi không sợ chết. Dịch Thu rên một tiếng, ở đó Long tộc công chúa nhìn kỹ phía dưới, ngửa đầu uống xong một giọt Long tổ chi huyết. Long tổ chi huyết theo miệng hắn, vào bên trong cơ thể, cuối cùng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Bá đạo không có so bị lực lượng, tức khắc ở trong cơ thể hắn nổ lên. Tứ tượng thánh nguyên điên cuồng xoay tròn, luyện hóa thôn phệ bá đạo lực lượng. Bất quá Dịch Thu vẫn là đánh giá thấp này Long tổ chi huyết lực lượng. Tuy là tứ tượng thánh nguyên thôn phệ lực lượng kia hơn phân nửa, bất quá cũng không thiếu lực lượng tiến nhập hắn trong huyết mạch. Tức khắc Dịch Thu cảm giác được bản thân huyết mạch phảng phất lửa thiêu đốt một dạng, toàn thân nóng rực không gì sánh được. Dịch Thu trong lòng dùng mình, thầm kêu một tiếng không được, lực lượng này đúng là không phải hắn có thể đủ khống chế, mặc dù không còn như để cho hắn bạo thể mà chết, nhưng là lại cũng để cho hắn huyết mạch trong cơ thể biến phải sắc bén. Lúc này Dịch Thu phảng phất cả người đều bị cháy một dạng một cổ bá đạo nhiệt lưu, ở trong cơ thể hắn ngang dọc lưu động. Ầm. Trong sát na, cổ nhiệt lưu phân bố toàn thân, làm cho Dịch Thu cả người khô nóng khó nhịn. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thu khí sắc một mảnh đỏ rực, nhìn Long tộc công chúa con mắt đều biến phải nóng bỏng lên. Long tộc tự nhiên cười nói, quyến rũ không gì sánh được nói ra, ngu xuẩn, ta nói này Long tổ bảo huyết, bá đạo dị thường, bên trong không chỉ có lấy cường đại long lực, còn có chúng ta Long tộc bá đạo yêu lực, coi như ngươi có thể hấp thu chân long lực, thế nhưng ngươi có thể hấp thu bên trong yêu lực sao? Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ. Xác định, long tộc là yêu, bên trong cơ thể của bọn họ chẳng những có long lực, còn có yêu lực. Tuy là Dịch Thu hùng có thể luyện hóa chân long lực tứ tượng thánh nguyên, nhưng không cách nào luyện hóa bên trong bá đạo yêu lực, từ đó làm cho hắn không cách nào khống chế cổ lực lượng này, mà xa vào tình cảnh như thế. Chỉ là hiện tại đã biết rõ qua đây, đã chậm. Trong cơ thể hắn cái này mạnh mẽ yêu lực, dĩ nhiên hoàn toàn không khống chế được, hóa thành kinh người nhiệt lưu, như là đi cứng ngựa hoang, ở trong cơ thể hắn ngang dọc trùng kích. Dần dần, nhiệt lưu càng là xông vào hắn trong đầu. Ầm. Ở đó nhiệt lưu trùng kích phía dưới, Dịch Thu tức khắc ý thức dần dần biến mất, trước mắt hết thảy đều biến phải không do nóng bỏng lên. Thesuincuatunet lúc này, từ bên ngoài xem, Dịch Thu con mắt đã một mảnh đỏ thẫm, trên thân tản ra hào quang màu đỏ như máu. Ngu xuẩn, chết chưa hết tội. Long tộc công chúa thấy như vậy một màn, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho nàng hoa dung thất sắc. Chỉ thấy Dịch Thu nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi xích con mắt màu đỏ, hướng nàng xem qua đến, ở trong cặp mắt kia, không có bất kỳ cảm tình, có chỉ là vô tình giết hại, đồng thời trên da thịt vậy mà xuất hiện màu đỏ long lân. Long tộc công chúa thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, rất tốt, xem ra long đế yêu lực, đã bắt đầu ăn mòn thân thể ngươi, không lâu sau, ngươi sẽ yêu hóa, trở thành một cái nửa người nửa yêu quái vật. Đáng ghét, ngươi mau nói cho ta biết thế nào mới có thể đem trong cơ thể ta yêu lực bước ra. Dịch Thu biến sắc, hắn cũng không muốn trở thành một cái nửa người nửa yêu, chỉ biết là giết hại quái vật, sở dĩ hắn nhất định phải tại ý thức biến mất phía dưới, đem trong cơ thể yêu lực bước ra. Hừ, ta không biết, hơn nữa coi như biết, ta cũng không khả năng nói cho ngươi biết, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn chờ trở thành một người xấu xí đi, bổn công chúa còn có lại thêm chuyện trọng yếu, cáo tử. Long tộc công chúa mắt nhìn Dịch Thu trong tay bình ngọc, mặc dù có chút mất mát, thế nhưng nàng đã chiếm được so long tổ bảo huyết trọng yếu hơn long đế tâm pháp, vì vậy không có cần thiết lưu lại. Vì vậy long tộc công chúa khẽ cười một tiếng, xoay người hướng về ngoài điện lao đi. Nhưng mà Dịch Thu biết nếu là cô gái này đi, mình đời này khả năng liền muốn trở thành một yêu quái, sở dĩ làm sao chịu thả nàng rời khỏi, lúc này nộ quát một tiếng, thân hình nhảy lên thật cao, đồng thời năm ngón tay vỗ lượng, hướng về kia long tộc công chúa lưng ngọc chụp tới. Bạch. Long tộc công chúa trong lòng dùng mình, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, giơ tay lên đánh ra một trường, cuồn cuộn yêu lực, hóa thành kinh thiên trường lực, hướng về Dịch Thu đánh tới. Chính là một cái sơ kỳ thánh chủ nhân loại, cũng dám đối bổn công chúa vô lễ, đi chết đi cho ta. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, long tộc công chúa trường ấn lại bị Dịch Thu bàn tay trong nháy mắt đánh tan. Cái gì? Điều này sao có thể? Long tộc công chúa tức khắc hoa dung thất sắc, phải biết rằng lấy hiện tại tu vi, ban nãy một trường kia, coi như là hậu kỳ thánh chủ cũng phải bị đánh giết trong chớp mắt, thế nhưng kia ra hỏa, vậy mà dễ dàng đem nàng trường ấn nổ nát, này gọi nàng có thể nào không khỏi khiếp sợ. Nàng đương nhiên không biết, Dịch Thu lúc đầu lực lượng liền không kém gì bất luận cái gì hậu kỳ thánh chủ, hôm nay lại bị yêu lực kích phát trong cơ thể huyết tính, trong cơ thể thánh lực, càng là có thể nói cực kỳ kinh khủng. Căn bản không phải này long tộc công chúa có khả năng ngăn cản. Dịch Thu năm ngón tay bóp nát long tộc công chúa trưởng ấn sau, thuận thế chộp vào long tộc công chúa trên mặt lưng ngọc, chỉ nghe suy kéo một tiếng, long tộc công chúa phía sau lưng quần áo trong nháy mắt bị vồ nát, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Tự tìm cái chết. Long ảnh thiên trọng trưởng. Chương 1422, bá vương ngạnh thương cung. Long tộc công chúa nổi giận không thôi, ngọc thủ tung bay, tức khắc đánh ra trọng trưởng ấn, hướng về Dịch Thu ngực đập tới, nhưng mà Dịch Thu lại không trốn không né, trở tay chế trụ nàng hai vai, tiêu động đậy không được. Nhất trọng trưởng ấn thuận thế vô vào Dịch Thu trên ngực, phát ra thình thịch to lớn. Nếu như là người bình thường nói, sớm đã bị này trưởng ấn đánh thành vụn thịt. Nhưng mà Dịch Thu cũng là trừ ngực trước áo quần rách nát một ít ở ngoài, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Ngươi lại có thể ngạnh kháng ta Long Ảnh Thiên trọng trưởng? Điều này sao có thể? Coi như là Thánh Vương cường giả cũng không thể nào làm được. Long tộc công chúa triệt để há hốc mồm, bất quá nàng rất nhanh phát hiện cái gì, chỉ thấy Dịch Thu vỡ vụn áo bào trong, vậy mà xuất hiện từng tầng một màu đen long lân. Long lân nhuyễn giáp. Đáng ghét, cái này nội giáp tại sao sẽ ở trên người ngươi? Dịch Thu lúc này kia có tâm tư cùng cô gái này nói những thứ này, năm ngón tay như là kìm sắt vậy nắm chặt long tộc công chúa mềm mại hai vai, lớn tiếng quát lên, mau nói cho ta biết thế nào đem trong cơ thể ta yêu lực bức ra, bằng không ta giết ngươi. Long tộc công chúa sắc mặt tái nhợt nói, căn bản không có cách làm, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi đem bên trong cơ thể ngươi yêu lực xếp vào cơ thể người khác. Xếp vào cơ thể người khác? Dịch Thu mắt sáng lên, dường như ý thức được cái gì, lập tức ánh mắt nhìn về phía long tộc công chúa, ánh mắt biến phải lửa nóng. Ở Dịch Thu ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ phía dưới, long tộc công chúa biến sắc, nói, hỗn đản, ngươi dùng loại ánh mắt đó nhìn ta làm gì? Hừ, nơi này trừ ta ngươi, không có người nào nữa, hơn nữa vừa lúc ngươi là long tộc con gái, trong cơ thể ta yêu lực, ngươi chính dễ dàng thu nhận. Ngươi, long tộc công chúa khí sắc tức khắc đỏ ửng không gì sánh được, tuy là nàng là long tộc người, thế nhưng giúp Dịch Thu thu nhận trong cơ thể yêu lực, nói dễ vậy sao, dù sao yêu lực có thể là đến từ Nguyên Thủy Long Đế, hơn nữa chủ yếu nhất là, cái kia cách làm, cho dù là chết, nàng cũng không cách nào đồng ý. Long tộc công chúa cắn chặt hàm răng nói, ngươi bông, ta đi giúp ngươi tìm có thể thu nhận bên trong cơ thể ngươi yêu lực người. Ngươi thấy cho ta là người ngu sao? Vung ngươi ra, ta có lẽ thật muốn biến thành nửa người nửa yêu quái vật, hay bất sàm luôn đi, ngươi mau giúp ta thu nhận trong cơ thể yêu lực, bằng không đang thay đổi thành quái vật trước, ta liền đem ngươi giết, chỉ cần ngươi giúp ta hút ra bên trong thân thể yêu lực, ta sẽ đem long tổ bảo huyết cho ngươi thế nào? Dịch Thu không mang theo một chút tình cảm nói ra. Lúc này, Dịch Thu trên thân long lân đã theo cổ lan ra đến bộ mặt, cơ hồ hơn nửa gương mặt đều bị xích hồng sắc long lân bao trùm, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Chủ yếu nhất là, Dịch Thu ý thức cũng từ từ biến phải yếu ớt. Phòng trưng không tới nửa nén hương thời gian, Dịch Thu liền phải hoàn toàn biến thành quái vật không thể. Long tộc công chúa tử tử cắn môi dưới, đầy mặt đỏ chói nói ra, không phải ta không giúp người, là cái kia cách làm, ta làm không được. Vì sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cả giận nói, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Long tộc công chúa tựa đầu ngoặt sang một bên, mặt dứt khoát vẻ nói, ngươi giết ta đi. Ngươi. Dịch Thu tức khắc không nói gì, cái này long tộc công chúa rõ là không chịu khuất phục phải chết, chẳng lẽ giúp hắn thu nhận trong cơ thể yêu lực khó khăn như vậy sao? Tình nguyện chết cũng không giúp hắn. Bỗng nhiên giữa chứng kiến long tộc công chúa ửng đỏ khuôn mặt, Dịch Thu ý thức được cái gì, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức cau mày nói, chẳng lẽ phương pháp kia là? Long tộc công chúa biết Dịch Thu đã đoán được, túi đầu nói, ngươi giết ta đi, ta sẽ không giúp ngươi, thà rằng chết. Dịch Thu cười khổ, thoạt nhìn bản thân đúng là không có đoán sai. Nói thật, hắn cũng thật không ngờ, chỉ hấp thu một cái trong cơ thể yêu lực cách làm, sẽ loại phương thức, cái này quả thực để cho hắn có một ít xấu hổ, chỉ là hiện tại nếu như không như vậy làm nói, hắn liền phải trở thành một cái nửa người nửa yêu quái vật. Mẹ, vậy phải làm sao bây giờ? Chân chớ giữa, Dịch Thu trên mặt long lân, đã điên cuồng lăn ra, trong nháy liền bao trùm hắn hơn phân nửa trường dung nhan, đem lúc đầu tuấn tú gương mặt, biến phải người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đáng ghét. Dịch Thu cương cắn răng một cái, hiện tại với hắn mà nói chỉ có hai con đường có thể chọn, một loại là dùng sức mạnh, một loại chính là trở thành yêu quái. Tuy là trước người có một ít vô nhân đạo, thế nhưng dù sao cũng hơn xem như yêu quái tốt. Long tộc công chúa, ta biết ta làm như vậy, ngươi sẽ hận ta, thế nhưng không có cách nào ta không muốn trở thành yêu quái. Dịch Thu trong mắt lóe lên một dứt khoát vẻ, lập tức chộp vào long tộc công chúa hai vai ống tay áo dùng sức xé ra, trong nháy mắt đem long tộc công chúa trên thân quần áo toàn bộ vỡ ra đến, một câu trắng non không tì vết đồng thể, tức khắc hiện ra ở Dịch Thu phía trước. Hôn đàn, ngươi muốn làm gì? Long tộc công chúa hoa dung thất sắc, nổi giận không thôi. Không làm cái gì, chỉ muốn khôi phục tại hạ nguyên lai thần sắc, tuy là làm như vậy, đối công chúa không công bình, thế nhưng ta cũng không có cách làm. Nhìn long tộc công chúa kia hỏa nóng thân thể mềm mại, Dịch Thu trong mắt tuân ra một chút không hiểu nóng rực, lúc đầu ở yêu lực phía dưới, nội tâm hắn nguyên thủy dã tính liền bị kích thích ra, lúc này chứng kiến như vậy mê hoặc hình ảnh, tự nhiên cũng không còn cách nào chịu được, không nói hai lời đem long tộc công chúa ấn dưới thân thể, lập tức cởi bản thân áo bào, tùy ý long tộc công chúa thế nào hô kêu, cũng bỏ mặc, toàn bộ thân hình thuận thế áp lên đi. Kèm theo long tộc công chúa rên thống khổ cùng Dịch Thu như là dã thu gào thét, long vũ trong đại điện, tức khắc vang lên va chạm vậy thanh âm. Sau nửa canh giờ, long tộc công chúa ngồi dưới đất, dưới thân mở ra đỏ bừng nhỏ máu, sắc mặt tái nhợt vô huyết, da thịt trắng như tuyết phía trên, vết thương chồng chất, khắp nơi đều thấy Dịch Thu lưu lại ấn ký, cả người run, vành mắt đỏ chói, phảng phất vừa mới đi qua một trận cuồng phong bão táp vậy tàn phá. Mà ở nàng bên cạnh, cũng là để một tờ giấy cùng một cái bình ngọc. Tờ giấy kia trên viết, chuyện hôm nay là tại hạ bất đắc dĩ, nhìn công chúa chớ trách, trai này lòng tổ bảo huyết, xem như là bồi tội, Thiên đạo tông Dịch Thu. Đáng ghét nhân loại, làm bẩn ta xử nữ thân thể. Ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhường toàn bộ Thiên đạo tông đều theo ngươi cùng nhau chôn theo. Long tộc công chúa ngửa đầu thét dài, thanh âm tràn đầy không gì sánh được tức giận cùng không cam chịu, ở Long Vũ trong đại điện quanh quẩn không dứt. Bất quá lúc này, Dịch Thu đã nghe không được Long tộc công chúa gào thét, bởi vì giờ khắc này hắn đã rời khỏi Thánh Hải Long cung, trở lại Long cung bên ngoài. Đi tới Long cung cửa chính, chỉ thấy trên mặt đất nằm hơn 10 câu hải yêu thi thể, mà Tiêu Ngọc đám người thì toàn bộ vây công lấy con kia sau lưng thật lớn vỏ rùa tóc trắng lao yêu. Chứng kiến Tiêu Ngọc đám người vô sự, Dịch Thu thở phào, lập tức thân ảnh nhoáng lên đi tới mọi người bên cạnh. Dịch Thu sư đệ, ngươi trở về, cái kia Long tộc công chúa không có đem ngươi thế nào đi. Tiêu Ngọc đám người chứng kiến Dịch Thu quay về, tự nhiên cũng là mừng rỡ không thôi. Dịch Thu nghe vậy cười khổ, Long tộc công chúa tuy là không đem hắn thế nào, thế nhưng hắn lại đem Long tộc công chúa cho cường. Chương 1423, Thánh chủ trung kỳ. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, cái này cũng không được oán Dịch Thu. Dù sao lấy khi đó tình huống, Dịch Thu chẳng phải làm nói phải trở thành một phi nhân không phải yêu quái vật, vì vậy hắn cũng chỉ đành có lỗi với đó vị long tộc công chúa. Yên tâm, nàng không làm gì được ta, bằng không ta cũng không khả năng sống sót trở về. Điều này cũng đúng, vậy ngươi có thể có cái gì thu hoạch? Tiêu Ngọc gật đầu, lập tức mặt mang mong đợi hỏi. Dịch Thu gật gật đầu nói, coi như không tệ, bất quá dưới mắt không phải nói chuyện này thời điểm, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Như vậy lao yêu quái làm sao bây giờ? Cổ Lam Khê nhíu mày, mở miệng hỏi. Không cần quản hắn. Dịch Thu nói xong, liền hướng về nơi xa lao đi, hắn biết Long tộc công chúa nói không chính xác lúc nào đuổi theo, vì vậy hắn mau rời đi mới được. Cổ Lam Khê đám người thấy vậy, cũng chỉ đành buông tha tiếp tục vây công tóc trắng lao yêu, đều cùng. Tóc trắng lao yêu cũng không có ngăn, mà là ánh mắt lập lòe nhìn Long cung. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Long tộc công chúa cũng theo Thánh Hải Long cung đi tới. Công chúa điện hạ, ngươi có thể tìm được Long đế tâm quyết? Tóc trắng lao yêu vội vàng hỏi. Long tộc công chúa gật đầu, mặt lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại một bộ không có bi thống biểu tình. Tuy là nàng tìm được Long đế tâm quyết cùng Long tổ bảo huyết, nhưng là lại cũng mất đi đồ trọng yếu nhất. Tóc trắng lao yêu dường như không thấy được Long tộc công chúa biểu tình, mừng rỡ không thôi, ha ha cười nói, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt ta, Long đế tâm pháp rốt cuộc xuất thế lần nữa, chúng ta hải yêu cuối cùng một lần nữa quật khởi. Tóc trắng lao yêu cất tiếng cười to, sau khi cười xong, tóc trắng lao yêu nói, công chúa điện hạ, chúng ta mau mau đem việc này hồi bẩm Bạch Long Vương đi. Long tộc công chúa ân một tiếng, đồng thời trong lòng lạnh lùng nói, Dịch Thu, ngươi chờ xem, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ luyện thành Long đế tâm quyết, sau đó giết Thiên Đạo Tông, đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Ba ngày sau, Thánh Hải một cái đảo nhỏ, Dịch Thu đám người ngồi vây trùng một chỗ. Dịch Thu đem theo Long cung tàng bảo thất được đến thu hoạch, một vừa lấy ra, bao gồm những Long đó châu ở bên trong. Chứng kiến vậy được chất đống tài liệu chân quý cùng Long châu, tất cả mọi người là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhiều đồ như vậy, xem ra Dịch Thu sư đệ, sợ là đem toàn bộ Long tộc tàng bảo khố đều rời ra ngoài đi. Tiêu Ngọc vừa cười vừa nói, lúc này mới kia đến đâu, tàng bảo thất trong còn rất nhiều đồ đạc, chỉ tiếc ta không có nhiều như vậy không gian giới chỉ, vì vậy chỉ đem một ít đáng tiền mà thôi. Dịch Thu ngượng ngùng cười nói, hừ, đã như vậy, ngươi cầm nhiều như vậy Long Châu làm cái gì? Cổ Lam Khê tức giận nói ra, đúng vậy, Dịch Thu này Long Châu tuy là hiếm thấy, thế nhưng đối người bình thường mà nói, đều không có chỗ nào xài, dù sao chân Long lực quá mức bá đạo, người bình thường căn bản thu nhận không được. Kinh Thế Kiệt cũng hết sức tốt, dường như không hiểu Dịch Thu cầm nhiều như vậy Long Châu đi ra xem. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, nói, những thứ này Long Châu ta tự chỗ hữu dụng, các ngươi nếu là không muốn nói, vừa lúc ta đều lưu lại, còn như còn lại những tài liệu chân quý kia, thuộc về các ngươi. Lời này là thật. Phải biết rằng nơi này không ít tài liệu, tùy ý xuất ra một cái, đều giá trị trăm vạn thánh thạch, những Long đó Châu cộng lại đều đáng tiền hơn, ngươi một cái cũng không cần sao. Đồng Nguyện Dung cười như không cười nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, mặt xác nhận nói, ta chỉ muốn Long Châu là được. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi vô cùng kinh ngạc, cũng không biết Dịch Thu kia ra hỏa vì sao không phải là muốn này Long Châu, bất quá mọi người cũng đều biết Dịch Thu tính cách, vì vậy cũng không nói gì nữa. Mọi người lập tức đem những bảo vật kia nhất nhất phân chia. Mỗi người đều thu hoạch không ít, sau khi trở về, đến trong tông môn có thể hối đoái không ít tích phân. Đặc biệt Đồng Nguyện Dung, lần này có thể nói là lợi nhuận lớn nhất người, chẳng những lấy được một ít luyện đan tuyệt hảo tài liệu, hơn nữa còn kiếm được một quyển thất truyền thật lâu đan phương, hài lòng không được. Cổ Lam Khê ngược lại tùy ý cầm hai món khác, tựa hồ đối với mấy thứ này cũng không có hứng thú. Bất quá Dịch Thu minh bạch, Cổ Lam Khê thu hoạch tuyệt đối không được bất luận kẻ nào kém. Không chút khách khí nói một khỏa thanh mục thần trùng, đủ để nơi này sở hữu bảo vật. Chia xong bảo vật sau, mọi người liền nghỉ ngơi một ngày, sau đó dọc theo đường cũ trở về Thiên Đạo Tông. Thời gian cực nhanh, 2 tháng sau, thời không bảo tháp làm. Dịch Thu phát ra một tiếng lợi hại thét dài, lập tức thân khí thế bông tăng gọn. Thánh chủ kỳ. Dịch Thu mở hai mắt ra, con mắt chỗ sâu bộc phát ra một tia sáng chói, khóe miệng hướng lộ ra vài phần tiêu ý. Không nghĩ tới nhanh như vậy thánh chủ kỳ, cứ theo tốc độ này, tin tưởng còn nữa 2 năm, ta có thể đạt đến thánh chủ hậu kỳ, đến lúc đó, bất luận cái gì thánh chủ đều muốn sẽ không phải là ta đối thủ, bao gồm cái kia Hoàng Phủ Vân Thiên ở bên trong. 2 năm sau nhất chiến, ta sẽ nhường Hoàng Phủ Vân Thiên biết ta lợi hại. Dịch Thu tâm cười lạnh một tiếng, lập tức hít sâu một hơi, đi ra thời không bảo tháp. Ở thời không bảo tháp đợi thời gian dài như vậy, hắn cũng khó chịu quá sức, cũng là thời điểm ra ngoài chuyển rời một chút, nhìn một chút tình huống bên ngoài, Tiêu Ngọc đám người hiện tại thế nào. Rời khỏi thời không bảo tháp, đi tới Tiêu Ngọc nơi ở, tìm được Tiêu Ngọc. Người kia ra hỏa thất tung lâu như vậy, lại chạy đi đâu? Dịch Thu mới vừa xuất hiện, Tiêu Ngọc liền mặt không vui chất vấn. Làm sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức tốt hỏi. Hừ, ngược lại không có xảy ra chuyện gì, bất quá cổ sư tỷ trong khoảng thời gian này phái người đi tìm hai người tiếp. Nàng. Dịch Thu nhíu mày nói, nàng tìm ta làm cái gì? Tiêu Ngọc ném cho Dịch Thu một cái to lớn liếc mắt nói, vậy ngươi đi hỏi nàng được, xem ra hẳn là có chuyện gì khẩn yếu, bằng không lấy cổ sư tỷ tính cách, sao lại để cho người tìm ngươi nhiều lần như vậy? Được rồi. Dịch Thu rơi vào đường cùng, buộc lòng phải cáo biệt Tiêu Ngọc, sau đó trở về Thiên Tông. Cũng không lâu lắm, liền đến Cổ Lam Khê nơi ở. Cho Dịch Thu mở cửa, vẫn là Cổ Lam Khê cái kia tiểu thị nữ. Hừ, ngươi cuối cùng đến, tiểu thư nhà chúng ta, chờ ngươi thật lâu, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi nơi đâu, ngươi biết, có thể làm cho tiểu thư nhà ta chờ ngươi, ở Thiên Đạo Tông, ngươi vẫn là thứ nhất. Tiểu thị nữ xách eo, mở miệng chất vấn. Ách, Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, ta tạm thời có một số việc mà thôi, nghe nói cổ sư tỷ tìm ta có việc, cho nên liền cố ý chạy đến xem xem. Vào đi thôi, trễ nữa đến hai ngày, có thể không có cơ hội. Cơ hội gì? Dịch Thu vô cùng kinh ngạc hỏi. Tiểu thị nữ công toi Dịch Thu một cái, hiện tại ngươi không nên hỏi nhiều, cùng sau khi đi vào, tự nhiên biết. Được rồi. Dịch Thu cũng không có hỏi nhiều nữa, đi vào trong viện, đi tới một chỗ cảnh sắc tú lệ bên trong vườn. Chương 1424, liên quan toàn bộ thánh vực tương lai. Cổ Lam Khê chính ngồi xếp bằng, thân thể trôi lơ lửng ở trăm hoa nở rộ hoa chỉ ở giữa, nhắm mắt tu luyện, chỉ thấy từng luồng mắt trần có thể thấy khí tức, theo bách hoa ở giữa bay ra, sau đó chui vào trong cơ thể nàng. Dịch Thu cũng không có quấy rầy, mà là yên lặng đứng chờ ở một bên. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian sau, Cổ Lam Khê mới tu luyện xong, mở mắt ra liêm, một đôi thanh lệ con mắt, ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, hừ nhẹ nói, Dịch Thu sư đệ, rõ là thật lớn giá, nửa tháng trước, ta liền phái người mời, hiện tại ngươi mới đến. Dịch Thu cười nói, có một số việc dây dưa mà thôi, nhận được tin tức sau, ta liền lập tức chạy tới, cổ sư tỷ tìm ta vội như vậy, có chuyện gì sao? Cổ Lam Khê nhàn nhạt hừ một cái, ba ngày sau, là ngoại tông đạo tử tiệc rượu. Mỗi đạo tử đều có thể mời một người tham gia, ta biết người không nhiều lắm, cho nên muốn đem này một chỗ cho ngươi, ngươi có đi hay không? Dịch Thu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, coi vậy đi, cái gì kia yến hội, ta có thể không có hứng thú. Theo hắn, cái gọi là đạo tử tiệc rượu, bất quá là những đạo tử đó cùng một chỗ tán phiếm luận mà thôi, hắn có thể không có hứng thú gì. Ngươi, Cổ Lam Khê không nghĩ tới Dịch Thu sẽ gọn gàng làm cự tuyệt, có chút tức giận, phải biết rằng có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt qua nàng. Càng không cần phải nói là loại này chút nào chuyện tốt, gia hỏa này quả thực là không biết tốt xấu, tức khắc hừ nói, ngươi cũng đã biết, lại có bao nhiêu người số tiền lớn muốn mua này một chỗ cũng không thể, ngươi lại cự tuyệt. Dịch Thu nói, người nào muốn mua nói, cổ sư tỷ chỉ bán người đó được, tại hạ thời gian còn muốn dùng tu luyện, có thể không có thời gian tham gia cái gì yến hội. Nói xong, Dịch Thu xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà hắn vừa mới nhấc chân lên, liền nghe Cổ Lam Khê quát lạnh, đứng lại. Dịch Thu nghiêng đầu lại, nhìn Cổ Lam Khê nói, sư tỷ còn có chuyện. Cổ Lam Khê cắn chặt hàm răng, nói, lần này đạo tử tiệc rượu ngươi nhất định phải tham gia. Vì sao? Không có có nguyên nhân, nếu như ngươi tham gia nói, lúc đầu ngươi nhục nhã chuyện của ta, ta liền không đáng truy cứu, bằng không hôm nay, ta liền phế ngươi một tay. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lam Khê thân ảnh nhón lên, đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, một trắng non ngọc thủ, lại như là thiết chảo vậy từ chộp vào trên bả vai hắn, lực lượng cường đại, cơ hồ muốn đem bả vai hắn bóp nát. Kháo, người nữ nhân này còn thật không phải bình thường bá đạo, kẻ khác không muốn đi. Lại người buộc ra đi, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi là được, bất quá nói hay, nếu như ta đi nói, chúng ta ân oán trước kia liền xóa bỏ, cổ sư tỷ liền không nên nhắc lại ta xem qua các ngươi một dạng sự tình. Ngươi hôn đàn này, ngươi còn nói. Cổ Lam Khê răng ngọc cắn, vẻ mặt nổi giận. Được, không được nói hay không, ngài buông ra đi. Dịch Thu bị Cổ Lam Khê cầm làm đau, vội vàng nói. Hừ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi, ta sau này sẽ không đi truy cứu ngươi chính là... Cổ Lam Khê buông tay ra, khí sắc hơi có chiều hướng tốt một ít, bất quá xem Dịch Thu ánh mắt ở giữa, như trước có một tia căm tức. Cổ sư tỷ, ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao nhất định phải ta đi đổ bỏ đạo tử tiệc rượu, chỗ kia có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có chỗ tốt, bằng không gọi ngươi đi làm gì, tới làm chỗ tốt gì, ngươi đi sau, dĩ nhiên là biết, nhớ kỹ ba ngày sau sáng sớm, tới nơi này tìm ta, không cho phép đến muộn, ngươi nếu là đến muộn, hoặc là không đến, biết hậu quả. Cổ Lam Khê ngữ khí băng lãnh uy hiếp nói. Khái khái. Cổ sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đến, vậy ta bây giờ có thể đi thôi. Dịch Thu vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Cút đi. Cổ Lam Khê tức giận nói ra, những Thiên Đạo Tông đó đệ tử, thậm chí là cựu cung chuyên nhân, cái nào không nguyện ý ở bên người nàng ở lâu một hồi, vẫn cứ tên hôn đàn này, thấy nàng như tị xà hạt một dạng. Dịch Thu cười khan một tiếng sau, liền xám xịt rời khỏi. Trở lại trên đường, Dịch Thu luôn luôn càng nghĩ. Cái này cổ sư tỷ đến là có ý gì, nhiều như vậy Thiên Tông đệ tử không mời. Không phải là để cho ta tham gia cái kia cái gì đạo tử tiệc rượu, chẳng lẽ người nữ nhân này đối với ta có hảo cảm hay sao? Ý niệm trong đầu địa phương lên, Dịch Thu liền lắc đầu, lấy Cổ Lam Khê tính cách, làm sao sẽ đối với có hảo cảm, cô gái này nhất định có cái gì xem mới đúng, tới làm cái gì xem, hắn hiện tại cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Mặc kệ, đến lúc đó đi nhìn kỹ hắn nói, có lẽ này đạo tử tiệc rượu, thật đối với ta có ích lợi gì chứ? Dịch Thu cũng không đang miên man suy nghĩ xuống, trực tiếp rời khỏi, trở lại chỗ mình ở. Ngay Dịch Thu rời khỏi không lâu sau, Cổ Lam Khê trong phòng tức khắc nhiều hơn một cái bóng mờ. Lam Khê, sự tình làm thỏa đáng sao? Cổ Lam Khê hướng về kia hư ảnh khép na khép nép nói ra, phụ thân yên tâm, ta đã nói cho hắn biết, 3 ngày sau, hắn sẽ cùng nhau theo ta tham gia đạo tử thực rượu. Hửm, khổ cực ngươi. Hư ảnh kia vừa cười vừa nói. Cổ Lam Khê cau mày một cái, nói, nữ nhi có chút ngạc nhiên, không biết phụ thân là cái gì coi trọng như vậy người này, chẳng những để cho ta bảo vệ hắn, hơn nữa còn muốn ta dẫn hắn đi đạo tử thực rượu. Tuy là hắn thiên phú xác định so nữ nhi trong tưởng tượng lợi hại, thế nhưng cũng không trở thành như thế chứ. Có một số việc bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, sau này ngươi tự sẽ minh bạch, nói chung ngươi phải bảo vệ tốt hắn, người này rất có thể quan hệ toàn bộ thánh vực tương lai. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, lập tức ánh mắt lóe lên, nói, nữ nhi minh bạch, nữ nhi sẽ bảo vệ tốt hắn. Hư ảnh kia gật đầu, sau đó quan sát Cổ Lam Khê một cái, nói, xem ra thanh mục thần trùng, để cho ngươi hoạch tích không nhỏ, ngắn ngủi 2 tháng, bên trong cơ thể ngươi khí tức đã trở nên mạnh mẽ nhiều, xem ra đột phá thánh vương, đối với ngươi mà nói, chắc là dễ dàng sự tình đi. Cổ Lam Khê nói, không sai, chỉ là nữ nhi tự giác căn cơ còn không vững chắc, sở dĩ cũng không có gấp đột phá tu vi. Không sai, đến thánh vương cái cảnh giới kia, để thăng một chút tu vi, đều không phải là một chuyện dễ dàng, có vài người tham công liều lĩnh, quá nhanh để thăng, làm cho thánh đạo căn cơ bất ổn, càng về sau tu luyện càng là khó khăn, ngươi có thể minh bạch điểm này, vi phụ rất là vui mừng. Đa tạ phụ thân khích lệ. Đúng, qua mấy ngày, ngươi đến kiếm cung một chuyến đi, mẹ ngươi muốn tới, nàng muốn nhìn ngươi một chút. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp sáng ngời, vui vẻ nói, thật, mẫu thân muốn tới. Hừm, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi tốt nhất tu luyện, tranh thủ ở mẹ ngươi trước khi tới, đặt đến thánh vương, cho nàng một kinh hỉ, còn có chớ quên ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Ừ. Theo tiếng nói, hư ảnh kia dần dần biến mất. Cổ Lam Khê nhìn hư ảnh biến mất phương hướng, đôi mắt đẹp lập lòe, xa vào trong trầm tư, rất lâu nàng mới lẩm bẩm nói, phụ thân nói cái tên kia liên quan toàn bộ thánh vực tương lai, đây là thật sao? Chương 1425, Thiên Bích Thạch. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Dịch Thu dựa theo ước định thời gian đi tới Cổ Lam Khê trong nhà, tìm được Cổ Lam Khê. Hừ, lần này ngươi ngược lại đúng giờ. Cổ Lam Khê thân mặc một bộ tuyết bạch sắc váy liền áo, lại khó nén thức thang ngạo nghệ tư thái, trong tay nắm lấy một thanh bảo kiếm, ba búi tóc đen tung bay theo gió, khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt, mang theo một chút yên lặng nụ cười, khí chất thoát tục, như một gia bụi tiên tử. Trái lại Dịch Thu như trước y phục kia kiện màu xanh áo dài, trong miệng ngậm một căn cỏ xanh, một bộ bất cần đời thần sắc. Cổ Lam Khê nhíu mày, nói, đạo tử tiệc rượu, bất đồng hắn yến hội, chẳng những cựu đại đạo tử đều sẽ tham gia, hơn nữa còn có không ít ngoại tông cao tầng, ngươi làm sao không mặc chính thức một điểm? Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh nụ cười nói, ta mặc không chính thức sao? Cổ sư tỷ, đây chính là tại hạ tốt nhất y y phục, nếu như bộ y y phục này không được, vậy ta chỉ có thể người trần truồng đi. Lưu manh. Cổ Lam Khê khẽ gắt thuần nhất, mặt hiện lên một dạng mây đỏ, lập tức trừng Dịch Thu một cái, tức giận nói ra, đi thôi. Nói xong liền không để ý tới Dịch Thu, một thân một mình hướng về nơi xa lao đi. Dịch Thu cười cười sau, lập tức theo sau. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền đi theo Cổ Lam Khê đi tới một chỗ đỉnh núi. Núi kia đỉnh chính là một chỗ diện tích vài dặm tảng đá quảng trường, giữa quảng trường xúc lập một tòa trăm trượng đại tiểu thanh sắc cự thạch, mà ở cự thạch phía trước thì để 20-30 cái tịch, lúc này tuyệt đại đa số chỗ ngồi đều đã ngồi người, duy chỉ có một số ít vẫn còn ở không, xem ra người còn không có đến đủ. Dịch Thu nhìn kỹ một chút màu xanh cự thạch, chỉ thấy này cự thạch hình dạng tứ tứ phương phương, trừ bề mặt sáng bóng trơn trượt như chiếc gương ở ngoài, liền không có gì đặc biệt địa phương, trong lòng không khỏi hiếu kỳ không thôi, như vậy bình thường một tảng đá lớn, tùy ý đều có thể tìm tới một đống lớn đến, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây chính là Thiên Bích Thạch. Thiên Bích Thạch. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức kinh ngạc nói, đó là cái gì? Cổ Lam Khê cười lạnh nói, Thiên Bích Thạch, ngươi cũng không biết, ta chỉ có thể sử dụng cô lậu quả văn hình dung ngươi. Trao phúng qua đi, Cổ Lam Khê giải thích, tảng đá kia chính là thượng cổ thần thạch, phía trên ghi lại thiên đạo chí lý, chỉ cần có thể ở phía trên cảm ngộ một chút thiên đạo, đều đối với ngươi hưởng thụ vô hạn. Năm đó Thiên Đạo Tông thủy tổ là được theo tảng đá này phía trên lấy được đại đạo lý lẽ, theo mà trở thành tuyệt thế cường giả, chế siêu thoát ở thế tục ở ngoài Thiên Đạo Tông. Dịch Thu nghe xong lời này, cũng là cười rộ lên, Cổ Lam Khê tức giận nói ra, ngươi cười cái gì? Dịch Thu nói, Cổ sư tỷ, ngươi nói thế nào vị thủy tổ theo tảng đá kia phía trên lĩnh ngộ thiên đạo chí lý, thế nhưng phía trên liền nửa chữ cũng không, nơi nào đến chí lý, nơi nào đến thiên đạo? Ngươi không sẽ là trêu chọc ta đi. Cổ Lam Khê hừ nói, loại người như ngươi ngu xuẩn biết cái gì, Thiên Bích Thạch bia thiên văn, bị thủy tổ dùng trận pháp che kín, sở dĩ ngươi nhìn không thấy thôi, huống chi ngươi cho rằng trên tấm bia đá thiên đạo chí lý là tùy ý quan sát sao? Chẳng lẽ không đúng? Đương nhiên, tiểu liền cựu cung truyền nhân, hàng năm mới có một lần xem vách cơ hội, mà chúng ta ngoại tông người, chỉ có thiên đạo hội, mới có cơ hội này. Thì ra là thế. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói ra, nói như vậy, này thiên đạo hội là được để cho chúng ta lĩnh ngộ Thiên Bích Thạch. Cổ Lam Khê xem Dịch Thu một cái, gật gật đầu nói, ngươi còn không có ngốc đến phần, không sai, cái gọi là Thiên Đạo Hội, liền là tất cả đạo tử cùng mọi người, cùng nhau xem vách lĩnh ngộ, bất quá còn như có thể có bao nhiêu thu hoạch, sẽ xem cá nhân ngộ tính thế nào. Thiên bích thạch câu trên chữ, thế nhưng huyền ảo khó lường, không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên nếu như có thể lĩnh ngộ một chút chân lý đại đạo, cũng đúng ngươi tiếp xuống được tu luyện được ích lợi không nhỏ. Minh bạch. Hừ, hãy bớt sàng luôn đi, theo ta tìm một chỗ ngồi xuống đi, phỏng chừng không lâu sau, thiên đạo đại hội liền sẽ bắt đầu. Cổ Lam Khê nói xong, trực tiếp thẳng hướng về một cái chỗ ngồi đi tới, Dịch Thu thì ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau cái mông. Nhưng mà bọn họ vừa mới không đi ra mấy bước, liền thấy một chỗ ngồi trên ghế, có cái nam tử trẻ tuổi tê ơ. Dịch Thu sư đệ. Cổ sư tỷ, tới nơi này. Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy chỗ ấy ngồi một là dung mạo tuấn tú nam tử trẻ tuổi. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức đi tới trước mặt, nói, kinh huynh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai người này, không là người khác, đúng là Kinh Thế Kiệt. Kinh Thế Kiệt cười cười, sau đó xem tiệc rượu chung quanh, từ trong lòng ngực lấy ra một khối thân phận nhãn, tiến đến Dịch Thu bên hai, nhỏ giọng thì thầm, ta dùng ngày đó ở lòng cung chỗ phải một cái thánh thủy tinh phách cùng đạo tử Trương Hàn đổi một cái chỗ ngồi. Dịch Thu nghe nói như thế, một trận vô cùng kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này chỗ ngồi còn có thể trao đổi. Những thứ này đạo tử thật đúng là biết làm ăn a. Không gì hơn cái này nói đến, hắn chẳng phải là Bạch Kiểm cái đại tiện nghi. Kinh Thế Kiệt xem Cổ Lam Khê một cái, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói, sư đệ, cũng là cùng cổ sư tỷ đổi lấy chỗ ngồi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải là đổi lấy, mà là bị buộc qua đây. Bất quá Dịch Thu cũng không muốn giải thích, thờ ơ gật đầu. Hắc hắc, quả thế, dù sao chỗ ngồi này cũng không tốt lượng à, mỗi đạo tử chỉ có thể mang một người, ta nếu là không có ngươi cho ta khối kia thánh thủy tinh phách cũng không khả năng lấy được, sư đệ xem ra cũng không thiếu tiêu pha. Kinh Thế Kiệt bô bô nói một đồng lớn. Dịch Thu chỉ là cười không nói. Ta liền ngồi ở đây, ngươi tùy ý đi. Cổ Lam Khê nhìn Dịch Thu cùng Kinh Thế Kiệt nói vui sướng, cũng không có tính toán quái, vì vậy ở phụ cận tuyển chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Dịch Thu thấy vậy, thì ngồi ở Kinh Thế Kiệt bên cạnh, cùng Kinh Thế Kiệt không có một câu rỗi danh trò chuyện. Dịch Thu sư đệ, một hồi xem thiên bích thời điểm, nhưng là phải thật tốt lĩnh ngộ, vạn không thể bỏ qua cơ hội như thế, 10 năm mới có một lần. Kinh Thế Kiệt nói ra, vẻ mặt chờ mong biểu tình. Dịch Thu mỉm cười, ta nghe cổ sư tỷ nói, này xem thiên bích, cần ngộ tính, nếu như ngộ tính không đủ nói, coi như thật tốt lĩnh ngộ, cũng vô ích đi. Kinh Thế Kiệt cười hát hát nói, cổ sư tỷ nói thật không tệ, xem thiên bích cần đầy đủ ngộ tính, nếu như ngộ tính không đủ, coi như là nữa hao tổn mất thì giờ, cũng là vô dụng, thế nhưng nếu như ngộ tính đủ nói, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nắm giữ thiên bích thạch trên bia đại đạo chí lý. Ồ, còn cần gì? Cương đại hồn lực. Cái này cùng hồn lực có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan. Thiên đạo cổ văn, cùng văn tự khác hoàn toàn bất đồng, chẳng những khó hiểu, hơn nữa huyền ảo cao thâm, cực kỳ hao tổn hồn lực, vì vậy cho dù là ngộ tính đầy đủ, thế nhưng nếu như không có cường đại hồn lực xem như chống đỡ, cũng không khả năng nắm giữ bao nhiêu, đương nhiên ngộ tính càng mạnh người, lĩnh ngộ lên, tiêu hao hồn lực cũng thì càng ít, sở dĩ ngộ tính cùng hồn lực hai cái thiếu một thứ cũng không được. Chương 1426, tuyệt thế cường giả. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, đối này thiên bích thạch bia rốt cục có một chút giải khai. Đồng thời đối tấm bia đá này cũng có vài phần chờ mong. Vào lúc này, đột nhiên một trận trầm biếm tiếng từ nơi không xa truyền đến. "Hừ, Dịch Thu, ngươi làm sao cũng tới cái chỗ này, ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này chỉ có đạo tử cùng đạo tử mời người mới có thể tham gia sao? Loại địa phương này, cũng là ngươi có thể lợi, còn không mau lăn ra ngoài." Tiếng nói không lớn, nhưng là lại đủ để cho quảng trường tất cả mọi người nghe phải rõ ràng. Sau một khắc, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Thu, lộ ra hổ nghi cùng vẻ khác thường. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, hướng về người nói chuyện nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái chỗ ngồi, nghiễm nhiên ngồi một cái dung mạo tuấn mỹ, thế nhưng biểu tình không tốt nam tử. Người này không là người khác, đúng là đạo tử Hoàng Phủ Vân Thiên. Hừ, ta tới hay không nơi này, cùng các hạ có quan hệ gì? Hoàng Phủ Vân Thiên, ngươi chính là quản tốt ngươi chuyện mình, không muốn ở không đi gây sự. Dịch Thu nhàn nhạt xem Hoàng Phủ Vân Thiên một cái, hừ lạnh nói ra. Ha ha, đương nhiên có liên quan tới ta, thân ta là ngoại tông cựu đại đạo tử một trong. Là danh chính ngôn thuận tham gia thiên đạo hội trọng yếu tân khách, vì vậy thấy có người vàng thao lẫn lộn, muốn nhân cơ hội rình coi thiên bích, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Hoàng Phủ Vân Thiên mặt mang châm chọc nói ra. Buồn cười, ngươi luôn miệng nói ta rình coi thiên bích, không biết ngươi có chứng cứ gì. Dịch Thu giận dữ cười nói. Hừ, còn cần chứng cứ gì, ngươi ở tại tràng, đến ngươi không phải cựu đại đạo tử, là đạo tử thân cận bạn trí cốt, mà ngươi vừa không phải đạo tử, lại một thân một mình ngồi ở chỗ kia, chẳng lẽ không đúng tới trước rình coi, là cái gì? Hoàng Phủ Vân Thiên mặt vẻ khinh bỉ. Xác định, Cổ Lam Khê chỗ ngồi, mặc dù là Dịch Thu phụ cận, thế nhưng dù sao có một khoảng cách, vì vậy rất ít người sẽ nghĩ tới Dịch Thu sẽ Cổ Lam Khê mang đến. Hoàng Phủ Vân Thiên, ngươi rõ là một cái náo tản, ta nếu đến, đương nhiên là có người mời, bằng không ta làm sao có thể ngồi ở chỗ này. Đối với Hoàng Phủ Vân Thiên Thứ người như vậy, Dịch Thu không chút khách khí trả lời. Hôn đàn! Ngươi dám nhục mạ ta! Hôm nay ngươi nếu là không nói ra là ai mời ngươi đến, ta định phải dựa theo môn quy, phế bỏ ngươi tu vi. Hoàng Phủ Vân Thiên giận dữ, thân khí thế bỗng bạo phát. Mà ở lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Là ta! Mọi người nhìn thấy, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì người kia không là người khác, dĩ nhiên là Cổ Lam Khê. Điều này sao có thể? Cổ Lam Khê vậy mà sẽ yêu cầu mời người khác? Cái kia băng sơn mỹ nữ, làm nhiệm vụ đều là luôn luôn độc lai độc vắng người, vậy mà sẽ chủ động yêu cầu mời người khác, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Phủ Vân Thiên tự nhiên cũng thật không ngờ sẽ Cổ Lam Khê mời Dịch Thu, mặt giật mình không có biểu tình. Cổ sư tỷ, cái này. Cổ Lam Khê ngồi ở chỗ kia, nhìn cũng không nhìn Hoàng Phủ Vân Thiên một cái, thanh âm băng lãnh nói ra, Dịch Thu sư đệ, là ta mời tới, Hoàng Phủ sư đệ có ý kiến gì sao? Hoàng Phủ Vân Thiên mồ hôi lạnh trên trán đều cho ra, tuy là đều là đạo tử, thế nhưng hắn muốn biết Cổ Lam Khê thân phận đáng sợ đến bực nào. Vì vậy hắn nào dám đối Cổ Lam Khê bất kính, vội vàng nói, Cổ sư tỷ hiểu lầm, nếu là Cổ sư tỷ mời tới, Vân Thiên nào dám có thành kiến, Vân Thiên nơi này hướng Cổ sư tỷ bồi tội, nhìn Cổ sư tỷ không nên trách tội. Hừ, chính là một cái bồi tội, có thể sự tình sao, ta nếu là đem Hoàng Phủ sư đệ mang đến người ngộ sát, sau đó cũng nói một câu bồi tội có thể là sao? Cổ Lam Khê lạnh lùng nói ra. Cổ sư tỷ ý là, tự đánh một bạt hai, chuyện này ta liền không truy cứu, bằng không lần này thiên đạo hội, ngươi đừng tham gia. Cổ Lam Khê ngữ khí chân thật đáng tin. Hoàng Phủ Vân Thiên nghe vậy, tức khắc khí sắc không có khó xử, nhưng mà hắn biết, Cổ Lam Khê cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, lấy Cổ Lam Khê ở thiên đạo tông thế lực, đừng nói là không cho hắn tham gia thiên đạo hội, xem như là phế bỏ hắn đạo tử địa vị, đem hắn trục xuất thiên đạo tông đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì vậy tuy là một vạn cái không tình nguyện, thế nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. 3. Một tiếng thanh thúy bạt thai vang lên, Hoàng Phủ Vân Thiên mặt tức khắc ra một cái rõ ràng trưởng ấn. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng nhất thời thống khoái không có, vỗ tay cười nói, lợi hại lợi hại, Hoàng Phủ Sư Huynh đối với mình đều xuống tay, sư đệ bội phục, khó trách Hoàng Phủ Sư Huynh có thể trở thành là đạo từ đây. Hoàng Phủ Vân Thiên đoán hận chừng Dịch Thu một cái, lại cầm Dịch Thu cũng không có bất kỳ cách làm, chỉ có thể đem hừng hực tức giận nhịn xuống, lập tức hướng về Cổ Lam Khê nói, Cổ sư tỷ cái này có thể chứ? Cổ Lam Khê nhẹ rên một tiếng nói, lần này bỏ qua ngươi, nếu là có lần sau, ngươi biết hậu quả. Không dám không dám. Hoàng Phủ Vân Thiên biến sắc, vội vàng nói. Người chung quanh thấy vậy, đều cười thầm không thôi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hoàng Phủ Vân Thiên, ở thiên đạo tông bên trong, tiêu ngạo, vì vậy rất ít người có yêu mến hắn, chứng kiến hắn bị Cổ Lam Khê chỉnh lý dễ bảo, đa số người trong lòng đều là mừng thầm không thôi. Cổ sư tỷ quả nhiên lợi hại, đường đường đạo tử. Vậy mà để cho ngươi thuần cùng cầu một dạng dễ bảo, bội phục bội phục. Dịch Thu lại thêm là nhân cơ hội nói móc nói. Tiếng nói rơi xuống, mọi người cũng chịu không nổi nữa, đều cười ha hả. Ngươi! Hoàng Phủ Vân Thiên khí sắc đỏ lên, Dịch Thu nói, đánh tại hắn mặt cái bạt thai còn khó chịu hơn vài lần. Cổ Lam Khê tức giận trừng Dịch Thu một cái, nói, ngươi cũng im ngay đi, không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, một vừa hai phải đạo lý, hắn vẫn là minh bạch. Dịch Thu sư đệ, Cổ sư tỷ đối với ngươi không sai à, chẳng những mời ngươi đến, hơn nữa còn thay ngươi dạy Hoàng Phủ Vân Thiên, ngươi và cổ sư tỷ đến quan hệ thế nào? Kinh Thế Kiệt mặt tốt hỏi. Dịch Thu thản nhiên nói, bằng hữu. Bằng hữu? Kinh Thế Kiệt chân mày hơi thiêu thiêu, lập tức cười nói, chỉ sợ không phải một dạng bằng hữu đi, ta cũng không tin, một dạng bằng hữu, cổ sư tỷ sẽ như vậy giúp ngươi. Dịch Thu liếc hắn một cái, tức giận nói ra, không phải bình thường bằng hữu, còn là bằng hữu gì? Chẳng lẽ còn là nam nữ bằng hữu hay sao? Ngươi thấy phải người nữ nhân này sẽ xem ta sao? Kinh Thế Kiệt ho khan hai tiếng nói, điều này cũng đúng, ta thế nhưng nghe nói đã từng không ít bát đại hoàng tộc, đều cho cổ sư tỷ đưa qua hôn ước, nhưng là lại đều bị cổ sư tỷ cự tuyệt, Dịch Thu sư đệ tuy là thiên phú không thấp, thế nhưng hẳn là còn không đến mức bị cổ sư tỷ xem. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng có chút khó chịu, nói, Kinh Huynh, lời này là có ý gì, chẳng lẽ ta rất kém cỏi sao? Hắc hắc, Dịch Thu sư đệ hiểu lầm, ngươi đương nhiên không kém, chỉ là ngươi không biết. Cổ sư tỷ đã từng lập xuống qua thệ ngôn, muốn cưới nàng nam nhân phải là tuyệt thế cường giả, sư đệ nếu như tu luyện nữa mấy trăm năm, có lẽ còn có cơ hội, hiện tại chứ sao? Kinh Thế Kiệt cười lắc đầu. Chương 1427, tìm hiểu thiên bích cổ văn. Tuyệt thế cường giả sao? Dịch Thu mỉm cười, chính muốn nói gì, nhưng mà đúng vào lúc này, lại cảm thụ được một đôi băng lãnh ánh mắt rơi ở trên người hắn, một cổ sợ run lên cảm giác tức khắc quẩn quẩn toàn thân. Không cần suy nghĩ, này đôi ánh mắt nhất định là đến từ Cổ Lam Khê. Dịch Thu biến sắc, vội vàng đổi chủ đề, cùng Kinh Thế Kiệt trò chuyện khác. Kinh Thế Kiệt dường như cũng nhận thấy được Cổ Lam Khê ánh mắt, hù dọa phải cũng nhanh lên nói sang chuyện khác. Chứng kiến hai người không được lại bàn luận bản thân, Cổ Lam Khê mới hừ lạnh một tiếng, đưa mắt thu hồi lại. Cũng không lâu lắm, một đạo giản mùa thân ảnh đột nhiên rơi vào trên quảng trường. Thân ảnh lóe lên, lộ ra một cái vẻ mặt tang thương áo xám lão giả. Chứng kiến này lão giả, mọi người vội vàng đều đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Bái kiến Lưu trưởng lão." "Ha ha, các vị đạo tử mời ngồi đi, lần này Thiên Đạo hội, bởi lão phu cử hành, vì vậy lần này Thiên Đạo đại hội, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, không đi làm những thứ kia rườm rà mở màn, trực tiếp bắt đầu xem thiên bích đi." Mọi người nghe nói như thế, đều lộ ra nét mừng. Quy củ cũ, xem thiên bích, thời gian chỉ hạn trong vòng một canh giờ, trong vòng một canh giờ, lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn mỗi cái tạo hóa thế nào, cuối cùng đem chính mình lĩnh ngộ thiên văn viết ra, nhìn một chút kia vị đệ tử lĩnh ngộ thiên văn nhiều nhất, xếp hạng thứ ba người, tông môn đều có khen thưởng. Còn có khen thưởng. Dịch Thu mắt sáng lên, thoạt nhìn này Thiên Đạo hội thật đúng là rất có hứng, chỉ là không biết cuối cùng khen thưởng là cái gì. "Được, không nói nhiều thừa thải, chư vị bắt đầu đi." Áo xám lao giả phất ống tay áo một cái, trong sát na thiên bích trên toát ra hóng ánh khắp nơi chói mắt, ngay sau đó từng cái hình thù kỳ lạ cổ quái văn tự sôi nổi ra. Nhìn kỹ, tổng cộng có 4 hàng, không tới mấy trăm văn tự. Thế nhưng những văn tự này đều là rườm rà không gì sánh được, dị thường cổ quái, Dịch Thu luôn luôn chưa thấy qua như vậy cổ văn. Khó trách được xưng là thiên văn, ha ha, người bình thường thật đúng là xem không hiểu a. Dịch Thu thấy vậy, khẽ cười khổ. Lúc này Dịch Thu trong đầu vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. "Dành thời gian lĩnh ngộ, có thể hơn. Trưởng cầm một chữ, đối với ngươi mà nói đều là chỗ tốt cực lớn, sau khi trở về, tỉ mỉ nghiên cứu tuyệt đối có thể cho ngươi tu vi để thăng rất nhanh." Thanh âm này không là người khác, tự nhiên đến từ Cổ Lam Khê nàng kia. "Thứ này còn có thể tăng cao tu vi." Dịch Thu nghe nói như thế, vội vàng chính xác, ánh mắt lập lòe nhìn Thạch Bì, bắt đầu nghiên cứu. Bất quá muốn lĩnh ngộ này thiên bích thạch trên bia văn tự, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, xem nửa ngày, Dịch Thu cũng không có nắm giữ thứ nhất văn tự. "Mẹ kiếp, dựa theo này xuống, một canh giờ, có thể nhớ kỹ hai chữ chỉ sợ cũng không sai, ta lĩnh ngộ phương pháp khẳng định không đúng." Dịch Thu đem lực chú ý tập hợp, từ quan sát kỹ thứ nhất văn tự vài chục lần. Đống nhiên giữa, Dịch Thu trong đầu linh quang lóe lên. "Không đúng. Đây căn bản cũng không phải là chữ. Nói đúng ra, những chữ này thể chính là từng cái giản dị đồ hình." Dịch Thu đã từng lĩnh ngộ qua luyện khí thánh văn, tuy là những thứ kia thánh văn, phải so những thứ này thiên bích phía trên kiểu chữ phức tạp nhiều, thế nhưng hai người giữa lại có vài phần rất giống. Vì vậy Dịch Thu cơ hồ có thể đoán định, cái này thiên văn, vốn cũng không phải là văn tự, mà là từng cái giản dị đồ hình. Chỉ bất quá, những thứ này đồ hình bên trong ẩn chứa không phải luyện khí thánh đạo, mà là một loại đặc biệt thánh đạo. Cái này thánh đạo, tựu như cùng thiên đạo một dạng gì cũng có, phảng phất tất cả đại đạo đều ẩn chứa trong. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ cái này thánh đạo, như vậy hắn thánh đạo lĩnh ngộ đều có thể biến phải cực kỳ đơn giản. Thánh đạo hàng vạn hàng nghìn, lại trăm sông đổ về một biển. Chỉ phải nắm giữ căn bản, hàng vạn hàng nghìn thánh đạo lại nắm giữ trong tay. Chỉ là người thứ nhất chữ, Dịch Thu liền tức khắc lĩnh ngộ được như vậy đạo lý. Dịch Thu thân thể rung một cái, giờ này khắc này, hắn mới chính thức ý thức được này thiên bích thạch bia bất phàm. Sau một khắc, Dịch Thu hoàn toàn đắm chìm trong từng cái cổ quái kiểu chữ ở giữa, không còn cách nào tự kiềm chế, ý thức phảng phất tiến nhập một cái mới lĩnh vực ở giữa, từng cái ngụ hàm chứa vô thượng đại đạo kiểu chữ, ở hắn trong đầu, nhất nhất lướt qua, lập tức sâu sắc ở hắn trong đầu. Chỉ là không tới nửa canh giờ thời gian, 4 hàng kiểu chữ cũng đã toàn bộ bị hắn ghi tạc não hải chỗ sâu, không còn cách nào ma diện. Lúc này nếu là người khác biết nói, không phải là dọa sợ không thể. Phải biết rằng cho dù là giống như Cổ Lam Khê như vậy đạo tử, cũng không khả năng ở trong nửa canh giờ nắm giữ nhiều như vậy thiên bích văn tự. Thậm chí nói một canh giờ có khả năng nắm giữ hai được, cũng đã hết sức kinh người. Lúc này, Dịch Thu đối thánh đạo cũng lĩnh ngộ, cũng theo đó đạt đến một cái độ cao mới. Hơn nữa Dịch Thu phát hiện, theo hắn đối thánh đạo lĩnh ngộ đề thăng, trong cơ thể tứ tượng thánh nguyên cũng theo đó trở nên mạnh mẽ. Ở không có bất kỳ tài nguyên phía dưới, tứ đại thánh nguyên vậy mà đồng thời đề thăng. Này để trong lòng hắn vui mừng không thôi. Phải biết rằng hắn lúc này mới chỉ là nhớ kỹ mà thôi, nếu như đem này 4 hàng thiên văn toàn bộ triệt để lĩnh ngộ nói, phỏng chừng hắn không cần bất luận cái gì tài nguyên, liền có thể dễ dàng đột phá bình cảnh, đạt đến thánh chủ hậu kỳ. Bất quá lúc này lại không có tiếp tục nghiên cứu trong đầu 4 hàng thiên văn kiểu chữ, bởi vì là nhớ kỹ phía trên kia 4 hàng thiên văn, hắn đã đem sở hữu hồn lực đều tiêu hao sạch, tiếp tục nữa, hắn không phải là hồn phi phách tán không thể. Sở dĩ tiếp xuống được thời gian, Dịch Thu cũng không tiếp tục, mà là nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục tiêu hao thánh hồn lên. Trùng hợp lúc này, Cổ Lam Khê lĩnh ngộ hết hàng thứ 2 một chữ cuối cùng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó vô ý thức hướng về Dịch Thu nhìn lại, này vừa nhìn phía dưới, đôi mi thanh tú tức khắc nhăn lại. Lúc này, tất cả mọi người ở hết sức chăm chú lĩnh ngộ thiên văn, thế nhưng tiểu tử này, dĩ nhiên tại nhắm mắt đả tọa. Gia hỏa này biết, xem bích thiên văn cơ hội bực nào rất thưa thớt, lại có bao nhiêu người dùng giá cao đến cùng với nàng đổi lấy như vậy cơ hội cũng không thể, thế nhưng gia hỏa này thật không ngờ không được ý. Cổ Lam Khê trong lòng căm tức không thôi, không khỏi hướng về Dịch Thu truyền âm nói: "Ngu xuẩn, ngươi đang làm cái gì? Nhưng mà Cổ Lam Khê nói, lại như là châu đất xuống biển, không có nửa điểm đáp lại. Cổ Lam Khê triệt để nộ, nếu không phải lúc này tất cả mọi người ở xem vách, không thể phát ra một chút động tĩnh, nàng không phải là xuất thủ giáo huấn Dịch Thu một trận không thể. Rõ là một cái đỡ không đứng dậy bùng nhão, liền thứ người như vậy, phụ thân còn nói hắn liên quan toàn bộ thánh vực căn nguy, rõ là buồn cười, chờ một lát xem vách đại hội sau khi kết thúc, không phải rất tốt giáo huấn hắn mới được. Cổ Lam Khê trong lòng rên một tiếng, liền đơn giản tiếp tục xem vách lên. Rốt cục một canh giờ trôi qua, áo xám lao giả phất ống tay áo một cái, trong sát na trên tấm bia đá văn tự đều biến mất. Ha ha, thu hoạch rất tốt, ta nhớ ở nhóm nửa. Kinh Thế Kiệt hài lòng cười nói, đưa tới không ít ước ao ánh mắt. Nhóm nửa a, nếu muốn sau khi trở về, toàn bộ nghiên cứu nắm giữ nói, tu vi không phải là để thằng bán cảnh giới không thể. Chương 1428, khiếp sợ. Dịch Thu sư đệ, ngươi thu hoạch bao nhiêu? Lấy ngươi thiên phú và lực lĩnh ngộ, cũng sẽ không so với ta kém đi. Kinh Thế Kiệt lập tức hướng về Dịch Thu hỏi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, không nói gì. Hắn há chỉ nhớ kỹ một nửa canh giờ thời điểm, hắn cũng đã đem bốn hàng tiểu chữ toàn bộ nhớ kỹ, còn lại thời gian, hắn toàn bộ dùng để khôi phục tiêu hao hồn lực mà thôi. Chứng kiến Dịch Thu cười khổ không nói, Kinh Thế Kiệt coi là Dịch Thu không có bao nhiêu thu hoạch, vô Dịch Thu bả vai nói, Dịch Thu sư đệ, xem ra ngươi thu hoạch không tốt lắm, bất quá cũng không cần tự coi nhẹ mình, dù sao ngươi tu vi mới chỉ là thánh chủ trung kỳ, hồn lực so với chúng ta kém một chút, vì vậy lĩnh ngộ không bao nhiêu ngày văn, cũng oán không được ngươi. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng một trận buồn cười, không biết mình có nên hay không đem sự thực nói cho hắn biết. Bất quá nghĩ lại, vẫn là coi vậy đi, ngược lại một hồi áo xám lao giả cũng muốn kiểm soát, vì vậy đến lúc đó hắn cũng sẽ biết. Đúng là, vừa lúc đó, áo xám lao giả nói, các vị, giờ đã đến, thỉnh phơi bày một ít bản thân thu hoạch đi, cho ta xem chư vị đạo tử đều có bao nhiêu thu hoạch. Tiếng nói rơi xuống, một người mặc nam tử mặc áo tím chậm rãi đứng dậy, cười nói, tại hạ viên bản sơ, tự biết lực lĩnh ngộ không bằng các vị đạo tử tinh anh. Trong vòng một giờ, bất quá lĩnh ngộ chính là hai hàng mà thôi. Hai hàng. Nghe nói như thế, mọi người không có cái nào không giật mình, không chút khách khí nói, người này mặc dù không là đạo tử, thế nhưng cái thành tích này, lại chỉ sợ cũng để cho nhiều đạo tử đều có thể cảm thấy xấu hổ. Không tệ không tệ, có thể thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ hai hàng, ngươi mặc dù không là đạo tử, nhưng cũng không thể so đạo tử kém. Đa tạ trưởng lao khích lệ. Nam tử mặc áo tím cười cười sau, liền trở về ngồi. Ngay sau đó lại một cái người đứng lên. Tại hạ La Chí, lĩnh ngộ thiên văn có 17 chữ, không tới nhóm. Như vậy, ở đây ở giữa người, lần lượt nói ra bản thân thu hoạch. Chứ nam tử mặc áo tím ở ngoài, còn có mấy cái đạo tử lĩnh ngộ thu hoạch, cũng đạt đến hai hàng thiên văn. Hoàng phủ Vân Thiên, thu hoạch không nhiều lắm, tổng cộng lĩnh ngộ một nửa hai hàng. Hoa. Tức khắc tất cả xôn xao nổi lên bốn phía, mọi người đều là chấn động không hiểu, trong vòng một giờ, vậy mà lĩnh ngộ một nửa hai hàng thiên bích cổ văn, này Hoàng phủ Vân Thiên lực lĩnh ngộ, quả thật bất phàm. Bất quá liền ở mọi người giật mình thời điểm, Cổ Lam Khê lại mở miệng. Cổ Lam Khê, lĩnh ngộ thiên bích cổ văn ba hàng. Cái gì? Mọi người đều biến sắc. Tam hành thiên bích cổ văn, thành tích này đủ để ngạo thị quân hùng. Cổ sư tỷ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, vậy mà có thể ở trong vòng một giờ, lĩnh ngộ tam hành thiên bích cổ văn, bọn ta bội phục. Hoàng phủ Vân Thiên tuy là bị Cổ Lam Khê chỉnh lý quá sức, bất quá lúc này, như trước không chịu vung tha vô Cổ Lam Khê định bợ cơ hội, lập tức gương mặt nụ cười nói ra. Mọi người cũng đều phụ họa. Đúng vậy, cổ sư tỷ thiên phú, đó còn cần phải nói sao? Coi như là cựu cung truyền nhân, cũng muốn cam bái hạ phong. Ngoại tông bên trong, tuyệt đối không người nào có thể cùng cổ sư tỷ tranh phong. Từng đạo tán dương nói, chui vào Cổ Lam Khê trong thai, bất quá Cổ Lam Khê lại ngoảnh mặt làm ngơ một dạng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên mặt không có chút ba động nào, lập tức nghiêng đầu mắt nhìn cách đó không xa Dịch Thu, mắt sáng lên, ngựa khí có chút bất thiện nói, Dịch Thu, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Lúc này nàng đã quyết định, nếu như Dịch Thu trả lời, không để cho nàng thỏa mãn nói, nàng sẽ lập tức giao hơn cái này có dũng khí phí phạm nàng danh ngạch ra hỏa. Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Dịch Thu nhìn qua đây, lập tức đều là lộ ra vẻ khinh thường. Một cái sơ kỳ thánh chủ, coi như lực lĩnh ngộ cường thịnh trở lại có thể thế nào? Nhiều nhất lĩnh ngộ nhóm a. Hoàng phủ Vân Thiên càng là cười khẩy nói, cổ sư tỷ, loại này cấp bậc người, hà tất hỏi nhiều, cái kia chút thành tích, liền nói ra tức cũng không có. Cổ Lam Khê hừ nói, ta đang hỏi hắn, không hỏi ngươi, ngươi không muốn lại bị đánh, liền câm miệng. Hoàng phủ Vân Thiên chỉ được miệng. Dịch Thu xem Cổ Lam Khê một cái, sau đó theo trong miệng nhẹ nhàng khạc ra hai chữ. Bốn hàng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu tình. Lấy Cổ Lam Khê lực lĩnh ngộ cùng thiên phú đều chỉ có thể lĩnh ngộ tam hành. Tiểu tử này, lại lĩnh ngộ bốn hàng, điều này sao có thể? Coi như hắn thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này đi. Ha ha, Dịch Thu, ta xem ngươi là bị điên. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn, chẳng lẽ ngươi so cổ sư tỷ còn lợi hại hơn hay sao? Cổ sư tỷ, người này hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng đang cố ý đùa giỡn trêu chọc chúng ta, theo ta thấy vẫn là đuổi ra ngoài mới được. Cổ Lam Khê cũng cau mày, vẻ mặt không được tin tưởng biểu tình, phải biết rằng nàng nhưng khi nhìn đến, Dịch Thu ở nửa canh giờ thời điểm, liền nhắm mắt lại, nửa canh giờ, lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn, đây là cái gì dạng lực lĩnh ngộ mới có thể làm được. Dịch Thu, ngươi đến lĩnh ngộ bao nhiêu? Dịch Thu cười khổ nói, ta nói bốn hàng. Đám người tức khắc vỡ tổ. Định mệnh. Gia hỏa này vậy mà nói hắn lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn, đánh chết ta đều không tin. Ai không chính xác, bằng hắn bản lĩnh, dựa vào cái gì có thể lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn a, nói đùa. Ta xem người này quả thực là điên. Kinh Thế Kiệt cũng bị Dịch Thu nói dọa sợ, vội vàng thọc một chút Dịch Thu nói, Dịch Thu sư đệ, này lời cũng không thể nói bậy a. Ta không nói sai, ta xác định lĩnh ngộ bốn hàng. Dịch Thu bất đắc dĩ đến cực điểm, đầu năm nay nói thật làm sao lại này bao nhiêu khó khăn, sớm biết hắn liền nói mình lĩnh ngộ nhóm là tốt rồi. Bất quá bởi như vậy, lấy Cổ Lam Khê xem ánh mắt của hắn, phỏng chừng không phải là ăn hắn không thể. Hừ, khẩu suất cùng nôn, nếu như vậy, ngươi có dám đem ngươi lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn viết ra? Hoàng Phủ Vân Thiên ngạo nghệ nói ra, theo hắn, Dịch Thu căn bản không khả năng lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn, thậm chí không chỉ là hắn, bất luận kẻ nào đều thấy phải này là chuyện không có khả năng. Dịch Thu thản nhiên nói, ta nếu là viết ra, ngươi làm thế nào? Hoàng Phủ Vân Thiên khinh thường nói, ngươi nếu là viết ra, ta liền dập đầu bồi tội. Được, nếu như vậy, vậy cầm giấy bút đến đây đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đối phương nếu đem mặt đưa qua đến để cho hắn đánh, có thể không được mở đường lý do. Tự tìm cái chết. Hoàng Phủ Vân Thiên không nói hai lời, lập tức để cho người lấy làm ra một bộ giấy bút, ném cho Dịch Thu. Lúc này, bao gồm Cổ Lam Khê ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn Dịch Thu, tựa hồ cũng đang nhìn Dịch Thu tiếp xuống được cử động. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức nhẹ nhàng nâng tay, bút lạc chữ thành, chỉ là một cái nháy mắt, một cái thiên bích cổ văn liền bị hắn viết ra, ngay sau đó Dịch Thu vung bút như gió. Ba ba ba. Không tới chốc lát, bốn hàng thiên bích cổ văn sôi nổi trên giấy. Khi hắn viết xong cuối cùng một cái thiên bích cổ văn sau, liền thu hồi giấy bút, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này trên quảng trường mọi người đều là trận to hai mắt, một bộ dại ra không gì sánh được biểu tình. Chương 1429, lần thứ hai vẽ mặt. Khi hắn viết xong cuối cùng một cái thiên bích cổ văn sau, liền thu hồi giấy bút, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này trên quảng trường mọi người đều là trận to hai mắt, một bộ dại ra không gì sánh được biểu tình. Thậm chí tiểu liền Cổ Lam Khê đều đỏ môi khẽ nhếch, chấn động không hiểu. Gia hỏa này vậy mà dùng nửa canh giờ, lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn, hắn là làm sao làm được? Hoàng Phủ Vân Thiên thì hoàn toàn há hốc mồm, thân thể hơi run, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, cách quáng nói ra, làm sao? Khả năng? Ngươi tại sao có thể nắm giữ nhiều như vậy thiên bích cổ văn? Dịch Thu cười lạnh nói, hãy bớt sàng luôn đi, Hoàng Phủ sư huynh, còn là dựa theo trước nói làm đi, dập đầu bồi tội. Ta. Hoàng Phủ Vân Thiên khí sắc đỏ lên, trước hắn sở dĩ không có sợ hãi dám nói ra nói như vậy, là bởi vì liệu định Dịch Thu không có khả năng lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn, thế nhưng sự thực cũng là cùng hắn muốn dứt khoát ngược lại. Dịch Thu vậy mà thật lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn. Ta cái gì ta, ban nãy Hoàng Phủ sư huynh nói, có thể là tất cả mọi người nghe được, chẳng lẽ Hoàng Phủ sư huynh còn dự định đổi ý hay sao? Dịch Thu khỏe miệng xuống phía dưới, lộ ra vẻ châm trọc. Ngươi. Hoàng Phủ Vân Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hoàng Phủ sư đệ, nói liền phải giữ lời. Lúc này Cổ Lam Khê lần nữa mở miệng nói. Hoàng Phủ Vân Thiên nghe vậy, không dám chống lại, chỉ phải khẽ cắn môi, sau đó quỳ trên mặt đất, cho Dịch Thu dập đầu một cái khấu đầu. Mọi người thấy vậy, đều là cười thầm. Hôm nay Hoàng Phủ Vân Thiên thế nhưng thua thiệt cái ngã nhào, đường đường một cái đạo tử, chẳng những bị đương chúng tự và bạn thai không nói, hơn nữa còn cho Dịch Thu dập đầu nhận sai, sau khi trở về, tất định thành là mọi người trò cười. Hoàng Phủ Vân Thiên dập đầu hoàn tất sau, ánh mắt hung ác tàn nhẫn nhìn chằm chằm Dịch Thu một cái, nói, chuyện hôm nay, bản đạo tử ghi nhớ, hai năm sau nhất chiến, chúng ta nữa một phần cao thấp. Hoàng Phủ Vân Thiên nói xong, liền xoay người đi, trực tiếp rời khỏi quảng trường. Hai năm sau sao? Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, hai năm sau, hắn sẽ làm Hoàng Phủ Vân Thiên hối hận làm ra lúc đầu quyết định. Lúc này, áo xám lao giả đi tới Dịch Thu phía trước, quan sát tỉ mỉ Dịch Thu hai mắt, nói, ngươi tiểu là cái kia lấy thánh giả tu vi tiến nhập thiên đạo tông Dịch Thu. Dịch Thu gật gật đầu nói, đúng là. Không sai, ta nghe nói qua ngươi, ngươi thiên phú rất tốt, có khả năng ở trong vòng một giờ, lĩnh ngộ bốn hàng thiên bích cổ văn, toàn bộ thiên đạo tông trong lịch sử, đều không ra năm người. Áo xám lao giả mặt vẻ tán thưởng nói ra. Bất quá này áo xám lao giả, lại cũng không biết, Dịch Thu không dùng được là một canh giờ, mà là nửa canh giờ mà thôi. Ta tuyên bố lần này đệ nhất danh, thuộc về Dịch Thu sở hữu, khen thưởng tông môn tích phân, 50.000. 50.000. Dịch Thu nghe vậy, cả người nhất thời sững sờ, lập tức trong lòng cao hứng tới cực điểm. 50.000 tích phân, hắn làm bao nhiêu cái nhiệm vụ, có khả năng đổi lấy. Không nghĩ tới chỉ là lĩnh ngộ mấy cái thiên bích cổ văn, liền công tôi phải nhiều như vậy tích phân, cái này thật đúng là được đến toàn bộ không hưởng thời gian a. Đệ nhị danh, Cổ Lam Khê, khen thưởng 3 vạn tích phân, đệ tam danh Hoàng Phủ Vân Thiên, khen thưởng 1 vạn tích phân, xong việc sau, các ngươi có thể đến tích phân đại điện lĩnh là được, tốt lần này thiên đạo đại hội kết thúc, chư vị mỗi cái trở lại thật tốt nghiên cứu lĩnh ngộ thiên bích cổ văn đi. Vâng, mọi người theo tiếng đi. Mọi người tán đi sau, trên quảng trường, liền chỉ còn dư lại Dịch Thu, Cổ Lam Khê cùng Kinh Thế Kiệt 3 người. Kinh Thế Kiệt vỗ vỗ Dịch Thu bả vai nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi quá lợi hại, lại có thể nắm giữ 4 hàng thiên bích cổ văn, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, ngươi là làm sao làm được. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lực lĩnh ngộ. Kinh Thế Kiệt sững sờ, lập tức cười ha ha, giỏi một cái lực lĩnh ngộ, kinh một bội phục, tốt ta còn có sự tình khác, đi trước, cổ sư tỷ, Dịch Thu sư đệ cáo tử. Nói xong, Kinh Thế Kiệt xoay người đi. Dịch Thu cười cười, sau đó nói, cổ sư tỷ, chúng ta đi tích phân đại điện, lĩnh khen thưởng đi. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp nháy mắt, nói đi, ngươi ban nãy là làm sao làm được, lấy ngươi tu vi, làm sao có thể tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn, ghi nhớ 4 hàng thiên bích cổ văn, không nên dùng lực lĩnh ngộ đến gạt ta, ta cũng không phải là Kinh Thế Kiệt tốt như vậy lừa gạt, ngươi có phải hay không trước đây thấy qua. Dịch Thu cười khổ xuống, nói, sư tỷ nếu không tin nói, vậy ta cũng không có cách làm, này 4 hàng thiên bích cổ văn, ta thật là lần đầu chứng kiến. Thật không? Cổ Lam Khê rên một tiếng, vậy sao ngươi khả năng nửa canh giờ liền nhớ kỹ 4 hàng, ngươi lực lĩnh ngộ cường thịnh trở lại cũng không thể nào làm được đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, không nghĩ tới Cổ Lam Khê vậy mà đang âm thầm quan sát bản thân, có chút phiền muộn nói ra, ta cũng không rõ lắm, có lẽ đây chính là thiên phú đi. Cổ Lam Khê nghe vậy, chỉ có thể cười khổ xuống, nếu quả thật chỉ là dựa vào trời phú nói, Dịch Thu thiên phú này cũng quá kinh khủng chút. Hừ, ngươi đã không muốn nói coi như. Cổ Lam Khê nói xong, liền xoay eo đầy đạn, hướng về nơi xa lao đi, Dịch Thu thì cũng theo mà lên. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến tích phân đại điện, lĩnh tích phân khen thưởng. Thoáng cái lấy được 50.000 tích phân, Dịch Thu đương nhiên phải thật tốt tiêu xài một cái, trực tiếp đem 50.000 tích phân, toàn bộ hối đoái thành thánh hỏa cùng thánh thủy hai chủng tu luyện đan dược. Có những đan dược này, liền đầy đủ để cho hắn đem thần hoàng cùng huyền vũ lượng đại thánh nguyên, để thăng tới hậu kỳ cảnh giới. Hối đoái hết đan dược sau, Dịch Thu liền muốn hồi nhân tông. Nhưng mà mới vừa đi ra đại điện, Cổ Lam Khê lại hừ lạnh nói, ngươi muốn đi đâu? Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, ta đương nhiên là trở lại tu luyện. Cổ sư tỷ chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Hừ, ngươi không muốn sẽ nhân tông, tiếp xuống được thời gian, ngươi theo ta ở một cái phòng. Cổ Lam Khê từ tốn nói. Cái gì? Cùng cổ sư tỷ ở một cái phòng? Này tại sao có thể? Dịch Thu dọa cho giật mình, vội vàng thất thanh hô, thanh âm tức khắc vang dội không gì sánh được, toàn bộ tích phân trong đại điện bên ngoài đều nghe phải rõ ràng, người chung quanh không khỏi liếc mắt xem ra, lộ ra ước ao ánh mắt ghen tị. Phải biết rằng, lại có bao nhiêu người có khả năng vào Cổ Lam Khê sân cũng không thể. Tiểu tử này lại muốn cùng Cổ Lam Khê ở một cái phòng, đây thật là diễm phúc không cạn a. Cổ Lam Khê trắng nõn như tuyết khuôn mặt tức khắc đỏ chói không gì sánh được, buồn bực xấu hổ không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lập tức oán hận trường Dịch Thu một cái, nộ, ngươi phải chết à, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết sao? Khái khái, sư tỷ là ta nhất thời kích động, chỉ là ngươi ban nãy nói là có ý gì, chúng ta ở một cái phòng. Này cô nam quả nữ, có phải hay không không tốt lắm a? Dịch Thu vẻ mặt dị dạng biểu tình, tuy là Cổ Lam Khê lớn lên đẹp, hơn nữa vóc người cũng chọc giận, chỉ là nhanh như vậy sẽ cùng giường chung gối, này phát triển cũng quá nhanh điểm đi, cho dù kiến thức rộng rãi hắn, cũng không tránh có một ít há hốc mồm. Chương 1430, theo ta ngủ cùng chỗ. Hừ, ngươi nghĩ gì thế, đầy đầu xấu xa thấp hèn ý nghĩ, ta đúng là không nhìn lầm ngươi, ngươi chính là một cái vô liêm sỉ bẩn thỉu ra hỏa, chẳng lẽ ở cùng một chỗ, liền nhất định phải làm loại chuyện đó sao? Cổ Lam Khê nổi giận không thôi nói, đặc biệt liên tưởng đến Dịch Thu trước đối với nàng làm ra các loại, càng là hận không được đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Dịch Thu gãi đầu một cái nói, cổ sư tỷ nói giỡn, đều không phải ý đó, ta chỉ là thấy, kẻ khác chứng kiến, sẽ hiểu lầm, ta ngược lại thật ra không sợ, thế nhưng sư tỷ thuần khiết là đại, sở dĩ ta hay là trở về ở tốt. Phi, ngươi cho ta nguyện ý theo ngươi ở, ta chẳng qua là muốn tìm hiểu một chút, hàng thứ 4 thiên bích cổ văn mà thôi, ta chỉ lĩnh ngộ 3 hàng, hàng thứ 4 đối với ta rất trọng yếu, bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi theo ta ở cùng một chỗ sao? Cổ Lam Khê hừ hừ nói. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nữ nhân này nghĩ tới, trong đầu hắn 4 hàng thiên bích cổ văn, lúc này lại cười khổ nói, sư tỷ nguyên lai là nhìn chúng ta thiên bích cổ văn, vậy ta đưa chúng nó viết ra không là được sao? Ngu xuẩn, ngươi cho rằng thiên bích cổ văn là dễ dàng như vậy trưởng không sao? Nếu là tùy ý viết ra, liền có thể nói, như vậy ai còn sẽ tìm hiểu thiên bích đi, phải biết rằng thiên bích cổ văn chỉ có ở thiên bích trên mới có thể làm cho người lĩnh ngộ được thánh đạo quy tắc, mà ngươi viết ra cổ văn căn bản cũng không có cái loại này ý vị ở bên trong, hiểu sao? Cổ Lam Khê tức giận nói ra. nguyên lai là như vậy. Dịch Thu gật đầu, lập tức cau mày nói, nếu viết ra không được, ta làm sao đem hàng thứ 4 thiên bích cổ văn cho ngươi tìm hiểu. Ừ, đơn giản, chờ ngươi đem này 4 hàng thiên bích cổ văn, toàn bộ tìm hiểu sau, nữa giảng giải cho ta ngươi lý giải đồ đạc là được. Ách, được rồi, bất quá vậy ta trước tiên cần phải thật tốt tìm hiểu một đoạn thời gian mới được. Sở dĩ ta mới để cho ngươi theo ta ở cùng một chỗ, cứ như vậy, ta tùy thời đều có thể hỏi ngươi. Được rồi. Dịch Thu rơi vào đường cùng, chỉ phải đồng ý, sau đó cùng theo Cổ Lam Khê, ở trước mắt bao người, rời khỏi Tích Phân Đại Điện, trở lại Cổ Lam Khê chỗ ở giữa sân. Cổ Lam Khê sân, có rất nhiều gian phòng, Dịch Thu tùy ý tìm sạch sẽ gian phòng ở. Vì vậy mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê phân biệt ở mỗi cái trong phòng, tìm hiểu thu hoạch thiên bích cổ văn. Ở thời không bảo tháp trong, Dịch Thu thời gian tự nhiên muốn so Cổ Lam Khê nhiều hơn. Vì vậy không tới một tuần công phu, Dịch Thu liền đem thiên bích cổ văn, lĩnh ngộ không sai biệt lắm, đối thánh đạo giải khai, phảng phất trong nháy mắt biến phải sâu sắc nhiều. Mà có tầng này đối thánh đạo nhận thức sau, Dịch Thu phát hiện mình tu luyện, quả thực giống như thần giúp một dạng, ngày xưa cần một tháng mới có thể luyện hóa thánh hỏa huyền linh đan, hiện tại chỉ cần nửa tháng liền có thể luyện hóa. Phát hiện điểm này, Dịch Thu trong lòng mừng thầm không thôi. Này thiên bích cổ văn, đúng là danh bất hư truyền. Thông cảm đại đạo chí lý, lại có thể để cho người ta đối sở hữu thánh đạo, nắm giữ lên đều có thể biến phải ung dung nhiều. Khó trách những đạo tử đó cường giả, sẽ chen lấn xem vách. Đem 4 hàng thiên bích cổ văn hiểu hết thấu triệt sau, Dịch Thu liền rời phòng, lập tức đi tới Cổ Lam Khê trước cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Lập tức liền thấy Cổ Lam Khê ngồi ngay ngắn ở đầu giường, nhắm mắt tu luyện. Nhận thấy được Dịch Thu đi vào, Cổ Lam Khê nhẹ nhàng mở ra hai mắt, mang theo vô cùng kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi không hảo hảo đợi ở trong phòng, tìm hiểu thiên bích cổ văn, chạy ta chỗ này làm cái gì? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, đương nhiên là kể cho ngươi hàng thứ 4 thiên bích cổ văn bên trong nội dung. Cái gì? Ngươi đã tìm hiểu hàng thứ 4 thiên bích cổ văn? Cổ Lam Khê đầu tiên là sững sờ, lập tức đại mi nhíu chặt, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, Dịch Thu, ngươi có phải hay không nguyện ý cho ta nói, sở dĩ cô ý gạt ta, nếu là như vậy nói, ngươi vẫn có thể rời khỏi. Dịch Thu cười khổ nói, sư tỷ, thế nào nói ra lời này? Ta nếu là không nguyện ý nói, vì sao còn điên điên chạy tới đây chứ? Hừ, đã như vậy, ngươi vì sao nhanh như vậy liền qua đây, lúc này mới không tới thời gian một tuần mà thôi, ta ngay cả hàng thứ nhất thiên bích cổ văn, đều chưa có hoàn toàn hiểu thấu đáo, ngươi ngay cả hàng thứ 4 đều hiểu thấu đáo hay sao? Cổ Lam Khê thở phì phì nói ra, có thể thấy được, ngươi căn bản là vô dụng tâm. Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, Cổ Lam Khê đương nhiên không biết, hắn sở dĩ nhanh như vậy, hoàn toàn là thời không bảo tháp duyên cớ. Bất quá Dịch Thu cũng không có tâm tư cùng giải thích, mà là thản nhiên nói, ta xác định đã hoàn toàn tìm hiểu, có tin hay không là tùy ngươi. Hừ, được, vậy ngươi liền nói nghe một chút, nếu như ta nghe ra nửa điểm cho qua, ta liền đánh ngươi một bạt tai thế nào? Cổ Lam Khê bá đạo không gì sánh được nói ra. Mẹ kiếp, ta hảo ý kể cho ngươi tri thức, ngươi còn muốn đánh ta, người nữ nhân này, rõ là một điểm đạo lý cũng không nói à. Dịch Thu trong lòng có chút phiền muộn, tùy tiện nói, vậy ta nếu là không có cho qua đây. Cổ Lam Khê hừ nói, vậy ngươi muốn như thế nào đều? Cổ Lam Khê nói ra lời này, trong lòng liền có chút hối hận, vạn nhất Dịch Thu lên cái gì ý đồ không an phận nói, chẳng lẽ nàng cũng muốn thuận theo. Bất quá nghĩ lại, Dịch Thu không có khả năng ở ngắn ngủi thời gian một tuần, đem 4 hàng thiên bích cổ văn toàn bộ hoàn toàn tìm hiểu. Nhất niệm đến đây, Cổ Lam Khê nội tâm tức khắc an định lại. Muốn như thế nào đều? Dịch Thu cười như không cười nói ra. Đúng. Cổ Lam Khê rên một tiếng nói. Được, ngươi hãy nghe cho kỹ. Dịch Thu ho nhẹ hai tiếng, lập tức bắt đầu đem lĩnh ngộ đến thiên đạo quy tắc, đại đạo chí lý, một vừa nói ra, lúc đầu Cổ Lam Khê còn mặt coi thường, nhưng mà nghe không được ba câu nói sau. Cổ Lam Khê liền thân thể rung một cái, nàng phát hiện Dịch Thu theo như lời ra đại đạo chí lý, vậy mà so với nàng lĩnh ngộ còn muốn sâu sắc nhiều. Điều này sao có thể? Vẹn vẹn thời gian một tuần, là có thể đem thiên bích cổ văn lĩnh ngộ tới mức này. Không được, điều đó không có khả năng, e rằng hắn chỉ là lĩnh ngộ hàng thứ nhất mà thôi, còn lại mấy hàng thiên bích cổ văn, hắn không có khả năng lĩnh ngộ sâu như vậy. Nhưng kế tiếp Dịch Thu nói tới, lại làm cho Cổ Lam Khê triệt để trong đám chìm, phảng phất đem Cổ Lam Khê dẫn vào một cái tân thế giới ở giữa. Không tới thời gian một nén nhang, Dịch Thu liền đem 4 hàng thiên bích cổ văn bên trong chỗ tìm hiểu tới đại đạo chí lý, nhất nhất giải khai cho Cổ Lam Khê. Làm Cổ Lam Khê nghe xong Dịch Thu một câu cuối cùng sau, chấn động toàn thân, ngay sau đó một cổ sinh sôi không ngừng chi khí, theo trong cơ thể nàng buộc phát ra. Ngay sau đó Cổ Lam Khê hơi ngước mắt lên, thanh lệ không có đôi mắt, nhìn về phía hư không, ngay trong ánh mắt, dường như có ánh lửa nhảy lên. Sau một lát, Cổ Lam Khê phát ra hét to một tiếng. Ầm. Trong sát na, một đạo kinh thiên khí trụ từ trên người nàng bộc phát ra, hướng về phía trên chấn động, trong nháy mắt đem nóc nhà bộ phận phá vỡ, sau đó thẳng vào vân thiên, dường như muốn đem hư không giải khai. Lập tức thiên lôi cuồn cuộn. Lúc đầu quang đãng chân trời, tức khắc xuất hiện một đám mây đen lớn. Chương 1431, Bát Văn Thánh Đan. Mây đen ở giữa, thiên lôi cuộn. Tiếng sấm truyền khắp cửu thiên. Chẳng lẽ cổ sư tỷ muốn đột phá bình cảnh, đạt đến Thánh Vương hay sao? Dịch Thu giật mình không thôi, không nghĩ tới Cổ Lam Khê nghe xong hắn đây nói chuyện sau, vậy mà vọt thẳng phá bình cảnh. Ùng ùng. Vài tiếng kinh lôi qua đi, mây đen kia tán đi. Một đạo hồng hà hạ xuống, chiếu vào Cổ Lam Khê lung linh trên thân thể mềm mại, làm cho Cổ Lam Khê đắm chìm trong một mảnh thất thải hà quang ở giữa, xa hoa. Đồng thời Cổ Lam Khê trên thân khí tức đã biến phải hoàn toàn bất động, trở nên càng mạnh mẽ hơn, trong cơ thể thánh lực cũng càng thêm tinh thuần. Ha ha, dĩ nhiên là Bát Văn Thánh Đan. Cổ Lam Khê mở mắt, trong con ngươi tuôn ra một mảnh kinh hỉ quang huy, phảng phất tìm được cái gì trí bảo một dạng, ngày thường băng lãnh như thủy thần hình thái đã không ở, còn lại chỉ có kích động. Qua hồi lâu, Cổ Lam Khê mới từ kích động ở giữa bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt lập lòe nhìn về phía Dịch Thu, trên mặt đẹp hiện lên một vẻ hối náy. Dịch Thu, là ta hoan của ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đem bốn hàng thiên bích cổ văn toàn bộ tìm hiểu. Dịch Thu nhíu mày nói, cổ sư tỷ, ban nãy ngươi nói Bát Văn Thánh Đan là cái gì? Cổ Lam Khê cười cười, nói, thánh chủ bước vào thánh vương cảnh giới, trong cơ thể thánh nguyên sẽ lộ sắc thành thánh đan, mà thánh đan trên sẽ có thánh văn xuất hiện, văn lộ càng nhiều thì phẩm cấp càng cao, Bát Văn Thánh Đan tựu như cùng Bát Tinh Thánh Nguyên. Bất quá, dưới so sánh, Bát Văn Thánh Đan muốn càng thêm khan hiếm, cho dù 10 cái có Bát Tinh Thánh Nguyên thiên phú người, đều chưa chắc có thể ngưng tụ ra một cái Cựu Văn Thánh Đan đến, phóng nhãn toàn bộ Thiên Đạo Tông, có Bát Văn Thánh Đan cựu cung truyền nhân, cũng không vượt 10 người. Vì vậy phần đông thánh chủ cường giả đều có thể chuẩn bị phải rất giúp đỡ sau, mới có thể thử nghiệm đột phá, lúc đầu ta không có ý định nhanh như vậy đột phá bình cảnh, mà là chuẩn bị mới vân vân. Không nghĩ tới, ta mới vừa nghe được ngươi đối Thiên Bích cổ văn giải khai sau, trong nháy mắt minh ngộ thiên đạo chí lý, vậy mà trực tiếp ngưng tụ thành một cái Bát Văn Thánh Đan. Nghe nói như thế, Dịch Thu tức khắc minh ngộ qua đây, khó trách Cổ Lam Khê biết cái này vậy kinh hỉ, trên mặt cũng lộ ra vài phần nụ cười, mừng thay cho Cổ Lam Khê. Vậy chúc mừng sư tỷ, chẳng những thành công đột phá tu vi, hơn nữa ngưng tụ Bát Văn Thánh Đan, sau này tiền đồ tất định quang minh. Dịch Thu lời này cũng không phải là khen tặng, lấy Cổ Lam Khê thân phận, lại thêm như hôm nay phú, trăm năm bên trong, trở thành thánh tôn, đều là cực kỳ khả năng sự tình. Cổ Lam Khê nghe vậy, khỏe miệng hơi mơn khởi, lộ ra một chút mang theo nụ cười ấy nấy. Dịch Thu, ban nãy là sư tỷ trách oan ngươi, ngươi muốn sư tỷ làm cái gì, sư tỷ đều đồng ý ngươi. Cổ Lam Khê nói đến đây, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ đỏ ửng lên. Tuy là nàng biết, Dịch Thu cũng không có dũng khí có cái gì quá phận yêu cầu, thế nhưng nói lời này thời điểm, trong lòng vẫn là có một ít tâm thần bất định. Nhưng mà kết quả, khiến cho nàng không tưởng được sự tình là, Dịch Thu cũng không có bất kỳ yêu cầu, chỉ là từ tốn nói, sư tỷ nói giỡn. Ta ban nãy chỉ là một câu nói đùa mà thôi, ta sao lại thật để cho ngươi làm cái gì? Huống chi sư tỷ trước kia cũng đã cứu ta một mạng, hôm nay ta có thể bàn trợ sư tỷ ngưng tụ thánh văn, coi như là hai chúng ta rõ ràng. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê ngược lại sững sờ, dường như thật không ngờ Dịch Thu không có làm khó nàng, ngược lại nói ra lời như vậy đến, trong lòng đối Dịch Thu ngược lại nhiều hơn vài phần hảo cảm. Trước dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu chỉ là một thiên phú không phải phàm nhân, cho nên mới bị phụ thân nhìn trúng, hôm nay vừa nhìn, gia hỏa này thật cũng không tính chán ghét. Hơn nữa làm người không kiêu không nội, không kiêu ngạo không xiểm định, hoàn toàn không giống cựu cùng những thứ kia truyền nhân, từng cái tự cho mình siêu phàm, cậy tài khinh người, vẫn thật hợp nàng sở thích, làm một người đệ đệ, ngược lại cũng không tệ. Cổ Lam Khê nghĩ tới đây, khoe miệng hơi xuống phía dưới, nói, từ nay về sau, ta ngươi tiểu lấy tỷ đệ muốn xứng đi, ngươi quản ta kêu Lam Khê tỷ là được, không cần thuần nhất một sư tỷ. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức thư thái cười nói, được, Dịch Thu liền cung kính không bằng tuân mệnh, Lam Khê tỷ. Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức nhớ tới cái gì một dạng hướng về phía Dịch Thu nói ra, "Dịch Thu, ta hiện tại đã là Thánh Vương cảnh, phỏng chừng không lâu sau sẽ có kiếm cung người phái người qua đây, tiếp ta đến kiếm cung, sở dĩ có thể tiếp được thời gian, ta liền không còn cách nào bảo hộ ngươi an toàn." Dịch Thu gật gật đầu nói, "Lam Khê tỷ yên tâm, ở Thiên Đạo Tông bên trong, không ai có khả năng làm tổn thương ta, trừ phi bọn họ không sợ tông quy xử phạt." Cổ Lam Khê thở dài nói, thế nhưng ta nghe nói ngươi cùng Hoàng Phủ Vân Thiên định ra sinh tử đại chi chiến. Dịch Thu thản nhiên nói, Lam Khê tỷ cũng biết chuyện này. Cổ Lam Khê hừ nói, lời thừa, hiện tại Thiên Đạo Tông ngoại tông, người nào không biết, ngươi và Hoàng Phủ Vân Thiên sự tình, ngươi quả thật muốn với hắn sinh tử đại tỷ võ sao. Ngươi cũng đã biết, nếu như ở sinh tử đại phía trên, bị giết ngươi nói, cũng không tính xúc phạm môn quy. Dịch Thu mặt ung dung cười nói, sư tỷ yên tâm, bị giết không phải ta. Cổ Lam Khê rên một tiếng, ngươi cái tên này ngược lại thật tự tin, ngươi cũng đã biết. Hoàng Phủ Vân Thiên là thực lực cỡ nào? Phải biết rằng, coi như là ta không có bước vào Thánh Vương thời điểm, cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn. Mạnh như vậy sao? Dịch Thu trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Phủ Vân Thiên thực lực, vậy mà có thể cùng Cổ Lam Khê so sánh, xem ra chính mình ngược lại đánh giá thấp hắn. Đương nhiên, hắn chính là cựu đại đạo tử ở giữa, Kim Bảo đạo tử. Kim Bào đạo tử? Như thế nào Kim Bào đạo tử? Dịch Thu lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hừ, Kim Bào đạo tử là được, chẳng những thân là đạo tử, hơn nữa hắn còn ở địa hạ vũ trang, có Kim Bào cường giả thân phận, vì vậy được xưng là Kim Bào đạo tử. Phải biết rằng hiện tại 8 cái đạo tử ở giữa chỉ có 3 người có như vậy thực lực, một là ta, mặt khác 2 người ở giữa liền có Hoàng Phủ Vân Thiên một cái. Thì ra là thế. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, đối cái kia Hoàng Phủ Vân Thiên thực lực có nhất định giải khai. Hừ, hiện tại ngươi còn cảm giác mình có phần thắng sao? Cổ Lam Khê tức giận hỏi. Khái khái, ta hiện tại dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn, bất quá trận chiến ấy còn có 2 năm, 2 năm sau, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Dịch Thu Vân Đạm Phong Khinh nói ra. 2 năm, ta thật không biết ngươi có thể làm cái gì, ngươi ngay cả thánh chủ hậu kỳ đều không đạt được, càng không cần phải nói đánh bại Hoàng Phủ Vân Thiên, không để ý ngươi nếu tâm ý đã quyết, ta cũng không khuyên ngươi nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cổ Lam Khê cầm Dịch Thu cũng không có cách nào thuận tay ném ra một tấm lệnh bài, chuyển cho Dịch Thu. Đây là truyền âm phủ, ta tiến nhập cựu cung sau, tiêu không khả năng tùy ý xuất hiện bên ngoài tông, ngươi nếu có chuyện gì nói, là được dùng khối này truyền âm phủ đến bảo ta, ta sau khi nghe được thì sẽ đến. Dịch Thu nghe vậy, đem truyền âm phủ thu hồi, sau đó hướng về Cổ Lam Khê ôm quyền nói, đa tạ, nếu là không có sự tình khác, sư đệ liền cáo tử. Hửng, đi đi. Chương 1432, địa hạ vũ trang. Hửng, đi đi. Cổ Lam Khê cũng không có giữ lại Dịch Thu, gật gật đầu nói. Dịch Thu lúc này mới xoay người đi. Nửa nén hương sau, Cổ Lam Khê sau lưng xuất hiện một cái lông mày mắt hổ, dung mạo bất phàm người đàn ông trung niên. Lam Khê, ngươi đã đột phá bình cảnh. Đúng phụ thân, nữ nhi hóa nguyên thành đan, ngưng tụ bát văn thánh đan. Bát văn thánh đan. Người đàn ông trung niên thân thể dùng một cái, lập tức ngửa đầu cười to nói, ha ha, thật tốt, không hổ bản tôn nữ nhi ruột thịt, đúng là bất phàm. Thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá thánh vương không nói, hơn nữa còn ngưng tụ bát văn thánh đan, phóng nhãn toàn bộ cửu cung cũng không có mấy người. Cổ Lam Khê mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, phụ thân khen nhầm. Đúng, nữ nhi, cái kia Dịch Thu thế nào? Hắn a. Cổ Lam Khê lắc lắc đầu nói, ta chỉ có thể sử dụng yêu nghiệt hai chữ để hình dung, bình tĩnh mà xem xét, ta còn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy ra hỏa, nói vậy tương lai, nhất định thành tiểu phi thường. Rất tốt. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó nói, chúng ta hồi kiếm cung đi, mẹ ngươi rất nhanh cũng tới đến, nàng nhìn thấy ngươi tiến bộ nhanh như vậy cũng sẽ cao hứng. Mẫu thân sao? Cổ Lam Khê trên mặt lộ ra chờ mong biểu tình. Lập tức hai cha con thân ảnh đồng thời lóe lên, tại chỗ biến mất. Rời khỏi Cổ Lam Khê nơi ở, Dịch Thu liền trở lại gian phòng của mình. Trả lời gian phòng sau, Dịch Thu liền một đầu chui vào thời không bảo tháp ở giữa. Tìm hiểu thiên bích cổ văn sau, Dịch Thu lúc này cảnh giới đề thăng rất cao, lúc này chỉ cần liên tiếp luyện hóa những tu luyện kia tài nguyên, tu vi sẽ tăng lên điên cuồng lên. Vì vậy Dịch Thu đương nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian. Khoanh chân ngồi định, Dịch Thu liền đem một khỏa Thánh Hỏa Huyền Linh đan nhét vào trong miệng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Liền như vậy, thời gian cực nhanh. Dịch Thu rất nhanh ở thời không bảo tháp đợi thời gian 7-8 năm, trong khoảng thời gian này, Dịch Thu trong cơ thể tứ đại thánh nguyên ở giữa thần hoàng, huyền vũ, chân long, toàn bộ đạt đến hậu kỳ cấp bậc. Duy chỉ có Bạch Hổ thánh nguyên, còn không có đạt đến hậu kỳ cảnh giới. Bất quá Dịch Thu trong tay không có Bạch Hổ thánh nguyên, nhất định phải Vân Lôi phong bạo chỗ ấy tu luyện, thôn vệ bên trong phong bạo, sau đó trở về luyện hóa, mới có thể để thăng. Lúc này chỉ có Bạch Hổ thánh nguyên không có đạt đến hậu kỳ cảnh giới, mà khoảng cách đánh với Hoàng Phủ Vân Thiên một trận, còn có thời gian 1 năm, đổ cũng không cần sốt ruột tu luyện, không bằng trước đó, đến địa hạ vũ trang, thử xem ta hiện tại chiến lược thế nào, nhìn ta một chút cùng Hoàng Phủ Vân Thiên giữa chênh lệch. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, sau đó thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện ở một tòa cổ bảo tiền. Chỉ thấy này cổ bảo, cửa chính mở rộng, không ít Thiên Đạo Tông đệ tử tiến tiến xuất xuất, bất quá những người này đều là đeo mặt nạ, che kín dung mạo. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng rất là tò mò. Không biết vì sao, những người này vào địa hạ vũ trang, còn muốn chùm đầu che mặt, một bộ nhận không ra người thân xác. Bất quá nếu tất cả mọi người như vậy, Dịch Thu cũng liền nhập ra tùy tục, thuận tay móc ra một cái mặt nạ che ở trên mặt. Làm xong những thứ này, Dịch Thu đi theo những người đó, tiến nhập cổ bảo ở giữa, sau đó theo một cái thang đá, một đường xuống phía dưới, rất nhanh đi tới một tòa đại sảnh ở giữa. Đại sảnh ở giữa, chỉ thấy có hai dáng người đẹp đẽ thị nữ tại đó hướng về tiến nhập đại sảnh người phát ra lệnh bài để nguyên quần áo bảo. Các hạ có thể có chúng ta địa hạ vũ trang thân phận minh bài? Một cái thị nữ hướng về Dịch Thu hỏi. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, ta là lần đầu tiên đến. Thị nữ ngẩn người một chút, lập tức vừa cười vừa nói, nguyên lai là như vậy, vậy không biết các hạ, đến chúng ta địa hạ vũ trang là tới dự thi, vẫn là đến xem thi đấu, vẫn là đến đánh cuộc đây? Còn có thể đánh cuộc? Dịch Thu sững sờ, hơi kinh ngạc nói ra. Thị nữ cười nói, đương nhiên, chúng ta địa hạ vũ trang, bất luận cái gì tỷ thí, đều có thể áp thắng thua, thế nhưng có không ít người ở chúng ta võ trang làm giàu đây. Thì ra là thế. Dịch Thu trong lòng buồn cười, không nghĩ tới này địa hạ vũ trang, ngoài sáng là cho thánh chủ cường giả luận bàn tài nghệ bình thai, trên thực tế nhưng cũng là một cái dưới đất sòng bạc. Ta không đánh cược, ta tới tham gia tỷ thí. Được rồi, khối này là dự thi lệnh bài. Thị nữ xuất ra một khối đồng bài chuyển cho Dịch Thu, nói, bởi vì công tử là lần đầu tiên tham gia chúng ta địa hạ vũ trang tỷ thí, sở dĩ không có tích phân, chỉ có thể dựa theo thấp nhất thân phận, màu đồng bào cường giả tham gia tỷ thí, tích phân thắng đến 100 sau, liền sẽ tự động lên tới ngân bảo, tích phân lên tới 1000 sẽ lên tới kim bảo. Tích phân 1000 là được trở thành kim bảo sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, sau đó thu hồi lệnh bài nói, ta minh bạch. Còn có một việc tình, chính là địa hạ vũ trang, đều là tên giả tỷ thí, vì vậy mong rằng công tử tùy ý làm cái tên. Liền kêu Tào Mục đi. Tào Mục sao? Được, ta đã đăng ký, công tử kia đi liền vào cánh cửa đá kia, lại đến dưới đất sân tỷ võ. Thị nữ lộ ra một điểm mỹ làm người ta hài lòng nụ cười. Đa tạ. Dịch Thu nói cảm ơn một tiếng sau, liền dựa theo thị nữ kia chỉ dẫn phía dưới, đi vào một cánh cửa đá ở giữa, lập tức trước mắt trở nên sáng ngời, chỉ thấy trước mặt hắn, vậy mà xuất hiện một cái cự đại mà xuống không gian. Chỉ thấy cái này dưới đất không gian, diện tích chừng vài dặm phương viên, đặc biệt trống trải. Mà ở dưới đất này trong không gian, còn lại là một cái lớn lôi đài lớn. Ở bốn phía lôi đài, còn lại là từng vòng vòng tròn ghế ngồi. Lúc này trên ghế ngồi, cơ hồ không còn chỗ ngồi, nhìn một cái, đủ có mấy trăm người. Dịch Thu âm thầm chắc lưỡi, phải biết rằng toàn bộ đệ tử ngoại tông, cũng bất quá ngàn người, nơi này lại có mấy trăm người, xem ra này ngoại tông một nửa người, đều chạy tới xem thi đấu đến. Lúc này, chỉ thấy trung ương trên lôi đài, đang có hai đạo thân ảnh tại đó giao thoa tỉ thí. Kiếm quang đao ảnh, giao thoa ngang dọc, tràng diện cực kỳ huyến lệ. Nhưng mà lại không có nửa điểm thanh âm và sóng khí ba động. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức phát hiện, ở đó lôi đài một bên, thình lình có một huyễn tượng pháp trận. Nguyên lai nơi này, cùng thần vũ trạm đài một dạng, đều là lợi dụng huyễn tượng quyết đấu. Dịch Thu lắc đầu cười một tiếng, sau đó tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, yên lặng quan sát trên sân hai thân ảnh tại so thí. Chỉ thấy trên lôi đài chiến đấu kịch liệt hai thân ảnh, đều là y phục màu đồng cổ trường bào, nghiễm nhiên là hai màu đồng bào tu sĩ, bất quá hai người thực lực tuy nhiên cũng không yếu, theo lực lượng phía trên không khó nhìn ra, hai người tu vi hẳn là đều ở đây thánh chủ hậu kỳ cấp bậc. Thánh chủ hậu kỳ đều là một ít màu đồng bào tu sĩ, thoạt nhìn này địa hạ vũ trang thật đúng là không đơn giản a. Dịch Thu sờ cằm một cái, trên mặt lộ ra mấy phần mong đợi biểu tình. Lúc này hắn chỉ muốn thử một chút hắn chiến lược chân chính, cho nên đối thủ càng mạnh, hắn tự nhiên càng là cao hứng. Cũng không lâu lắm, trên lôi đài, một đạo thân ảnh bị một người đánh bại, bốn phía tức khắc vang lên một trận hư thanh. Chương 1433, kinh khủng đồng bào. Định mệnh lại bại, cái này kêu dạ xà ra hỏa đã 7 tháng liên tiếp, phòng trừng thắng nữa xuống nói, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến ngân bảo. Lợi hại lợi hại, có khả năng thắng liên tiếp 7 trận, có thể thấy người này thực lực không phải chuyện đùa. Liên ở mọi người nghị luận ở giữa, huyễn tượng pháp trận đi ra một cái nam một dạng, bởi đeo mặt nạ duyên cớ, sở dĩ Dịch Thu nhìn không thấy người này dung mạo, bất quá theo hắn chán trường cước bộ nhìn lên, hiển nhiên người này là ban nay chiến bại người. Lúc này cái kêu dạ xà chiến thắng người, như trước dừng lại ở trên lôi đài, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng, chờ kẻ khác khiêu chiến. Địa hạ vũ trang quy tắc, đồng bào chỉ có thể giao đấu đồng bào. Vì vậy thấy được cái này kêu dạ xà thực lực sau, trong khoảng thời gian ngắn, lôi đài vậy mà không xuất hiện nữa khiêu chiến người thân ảnh, hiển nhiên đều bị dạ xà thực lực chấn nhức ở. Dịch Thu chần chờ một cái, lập tức chậm rãi đứng dậy, hướng về huyễn tượng pháp trận đi tới, sau một lát, trên lôi đài liền xuất hiện Dịch Thu huyễn tượng pháp thân. Tại hạ Tào Mục, tới khiêu chiến dạ xà các hạ. Cái gì? Mọi người đều xem ra, tuy là thấy không rõ Dịch Thu dung mạo, nhưng là lại có khả năng nhìn ra Dịch Thu chỉ là một trung kỳ thánh chủ. Một cái trung kỳ thánh chủ muốn khiêu chiến dạ xà, gia hỏa này không phải đầu góc tú đậu đi. Mẹ kiếp, một người điên, ta áp 1 vạn tích phân đánh cuộc dạ xà thắng. Ta cũng áp 3 vạn tích phân. Lao tử đem chỗ có thân ra áp lên, ta áp dạ xà thắng. Ở đây người, từng cái đều là nhận định cái này không biết tự lượng sức mình gia hỏa, phải thua chắc chắn. Mà giờ khắc này, lại có một thanh âm vang lên. Ta áp vị huynh đệ này 1 vạn tích phân. Tiếng nói rơi xuống, mọi người không khỏi kinh ngạc, hướng về kia thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chỗ ấy ngồi một người vóc dáng thon dài nam tử. Nam tử này vểnh lên chân bắt chéo, trong tay nắm bắt một cây quạt, mà ở bên cạnh hắn thì ngồi một cái nam tử khôi ngô. Thấy vậy, mọi người đều ném đến ngu ngốc một dạng ánh mắt. Ha ha, các vị như thế nhìn ta làm gì, tất cả mọi người áp cái này dạ xà thắng, áp cũng là công toi áp, không bằng ta tới tham gia náo nhiệt, nếu như vị huynh đệ này thua, vậy ta thua 1 vạn tích phân chính là, đương nhiên nếu như ta thắng nói, ha ha. Nam tử kia đem cây quạt nhẹ nhàng lay động, phát ra một trận đắc ý tiếng cười. Hừ, ngu xuẩn, nhiều như vậy thánh chủ hậu kỳ cường giả, đều không phải là cái kia dạ xà đối thủ, ngươi thấy phải một cái trung kỳ thánh chủ, có khả năng đánh bại dạ xà sao? Ngươi sẽ chờ đem này 1 vạn tích phân đổ xuống sông xuống biển đi. Cách đó không xa, một cái thiên đạo tông đệ tử cười lạnh nói. Hắn người, cũng đều phụ họa. Nếu là như vậy, vậy ta coi như đem này một vạn tích phân tặng không cho chư vị chính là. Nam tử kia cười cười, một bộ không để ý bộ dáng. Liên như vậy cũng không lâu lắm, địa hạ vũ trang tiền đặt cược trên bàn, liền xuất hiện 1/30 kinh khủng thắng bại tỷ lệ. Nói cách khác, nếu như Tào Mộc thắng nói, đặt tiền cuộc Tào Mộc thắng người, sẽ triệt để được lợi lần. Đương nhiên, mặc dù biết như vậy, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là không chút nào do dự tuyển chọn Dạ Xà. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, này kêu Tào Mộc người, là không có khả năng đúng Dạ Xà đối thủ, vì vậy coi như tỷ lệ nữa cách xa, cũng không có ý nghĩa. Hiển nhiên, đây là một hồi không huyền niệm chút nào đánh cuộc. Kinh lão đệ, ngươi làm sao lại như vậy xác nhận, người kia đúng Dịch Thu sư đệ. Lúc này, ngồi ở nam tử bên cạnh to lớn thân ảnh cao mày nói ra. Hắc hắc, Nhạc huynh yên tâm đi, Kinh Mộ tuy là thiên phú một dạng nhưng nhìn người bản lĩnh sẽ không sai. Ngươi xem, cái này kêu Tào Mộc người, khí tức cường đại, hoàn toàn không phải bình thường trung kỳ thánh chủ có thể có được, ta gặp phải người ở giữa, chỉ có Dịch Thu sư đệ mới có chút khí tức cường đại, trừ hắn ra, làm sao sẽ có người khác. Nhạc Sơn gật đầu, dường như cũng đồng ý Kinh Thế Kiệt ý kiến, bất quá hắn rất nhanh nói ra, thế nhưng dù vậy, ngươi thấy phải Dịch Thu sư đệ có khả năng thắng được sao? Lời thưa, Dịch Thu liền thánh chủ đại viên mãn đều tùy ý chém giết, càng không cần phải nói một cái hậu kỳ thánh chủ. Thế nhưng vậy không giống nhau, trước Dịch Thu sư đệ dựa vào đúng thanh kiếm kia, nhưng mà hôm nay, huyền tượng pháp trận bên trong, bất kỳ binh khí nào đều mất đi tác dụng, song phương chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng. Nhạc Sơn cao mày dường như có một ít lo nghĩ. Yên tâm đi, Dịch Thu sư đệ không bị thua, Nhạc huynh sẽ chờ cùng ta chia đều tích phân chính là, hắc hắc. Kinh Thế Kiệt mặt tràn đầy tự tin biểu tình. Trên lôi đài, Tiêu Dạ xả người, trên ánh mắt xuống quan sát Dịch Thu hai mắt, lập tức hừ lạnh nói, thánh vực chẳng lẽ không ai sao? Vậy mà phái tới một cái trung kỳ thánh chủ, rõ là buồn cười, tiểu tử chính ngươi đi xuống đi, bản thân chưa bao giờ tàn bạo đồ ăn. Ngược đồ ăn. Dịch Thu trong lòng buồn cười, kia gia hỏa thật đúng là đủ tự cho là đúng, nếu như vậy, hắn liền để cho đối phương biết biết, ai mới là đồ ăn. Các hạ lợi hại như vậy, có dám tiếp ta một kiếm, nếu như ngài có khả năng ngăn trở ta một kiếm nói, như vậy ta liền chủ động nhận thua. Cái gì? Mọi người nghe vậy, đều là sửng sốt. Một kiếm liền muốn đánh bại Dạ Xà, cái này Tào Mộc suy nghĩ nhiều đi. Ha ha. Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một muốn tới khiêu chiến một cái người mới, nhưng không nghĩ đến, ngươi cũng là một cái cuồng vọng chi bối, được, ta liền đón ngươi một kiếm, nhìn một chút ngươi là thế nào đem ta đánh bại. Vậy ngươi xem tốt. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, bàn tay chậm rãi nâng lên huyễn tượng ra bảo kiếm, lập tức hướng về phía trước thần tốc bổ tới. Cuồng phong cửu điệp vô song kiếm trảm. Ba ba ba. Cửu kiếm hợp nhất, trong sát na hội tụ thành một đạo kinh khủng phách ánh kiếm, trực tiếp hướng về kia Dạ Xà chém tới. Lúc đầu Dạ Xà còn không có coi Dịch Thu là chuyện, vẻ mặt vẻ khinh thường. Nhưng mà đợi đến Dịch Thu xuất thủ sau, hắn mới cảm giác được, người này thực lực kinh khủng, một kiếm này uy lực, tuyệt đối có thể so một cái đại viên mãn thánh chủ xuất thủ. Dạ Xà sầm mặt lại, vội vàng cơ múa chiến đao. Trước mắt, đao ảnh trọng trọng tương điệp, ngưng tụ thành một đạo cự thuẫn, cản ở trước người. Hừ, nhìn một chút là ngươi thuẫn cứng rắn, vẫn là ta kiếm pháp sắc bén hơn. Vô song kiếm chạm, phá cho ta. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, đao kia ảnh trùng lập cự thuẫn, sinh sinh bị Dịch Thu kiếm quang chém rách ra. Đồng thời kiếm kia mang bẻ gãy nghiền nát chém ở Dạ Xà trên thân, tức khắc đem Dạ Xà huyễn tượng pháp thân hoành vỡ đi ra. Làm sao? Khả năng. Ở đó Dạ Xà huyễn tượng pháp trận biến mất thời điểm, như trước còn có thể nghe được Dạ Xà không cam chịu thanh âm truyền đến. Hí. Sau một khắc, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng, triệt để há hốc mồm. Điều này sao có thể? Cái kia Dạ Xà, làm sao sẽ bị này Tào Mộc một chiêu đánh bại, hơn nữa hoàn toàn không có sức phản kháng? Gia hỏa này rõ ràng chỉ là một trung kỳ thánh chủ a. Một cái trung kỳ thánh chủ làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn họ đương nhiên không biết, Dịch Thu mặc dù chỉ là trung kỳ thánh chủ, thế nhưng trong cơ thể có 3 viên hậu kỳ thánh nguyên, trong cơ thể thánh lực căn bản không yếu hơn bất luận cái gì thánh chủ đại viên mãn cường giả. Vì vậy đánh bại Dạ Xà, đối với Dịch Thu mà nói, đương nhiên căn bản không cần tốn nhiều sức. Chương 1434, ngân bảo trước 10. Ha ha, 300,000 tích phân tới tay. Nhạc huynh, chúng ta phát. Kinh Thế Kiệt tức khắc nhảy cẫng hoan hô lên, mà ngược lại những thứ kia đặt tiền cuộc Dịch Thu bại người, lúc này còn lại là từng gương mặt một sắc tái nhợt, khó xử không gì sánh được. Đặc biệt cái kia đem toàn bộ tài sản đều áp lên người, càng là mặt cực kỳ bi thương vẻ, phảng phất cùng chết cha một dạng. Nhạc Sơn cười khổ một tiếng, xem ra, thật đúng là Dịch Thu sư đệ, trừ hắn phỏng chừng cũng không có cái nào trung kỳ thánh chủ sẽ yêu nghiệt như thế. Đó là, ta nói rồi, luận chiến lược ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng nhìn người tuyệt đối sẽ không sai. Kinh Thế Kiệt đắc ý cười nói. Lúc này, trên lôi đài, Dịch Thu hơi lắc đầu, vốn tưởng rằng cái này kêu Dạ Xà có chút thực lực, có khả năng đo đo hắn hiện tại chiến lực, lại thật không ngờ liền vô song kiếm chạm đều không trụ được, càng không cần phải nói hắn cựu mạch kiếm quyết. Đinh! Tào Mộc thắng được, lấy được tích phân 4/10, vị kế tiếp khiêu chiến người tàn kiếm. rất nhanh lại một cái đồng bào cường giả xuất hiện ở trên chiến đài. Hoa, đúng tàn kiếm, gia hỏa này thế nhưng đồng bào bá chủ a. Đúng vậy, không nghĩ tới ngay cả hắn tất cả đi ra, xem ra cái này Tào Mục thực lực, xác định bất phàm a. Mọi người lại là một trận thán phục. Hừ, có khả năng một chiêu đánh bại Dạ Xà, các hạ thực lực xác định không giống bình thường, bất quá dù vậy, các hạ cũng không khả năng đúng đối thủ của ta. Tiêu Tàn Kiếm người, tự tin 10 phần nói ra. Phải không? Dịch Thu cười nhạt, vậy các hạ cũng tiếp ta một kiếm đi. Dịch Thu vừa nói, liền muốn giơ tay lên, nhưng mà Tàn Kiếm thân ảnh lại hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức một kiếm hướng về Dịch Thu chém giết qua đây. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống như Dạ Xà ngu xuẩn như vậy sao? Ta sẽ không để cho ngươi đơn giản thi triển ra bộ kiếm pháp kia, thiếp thân cận chiến, mới là tàn một thủ đoạn mạnh nhất. Ba ba ba. Tàn Kiếm vừa nói, vừa hướng lấy Dịch Thu công ra 4-5 kiếm. Bất quá toàn bộ bị Dịch Thu ung dung hóa giải. Các hạ coi là như vậy, là có thể đánh bại ta sao? Đương nhiên, chỉ cần không cho ngươi thi triển ra ban nay chiêu đó kiếm pháp, ta xem ngươi lấy cái gì thắng. Tàn Kiếm xuất kiếm như gió, kiếm quang bắn ra bốn phía, như là cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu công tới. Có lẽ các hạ phải thất vọng, cho dù là thiếp thân cận chiến, cũng không giống nhau sẽ không phải là ta đối thủ. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, thủ đoạn dung một cái, trường kiếm kích ra, trong nháy mắt vén lên từng đạo quỷ dị kiếm ảnh, hướng về Tàn Kiếm phản đánh tới. Đang đang đang. Mười mấy hiệp sau, Tàn Kiếm liền bị triệt để áp chế, hoàn toàn chỉ có thể phòng ngự. Mọi người thấy vậy, càng là kinh hãi không thôi. Người này đúng là ai, chẳng những am hiểu uy lực bá đạo kiếm pháp, liền thiếp thân kiếm thuật cũng huyền diệu như vậy cao thâm. Âm Dương Hư Kiếm. Bạch. Một đạo kiếm ảnh đột nhiên quan xuyến cái kia Tàn Kiếm thân thể. Thình thịch một tiếng, Tàn Kiếm huyễn tượng pháp thân tức khắc tiêu tán. Đinh. Tao một thắng, lấy được 70 phần, tích phân hoàn toàn, tấn thăng ngân bảo. Đám người triệt để sôi trào. Hai cuộc tỷ thí, liền tấn thăng ngân bảo, cái tốc độ này, quả là nhanh không thể mau hơn nữa. Ngân bảo sao? Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong, ngân bảo cường giả, cũng có thể để cho hắn nhấc lên mấy phần tinh thần đi. Cũng không lâu lắm, một cái ngân bảo cường giả xuất hiện ở trên lôi đài. Bất quá làm hắn thất vọng đúng, không tới 10 cái hiệp, cái kia ngân bảo cường giả cũng bị hắn đánh tan. Mọi người triệt để chấn động. Kia gia hỏa đúng là ai, một cái trung kỳ thánh chủ, liền ngân bảo cường giả đều có thể đánh bại. Đúng vậy, này quá kinh khủng đi. Mẹ, Thiên Đạo Tông có mạnh như vậy đệ tử sao? Không biết, chưa nghe nói qua. Liên ở mọi người chấn động ở giữa, Dịch Thu lại liên tục đánh bại 4-5 cái ngân bảo cường giả, tích phân càng là đã đạt đến hơn 400, tiến nhập ngân bảo bảng trước 200 nhóm. Mà kinh khủng nhất đúng, từ đầu đến cuối còn không có người có thể theo trong tay hắn gắng gượng qua 20 chiêu. Xem ra chỉ là thời gian một năm không thấy, Dịch Thu sư đệ này thực lực lại mạnh rất nhiều a. Kinh Thế Kiệt than thở không thôi, một bên Nhạc Sơn tuy là không nói gì, thế nhưng trong lòng đối Dịch Thu bội phục, cũng là tột đỉnh. Liên như vậy, trên lôi đài, Dịch Thu dễ dàng thắng liên tiếp hơn 10 trận, tích phân cũng đạt đến trình độ kinh người, bài danh càng là đạt đến 93 vị, trở thành duy nhất một thánh chủ trung kỳ ngân bảo trăm người đứng đầu cường giả, khiếp sợ toàn bộ địa hạ vũ trang. Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay còn không có ai có khả năng lấy thánh chủ trung kỳ tu vi đạt tới mức này. Cho dù hôm nay Kim Bảo bảng thứ nhất Vô Ngân kiếm khách, năm đó cũng chỉ là sau này kỳ tu vi tiến nhập ngân bảo trăm người đứng đầu mà thôi. Có thể thấy được kia gia hỏa, so hiện tại Kim Bảo bảng thứ nhất Vô Ngân kiếm khách còn lợi hại hơn vài phần. Mà liên ở mọi người giật mình thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Khiêu chiến người, ngân bảo thứ 10 Huyết Vũ Sát. Huyết Vũ. Người này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ địa hạ vũ trang đều tùy theo sôi trào. Ngân bảo trước 10, thánh chủ đại viên mãn phá vỡ cường giả Huyết Vũ Sát. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đều xuất hiện. Phải biết rằng trong ngày thường, ngân bảo trước thập cường người, có thể là rất ít có khả năng gặp phải. Cho dù xuất hiện, cũng là bởi vì có hắn cao thủ mở lôi. Mà hôm nay một cái thánh chủ trung kỳ người, vậy mà bước ra Huyết Vũ Sát cái này kinh khủng gia hỏa, có thể thấy được này kêu tào một người, thực lực cường đại cỡ nào, hôm nay coi như hắn bại, cũng có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Ngân bảo trước thập cường người sao? Dịch Thu mắt sáng lên, rốt cục lên tinh thần. Ngân bảo trước 10 đã đến gần vô hạn kim bảo cường giả tồn tại, nếu như hắn có thể đủ đánh bại mạnh như vậy người nói rõ hắn chiến lực đã cùng Hoàng phủ Vân Thiên rất tiếp cận. "Tiểu tử, ngươi rất mạnh, ngươi là ta thứ nhất gặp qua lợi hại như vậy trung kỳ thánh chủ, bất quá ngươi hôm nay vinh quang cũng chỉ có thể đến chỗ này, bởi vì ta sẽ đánh bại ngươi." Tiêu Huyết Vũ Sát người từ tốn nói. Dịch Thu mỉm cười, "Nếu như vậy, vậy các hạ liền ra tay toàn lực đi, ta rất muốn mở mang kiến thức, ngân bảo trước 10 người, đến thực lực thế nào?" "Hừ, đã như vậy, vậy ngươi xem tốt." Huyết Vũ Sát trong mắt tinh mang lóe lên, rung cổ tay, chỉ nghe siêu siêu tiếng nổ lớn, ngay sau đó theo hắn trong tay áo, thình lình bay ra vô số cây huyết quang, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu mà tới. Dịch Thu chân mày nhăn lại, trường kiếm chuyển động, ở trước người tức khắc vẽ ra hình một vòng tròn tâm thuẫn. Lập tức liền nghe đang tiếng nổ lớn. những thứ kia tia máu điên cuồng đánh ở trên tấm chắn. Lúc này, Dịch Thu mới nhìn rõ, những thứ này tia máu không phải khác, dĩ nhiên là từng cái đỏ như máu lông vũ. Chỉ bất quá những thứ này lông vũ cũng không phải là phổ thông vũ lông. Những thứ này lông vũ cứng như cương thiết, đồng thời sắc bén như đao, tùy ý một căn đều đủ để đem một cái thánh giả kích sát, mà nhiều như vậy lông vũ đồng thời phát động, uy lực tự nhiên đáng sợ. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng chính là kiếm thuẫn là có thể ngăn cản ta huyết sát lông vũ sao? Buồn cười, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức, ngân bảo trước 10 lợi hại, huyết vũ lượn vòng. Chương 1435, trên lệnh. Huyết vũ sát nhẹ nhàng vung tay lên, tràn đầy thiên vũ lông tức khắc ở giữa không trung cuồng vũ bắt đầu bay vòng vòng, trong nháy mắt trở thành một cái kinh khủng đỏ như máu phong bạo, đem Dịch Thu thân ảnh tử tử khốn ở chính giữa. Muốn dùng những thứ này lông vũ vây ta sao? Hư không hoành độ. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút xem thường, lập tức thân ảnh lóe lên, cả người vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện ở đó huyết vũ sát sau lưng. Chứng kiến Dịch Thu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, huyết vũ sát trong lòng giật mình, thất thanh nói, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ như vậy ung dung đi qua ta công kích? Không thể trả lời. Dịch Thu cười lạnh, trường kiếm huy vũ ra, một đạo trăm trượng kiếm quang, lâm không chém xuống. Nhưng mà ngay khi kiếm quang sắp đụng chạm lấy huyết vũ sắt trong nháy mắt, huyết vũ sắt cũng là nhẹ rên một tiếng, thân ảnh khẽ động, cả người vậy mà hóa thành đầy trời huyết vũ phiêu tán biến mất, làm cho một kiếm này chạm ở giữa hư không. Hả? Dịch Thu không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng sẽ quỷ dị như vậy thân pháp, bất quá hắn rất nhanh hừ lạnh một tiếng, một kiếm không ngừng, liền quét ngang ra, chém về phía hư không. Đang. Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Lập tức huyết vũ sắt kêu lên một tiếng đau đớn, liền xuất hiện ở trên lôi đài. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta huyết vũ huyết ảnh. Điều này sao có thể? Hắn tự nhiên không biết, lúc này Dịch Thu con mắt chính lưu động tứ tượng lực, bất luận cái gì thủ thuật che mắt với hắn mà nói, đều là không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thu cười cười nói, kẻ khác xác định nhìn không ra, thế nhưng ngươi bộ này thủ thuật che mắt, nhưng không giấu giếm ở ta. Hừ, ngươi kia ra hỏa thủ đoạn còn thật không ít, đã như vậy, bản thân cũng không cùng ngươi lời thừa, ta hiện tại để ngươi mở mang kiến thức, ta thực lực chân chính. Huyết vũ sát bàn tay cuốn giữa, vô số tia máu hội tụ vào một chỗ, trở thành một cái kinh khủng huyết sát hình cầu. Lập tức một cổ làm người sợ hãi, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, tức khắc bao phủ bốn phía. Thật mạnh. Cảm thụ được cổ khí tức kinh khủng, Dịch Thu nội tâm tức khắc trầm xuống, không thể không nói, này huyết vũ sát lực lượng, xác định không phải trước hắn gặp phải mấy cái ngân bảo võ giả có thể so với, người này thực lực, tuyệt đối so với một dạng thánh chủ đại viên mãn cao hơn một cấp bậc. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem trường kiếm cũng thu, thần sắc lộ ra vài phần trịnh trọng, phảng phất cả người đều nghiêm túc. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra, bấm ra một đạo đặc biệt chỉ ấn đến. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào ngươi chỉ ấn là có thể ngăn trở ta huyết vũ diệt thần cầu sao? Có thể hay không chặn, các hạ thử xem không phải nhất thanh nhị sở sao? Tự tìm cái chết. Huyết vũ sát nộ quát một tiếng, một trường vỗ ra, lòng bàn tay ở giữa huyết sắc hình cầu điên cuồng xoay chuyển, hướng về Dịch Thu đánh tới. Bát mạch kiếm ba. Dịch Thu lông mày dương lên, chỉ ấn biến ảo giữa, tám đạo mạch trùng kiếm ba theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Ba ba ba. Tám kiếm hợp nhất, tám đạo mạch trùng kiếm ba ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm ba cùng huyết sắc kia hình cầu đụng vào nhau. Theo hai người va chạm, tức khắc xuất hiện một đạo làn sóng kinh thiên, bay hướng về bốn phía đánh tới. Nếu không có đây chỉ là huyễn tượng nói, phỏng chừng toàn bộ địa hạ vũ trang cũng phải bị trong nháy mắt san thành bình địa không thể. Ùng ùng. Hai đại thần thông ở giữa không trung điên cuồng va chạm, lúc đầu hai người còn cân sức ngang tài, bất quá rằng có sau một lát, tám đạo mạch trùng kiếm ba quán chú lực lượng, liền hoàn toàn chiếm thượng phong. Bẻ gãy nghiền nát đem kia huyết cầu đánh tan, vô số huyết vũ tung bay. Chuyện này, làm sao có thể? Huyết vũ sát người, không đợi phản ứng qua đến phát sinh cái gì, liền bị mạch trùng kiếm ba đánh, cuối cùng tiêu tán. Huyết vũ sát bại. Đọc truyện tỷ. Sau một khắc, thánh vực ở giữa, các lớn địa hạ vũ trang, đều hoàn toàn sôi trào. Làm sao có thể, liền huyết vũ sát đều bại, tiểu tử này là làm sao làm được, huyết vũ sát thế nhưng ngân bảo trước thập cường người a. Ngụy Thiên. Một cái trung kỳ thánh chủ vậy mà đánh bại ngân bảo trước 10 huyết vũ sát, đây chính là địa hạ vũ trang xuất hiện tới nay chưa từng có sự tình. Đúng vậy, một cái trung kỳ thánh chủ làm sao sẽ biến thái như vậy? Liên ở mọi người xôi trào thời điểm, Dịch Thu lại cười khổ một tiếng, tuy là hắn đánh bại huyết vũ sát, nhưng là lại cũng sử xuất toàn lực, đồng thời mạnh mẽ thi triển bát mạch kiếm ba, hiện tại hắn cũng là nọ mạnh hết đà. Nói cách khác, hắn xác định còn mạnh hơn huyết vũ sát một điểm, nhưng là lại cũng chỉ có thể là hơn một chút. Nếu như huyết vũ sát có khả năng gắng gượng qua hắn bắt mạch kiếm ba nói, như vậy kết quả thất bại nhất định là hắn. Ngân bảo trước 10 đúng là danh bất hư truyền, xem ra bằng vào ta hiện nay thực lực, cũng nhiều lắm là ngân bảo trước 10 thực lực mà thôi, chỉ có ta chân chính bước vào hậu kỳ cảnh giới, có lẽ mới có thể đánh bại kim bảo thánh chủ. Dịch Thu thở dài một tiếng, lúc này biết thực lực mình, thật cùng Hoàng Phủ Vân Thiên còn có chênh lệch nhất định, muốn cùng Hoàng Phủ Vân Thiên nhất chiến. Ít nhất, cũng muốn hậu kỳ thánh chủ tu vi. Bất quá cũng may đúng, hắn còn có thời gian một năm, lại thêm thời không bảo tháp, đầy đủ ở cuộc chiến sinh tử trước, để cho hắn tu vi đạt đến thánh chủ hậu kỳ cấp bậc. Kiểm tra ra bản thân chiến lực, Dịch Thu cũng sẽ không ở lãng phí thời gian tiếp tục tỉ thí đi, trực tiếp rời khỏi huyễn tượng pháp trận, sau đó ở trước mắt bao người, trực tiếp rời khỏi địa hạ vũ trang. Bất quá, ngay hắn mới vừa rời đi địa hạ vũ trang không lâu sau, liền nghe sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Dịch Thu sư đệ. Dịch Thu ngẩn người một chút, bản thân đeo mặt nạ, chẳng lẽ cũng có người có thể nhận ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng thình lình đứng hai thân ảnh. Một là Kinh Thế Kiệt, một người dĩ nhiên chính là Nhạc Sơn. Dịch Thu lập tức tháo mặt nạ xuống, cười nói, trùng hợp như vậy, Kinh huynh cùng Nhạc huynh vậy mà cũng ở nơi đây. Kinh Thế Kiệt vừa cười vừa nói, hai người chúng ta không gần như chỉ ở, hơn nữa còn chứng kiến Dịch Thu sư đệ đại triển thần uy, thắng liên tiếp mười mấy trận, hơn nữa còn đánh bại Huyết Vũ Sát cái tên kia, phải biết rằng người này năm đó thế nhưng đã đánh bại Nhạc Sơn sư huynh. Dịch Thu cười khổ nói, xem ra các ngươi đã sớm nhận ra ta tới.